Thần tờ mờ bảo vệ động vật. Khương Nguyên xoáy đi không bao lâu, vệ trí liền hiện thân. Chó huynh. Đại dưới lầu, vệ trí vừa ra cửa đã nhìn thấy phòng an ninh bên cạnh cái kia đường bóng người màu xanh lục, xa xa vung âm thanh chào hỏi. Cùng vệ trí một đường tới tiếp nhị cấp còn có cái kia bái đại hồ. Bái đại hồ không biết nói chuyện, dừng ở vệ trí trên bờ vai không núp đích, khi nhìn đến nhị cấp thời điểm lúc này mới quạt hạ cánh ra hiệu. Nhị cấp một đường chạy tới, đi vào vệ trí bên người thời điểm, vệ trí đem nó kéo qua một bên. Nó phát hiện vệ trí trên mặt cười đến cùng đóa hoa sen giống như cười, chó huynh vẫn là ngưu bức à. Có thể làm cho Khương thúc cho ngươi tự mình mở đặc quyền. Chuyện này nếu để cho ngoại nhân biết, nhà trọ bên ngoài ta không biết, nhưng ở cái này trong căn hộ đầu, đích thật có thể thổi cả một đời. Nhị cấp có chút kỳ quái, ngươi thế nào biết? Vệ trí, Khương thúc nói thôi, ta lúc xuống lầu hắn cũng biết, cho ta chuyển cái âm. Trong căn hộ phàm là Khương thúc muốn thông chi ai, trên cơ bản đều không cần điện thoại, trực tiếp truyền âm liền tốt. Nhị cấp mồ hôi dưới, nó phát hiện có đôi khi cảnh giới cao sắc thực thật phương tiện. Lên trước lâu, vệ trí sờ lên thang máy cái nút, nhìn xem nhị cấp, ta trước đó liền đang suy nghĩ, muốn đưa ngươi kiện lễ vật, gần nhất trong tay vừa vặn có một vật, cảm giác ngươi sẽ rất ưa thích. Nhị cấp nghe nói như thế sửng sốt một chút. Muốn đưa mình lễ vật? Cái gì lễ vật? Con rồi. Nhưng vấn đề là, coi như Khương Nguyên Soái nhìn thấu mình thân phận, nhưng vệ trí cũng không biết ta. Chương 480, thần bí xương vỡ. Nguyên bản nhị cấp là dự định cùng vệ trí ước tại địa phương khác, bởi vì nó một mực kiêng kỵ trong căn hộ vị kia Khương Nguyên Soái, bất quá từ vừa mới lao đầu kia thái độ đối với chính mình bên trên nhìn, nhị cấp cũng không có phát giác được cái gì ác ý. Yêu vương yêu thần chi lưu năm đó võ thánh Khương Lỗi uy danh cực thịnh một thời, không biết tại dưới tay hắn cùng bạo tương gà rán giống như chết bao nhiêu. Đối phương nếu quả như thật đối với mình có chỗ ác ý, nhị cấp cảm thấy mình hẳn là có thể cảm thụ được. Từ hiện tại Khương Nguyên Soái thái độ đối với chính mình bên trên nhìn, nhị cấp cảm thấy có lẽ đối với phương thật vẹn vẹn chỉ là đối với mình hiếu kỳ mà thôi. Nhưng dù vậy, chuyện này nhị cấp cũng đến chú ý cẩn thận xử lý. Dù sao Khương Nguyên Soái đã có chút mèo bên trên lệnh tiểu chủ tử. Bất luận thế nào nhị cấp cảm thấy cũng không thể đem chủ tử nhà mình dính dấp vào. Lên cao trong thang máy, nhị cấp biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm vệ trí một mặt liếc mắt cười mà nhìn mình, từ nhị cấp cái góc độ này nhìn sang, cái biểu tình này hơi lộ ra có như vậy ném một cái ném hèn mọn, thấy nhị cấp toàn thân lông xanh đều không nhịn được rung động xuống. Người đã sớm nghĩ kỹ. Nhị cấp nhìn chằm chằm vệ trí hỏi. Trung thực nói chuyện này có chút đột nhiên. Kỳ thật nhị cấp căn bản không nghĩ tới vệ trí sẽ chuẩn bị lễ vật đưa cho mình. Hắn cùng vệ trí mặc dù nói chuyện với nhau thật vui, nhưng kỳ thật cũng mới quen biết một tuần không đến. Nhị cấp bóp chảo tính toán, tính cả lời ngày hôm nay, vừa lúc là 7 ngày. Cũng không phải, chỉ là trùng hợp thu được như vậy một kiện đồ vật, thả ta chỗ này không có gì dùng, bất quá hẳn là rất thích hợp ngươi. Vệ trí theo thói quen kéo cái mũ của mình, nhai răng cười một tiếng, với lại hôm nay thời gian tốt, cũng là hai ta ngày kỷ niệm. Cái gì ngày kỷ niệm? Nhị cấp sững sờ. Hai ta liên thủ vận ngã Liệp Ma hội 7 ngày ngày kỷ niệm a. Cũng là Liệp Ma hội làm tan biến ngày thứ 7. Vệ trí kích động nói. Nhị cấp. Nay lại thang máy đã tới, vệ trí hôm nay tâm tình nhìn qua phá lệ cao hứng, vừa đi ra thang máy còn bên cạnh HK, đêm qua ngộng lại đi, thương đài bột thêm bộ đồ mới, cũ khúc lại một ván. Nhị cấp đột nhiên phát hiện vệ trí ca hát thế mà cũng không tệ lắm, khí tức cùng tiết tấu đều tại. Bài hát này nửa trước đoạn từ coi như bình thường, nhưng đến nửa đoạn sau điệp khúc bộ phận, phong cách vẽ đột nhiên thay đổi, ngày đó ngươi ta hẹn nhau, Liệp Ma hội làm nội ứng. Quân còn nhớ, hôm nay Liệp Ma hội đầu 7. Nhị cáp, thần hắn meo đầu 7A. Vệ trí lễ vật nhìn qua là đã sớm chuẩn bị tốt, toàn bộ 23 tầng đều là vệ trí nhà, vì cải tạo xảy ra chuyện nghi bái đại hồ ở lại sinh thái hoàn cảnh, vệ trí bỏ ra đồng tiền lớn cải tạo phòng khách. Bất quá kỳ thật còn có rất nhiều phòng chống giữ lại. Không phải vệ trí không muốn thay đổi tạo, mà là trong khoảng thời gian này thật sự là trong tay thiếu tiền thiếu gấp. Mà muốn tặng cho nhị cấp lễ vật, liền tại nó bên trong một cái phòng trống, vệ trí mang theo nhị cấp đi vào gian phòng. Đem trong phòng một khối che chắn lễ vật miếng vải đen cho để lộ, đương đương đương đương. Nhị cấp. Sau đó, nhị cấp liền thấy một cái tứ phương chậu thủy tinh đập vào mi mắt. Mà chậu thủy tinh bên trong, thì là đặt ngang một cây ước chừng một đầu nam nhân trưởng thành lớn bằng cánh tay. 1m78 dư lớn lên đại xương cốt. Xương cốt kết nối khớp nối địa phương cao thấp không đều, từ bộ dáng nhìn qua, đây là một cây xương vỡ, mà lại là bị cự lực lột xuống cái chủng loại kia. Quả nhiên, muốn đưa mình xương cốt ta. Đối kết quả này, nhị cấp cảm giác đến mức hoàn toàn hợp tình hợp lý, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tại vệ trí không biết mình thân phận chân thật tình huống dưới, có thể đưa mình con rồi mới là gặp quỷ. Thế nào chó huynh, ưa thích không? Vệ Trí cười híp mắt nhìn xem Nhị Cáp, luôn cảm thấy con chó này đối xương cốt phản ứng giống như hơi có cay a một chút lãnh đạm, bất quá Vệ Trí một chút cũng không có đề nghị, bởi vì cái này hoàn toàn nói rõ Nhị Cáp không giống bình thường chỗ. Bình thường linh quyển, nhìn thấy lớn như vậy một cục xương, con mắt khẳng định sớm đã bị hút ở trên đầu không rời nổi bước chân mà. Ân, lễ vật không sai. Lễ vật này, Nhị Cáp kỳ thật sớm đã tâm lý nắm chắc, cho nên không có cảm giác được quá lớn kinh hỉ. Nhưng cái này dù sao cũng là Vệ Trí một phần tâm ý, thế là ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhị Cáp đem mình học tập chữ Hán thời điểm lương thơ K300 thủ cùng thành ngữ từ điển trong đầu cấp tốc nhớ lại một lần. Trong lúc nhất thời, nó lập tức phát hiện mình thế mà tận lời. Sớm biết mình trước đó hẳn là tìm mấy đầu linh khuyển thí nghiệm dưới, thấy bọn nó đạt được xương cốt thời điểm là dạng gì phản ứng. Đã hiện tại mình đã là một con chó, Nhị Cáp cảm thấy cái kia nên đem toàn thân mình tâm thay vào tiến nhân vật này bên trong, coi như không thích xương cốt, tối thiểu nhất cũng phải diễn giống mới được a. Nó cảm thấy Vệ Trí nhìn thấy mình bây giờ cái phản ứng này, nội tâm có lẽ sẽ rất mất mát. Nhị Cáp trong lòng thở dài một cái, hướng cái này chậu thủy tinh tử đi qua. Bất quá nói đi thì nói lại. Nó cảm thấy cái này căn cốt đầu hơi lớn ta có chút quá phận, nhìn qua giống như là con nào đó quái vật khổng lồ linh thú xương thú. Nhị Cáp vốn định hơi xích lại gần một điểm quan sát dưới, kết quả lại đột nhiên ngửi được xương cốt bên trên có một cỗ hương vị của máu. Cỗ này tinh lực rất nhỏ, nếu như không phải tại khoảng cách gần tình huống dưới, Nhị Cáp căn bản nghe thấy không được, chỉ có khi nó dán lọ thời điểm mới nghe được. Mà xương cốt bên trên bám vào cái này mùi máu, Nhị Cáp rất quen thuộc. Đây là thánh thú máu. Nhị Cáp lấy làm kinh hãi, nó không nghĩ tới thế mà đây là một cây thánh thú xương cốt. Từ xương cốt bên trên bám vào mùi máu tanh phán đoán, Nhị Cáp cho rằng cái này căn cốt đầu lịch sử kỳ thật cũng không phải là rất xa xưa, cổn vợ ở, gun. Ước chừng là tại hơn 200 năm trước, 200 năm không sai biệt lắm có thể đem mùi máu tanh bay hơi đến trình độ này. Nhưng là đối với tuổi thọ dài rằng giặc thánh thú mà nói, chỉ là 200 năm cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Với lại từ xương cốt độ bóng tới nói, cái này căn cốt đầu hiển nhiên là bị người cẩn thận thanh tẩy qua đến. Một cây thời gian kỳ thật còn không tính quá xa xưa thánh thú xương. Trên cái thế giới này, ngoại trừ tiểu ngân bên ngoài, thực sự còn có cái khác thánh thú còn sống sao? Nhị Cáp trong đầu bắt đầu suy tư. Vệ Trí nhìn thấy Nhị Cáp một bộ xuất thần biểu lộ, cũng không có đi đánh nhiễu, hắn cảm thấy vị này chó huynh thật sự là có chút lợi hại, bình thường chó nhìn thấy loại này xương cốt cũng sớm đã không được, mà chó huynh thế mà còn lộ ra một bộ suy tư chó sinh biểu lộ. Vệ Trí cảm thấy, cái này trở ngại liền là cái khác chó cùng Nhị Cáp chi ở giữa chênh lệch. Khi những cái kia chó còn tại trầm mê xương cốt không cách nào tự kiềm chế, hận không thể nhào tới gặm mấy ngụm thời điểm, chó huynh thế mà còn duy trì thận trọng cùng suy nghĩ. Cái này quá hiếm có. Vệ Trí cảm thấy, Nhị Cáp linh trí khai phát trình độ đã tương đương độ cao, thậm chí khả năng đã siêu việt những cái kia trong truyền thuyết đã hóa thành hình người nhất phẩm linh thú. Cái này xương cốt người chỗ nào lấy được? Một lát sau, Nhị Cáp cố gắng kiềm chế mình nội tâm ngạc nhiên, quay mặt hướng Vệ Trí hỏi. Vệ Trí bưng cái cằm suy nghĩ một chút. Giải thích nói, đây thật ra là chúng ta thuần sủng sư công hội phó hội trưởng một kiện đồ cất giữ, tựa như là năm đó phó hội trưởng đi ra ngoài du lịch thời điểm nhận được, ngoại trừ chỗ khớp nối có chút vỡ vụn, kỳ thật xương cốt dáng vẻ nhìn rất đẹp, liền cùng thủy tinh giống như. Ta phó hội trưởng nhất thời hiếu kỳ, liền cho thu giấu đi. Thằng đến gần nhất, cùng ta chơi đấu địa chủ, bị thua ta. Nhị Cáp kinh ngạc, đây là cái gì thao tác? Vệ Trí, à đúng, cái này xương cốt kỳ thật có danh tự, phó hội trưởng cho lên cái tên. Gọi xương ngạo thiên. Nhị Cáp. Chương 481, Phó hội trưởng nhà Phèn Giờ, 774. Nhị Cáp nhìn chằm chằm căn này thánh thú xương nhìn hồi lâu, xương cốt bên trên tản ra cái kia cỗ thánh thú máu còn sót lại hương vị, lại làm nó nhịn không được âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng mà, nó thật không phải đối cái này xương cốt cảm thấy hứng thú, mà là cái này căn cốt trên đầu lưu lại thánh thú mùi máu thật sự là quá thơm. Thánh thú trong máu có một cỗ đặc thù mùi. Cho dù là khứu giác không tốt lắm linh thú đều có thể nghe được, ban đầu nghe thời điểm không có cảm giác gì, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ nghiện. Không biết có phải hay không là bởi vì ngâm tiểu ngân thánh huyết nguyên nhân, Nhị Cáp luôn cảm giác mình giống như muốn càng thêm mẫn cảm một chút. Ngươi thật muốn đưa ta à? Nhị Cáp mắt nhìn Vệ Trí. Rất hiển nhiên, thuần sủng sư công hội phó hội trưởng thống khốc lao tiên cùng Vệ Trí đều không có nhìn ra cái này căn cốt đầu lai lịch, bằng không chắc chắn sẽ không xem như một cây phổ thông xương thú tùy ý đưa tạo. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cái này căn cốt trên đầu thánh thú máu bay hơi quá sạch sẽ, Nhị Cáp cảm thấy nếu như không phải mình trong khoảng thời gian này tu vi tăng cường, sợ là cũng nghe không ra. Mặt của nó đều nhanh áp vào chậu thủy tinh đi lên. Muốn cách gần như vậy, mới nghe được đâu. Một cục xương mà thôi. Vệ trí không quan trọng giang tay, với lại lúc đầu cũng chính là ta thắng tới, kỳ thật cũng không có tổn thất gì. Ngược lại là phó hội trưởng đau lòng nửa ngày. Vì sao? Phó hội trưởng trong nhà có một cái phèn giờ, mỗi lúc trời tối đều loạn gạo, bất quá chỉ cần phó hội trưởng đem cái này căn cốt đầu ném cho nó liền an tâm. Nghe nói, cái kia phèn giờ đem cái này căn cốt đầu coi là thật biết bổng liếm. Vệ trí nhếch miệng, cười nói, đoán chừng cái này phó hội trưởng lại được dựa vào cho cái này phèn giờ hạ thuốc ngủ sống qua ngày. Nghiêm trọng như vậy a? Ân, cái kia phèn giờ tại phát tình kỳ, chính là như vậy. Nhị cấp đột nhiên cảm thấy, cứ như vậy đường hoàng nhận lấy xương cốt giống như có như vậy ném một cái ném không tử tế. Cái kia muốn hay không? Đem cái này căn cốt đầu còn cho hắn. Bất quá ngoài miệng mặc dù là nói như vậy đến, nhị cấp vẫn là hé miệng, dùng cốc tộc không gian phun ra nuốt vào thuật, đem cả cục xương thu vào. Vệ trí, cho huynh, ngươi quả nhiên có, đồ vật ta. Động tác này nhị cấp xe nhẹ đường quen, cơ hồ mỗi một cái nhân tộc tu chân giả khi còn bé ăn tết thu tiền mừng tuổi thời điểm đều xử qua, vừa nói thu hồng bao không tốt lắm, một bên đem hồng bao hướng trong túi tiền của mình tắc. Điển hình ngoài miệng nói xong không cần, thân thể cũng rất thành thật. Đem xương ngạo thiên thu vào miệng bên trong, nhị cấp đã quyết định chờ về đầu thời điểm liền đi tìm tiểu ngân nghiên cứu một chút cái này căn cốt đầu lai lịch. Nó nhiều nhất chỉ có thể bằng vào huyết dịch phán đoán đây là một cây thánh thú xương. Nhưng là đối thánh thú nhận biết, hiện trên thế giới này hẳn là không người so tiểu ngân rõ ràng hơn. Bất quá có một chút, để nhị cấp cảm thấy rất để ý, nó nhìn qua vệ trí hỏi, ta nhớ được phèn dở cái này loài chó giống như không phải quốc gia chúng ta a. Thuộc về Tây Âu bên kia linh thú, bất quá chúng ta bên này gọi linh thú, bọn hắn bên kia thói quen gọi ma thú. Làm chuyên nghiệp thuần sủng sư, vệ trí đối một loại văn hóa kỳ thật hiểu rất rõ. Nhị cấp kỳ thật rất rõ ràng, cho dù là vệ trí cùng thống khốc lao tiên đều không có nhận ra căn này thánh thú xương lai lịch, nhưng là làm thuần sủng sư, bọn hắn không có khả năng không biết thánh thú sự tình. Một phương diện, là căn này thánh thú xương bên trên lưu lại mùi thực sự quá nhạt, một phương diện khác thì là không nghĩ tới. Thánh thú tuyệt tích thông cáo kỳ thật trước đây thật lâu liền dán ra, sớm nhất có thể truy tố đến ngàn năm trước đó. Hiện tại thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Đại khái ngay cả thống khốc lao tiên chính mình cũng không nghĩ tới mình ra ngoài du lịch nhặt được xương cốt thế mà thật sự là một cây thánh thú xương. Mà nghe được vệ trí giải thích trong nước cùng nước ngoài đối với linh thú cái này khái niệm, xương hô có chỗ khác biệt sự tình về sau, nhị cấp cảm thấy mình có cần phải đi hơi tìm hiểu một chút ngoại quốc văn hóa lịch sử. Nước ngoài một chút văn hóa lịch sử nhị cấp nhận biết thực sự quá có hạn, chủ yếu nhất là, nó hiện tại ngay cả trong nước cũng không hoàn toàn hiểu rõ đâu. Hoa tu quốc kiến quốc gần 5.000 năm, bốn bỏ năm lên. Cái kia chính là 100 triệu A. Ung dung hoa tu, văn hóa cổ quốc, nhân tài đông đúc, lễ nghi trì bằng, mọi người trên dưới một lòng đoàn kết. Năm đó dị giới chi môn lần đầu xâm lấn thời điểm, đoàn kết lại hoa tu quốc tu chân giả kỳ thật liền cho những cái kia xâm lấn yêu vương yêu thần hung hăng lên bài học. Muốn học tập đồ vật thực sự quá nhiều. Nghĩ tới đây, nhị cấp trầm ngâm một lát sau, hỏi, nói trở lại, nước ngoài có hay không thánh thú cái này khái niệm? Vệ trí gật gật đầu, có. Bất quá xưng hô còn là không giống nhau, ngoại quốc lão quản thánh thú gọi là hồn thú. Bất quá người ta hồn thú còn giống như có mấy con khỏe mạnh, nhưng chúng ta thánh thú là triệt để không có. Nhị cấp thở dài, bởi vì năm đó một trận lời đồn, thánh thú thế mà gặp dạng này tai họa ngập đầu, thật sự là đáng thương. Cái kia phó hội trưởng nhà cái kia phèn giờ thuộc về mấy phẩm. Nhị cấp duy nhất nhớ kỹ chính là, bất luận trong nước nước ngoài đối với linh thú, ma thú, phẩm cấp xem xét tiêu chuẩn kỳ thật là giống nhau. Là bát phẩm mầm non, mới 300 tuổi. Bất quá phèn giờ tuổi thọ rất dài, nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, cao nhất là có thể trưởng thành đến nhất phẩm. Mới bát phẩm A nhị cấp lập tức nuối lòng một đại khẩu khí. Còn tốt chỉ có bát phẩm. Tuy nói đã có 300 tuổi, nhưng bát phẩm cái này phẩm cấp linh trí là có hạn mức cao nhất, kết hợp tuổi tác bên trên nhìn, cái kia bát phẩm phèn giờ kỳ thật cũng chỉ có nhân loại 2-3 tuổi thời điểm trí thông minh. Giai đoạn này đừng nói là thánh thu xương. Liền xem như đem tiểu ngân kéo đến con hàng này trước mặt, cái này phèn giờ đều chưa hẳn có thể nhận ra đây là một cái đường đường chính chính thánh thú. Dưới mắt, căn này xương ngạo thiên rơi xuống trong tay mình, cái này phèn giờ khẳng định sẽ có ý kiến. Nhị cấp trước đó kỳ thật có chút bận tâm cái này phèn giờ có thể hay không cùng thống khốc lao tiên thông khí, nói rõ cái này căn cốt đầu chân quý tính. Bất quá bây giờ, cái này lo lắng hoàn toàn bỏ đi, đại khái tại vị kia thống khốc lao tiên trong mắt. Cái kia không có lớn lên phèn dở càng giống là một cái bị cướp đi đồ chơi hài tử a. Nhị cấp nhịn không được điều cười lên, nói trở lại, cồn vợ ở, gun. Cái này nước ngoài ma thú thật đúng là trưởng thành sớm a mới 300 tuổi bây giờ liền bắt đầu phát tỉnh. Sách. ngươi là chưa thấy qua vệ trí lấy tay khoa tay dưới, cho dù là chỉ có 300 tuổi phèn giờ, cũng có hai cái trưởng thành linh sư lớn như vậy. Nhị cáp, hình thể lớn như vậy. Vệ trí gật đầu, hoàn toàn thành niên phèn giờ nhiều nhất có thể dài đến có một ngôi biệt thự lớn như vậy. Bất quá thành niên phèn giờ là có thể tự chủ học được khống chế hình thể, với lại phi thường trung thành. Khó xử lý nhất giai đoạn, liền là lúc này phát tình kỳ. Nói đến đây, vệ trí nhịn không được xách một tiếng, chó huynh, ngươi là chưa thấy qua. Ta lần trước đi phó hội trưởng trong nhà, bị nhà hắn phèn giờ phía dưới vật kia giật mình kêu lên. Quá lớn. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Nhị cáp. Vệ trí than thở không ngừng, vì ứng đối phèn giờ phát tình kỳ, phó hội trưởng kỳ thật định chế qua không ít mẹ phèn giờ bé con. Bất quá đều bị nó dùng hỏng. Nhị cáp trầm mặc dưới, nói ra, quay đầu ngươi có thể cho ta gửi một cái. Vệ trí cười ha hả, chó huynh, không phải huynh đệ ta xem thường ngươi. Cái kia bé con là viện trưởng cho phèn giờ đặt trước làm, ngươi dùng khẳng định không thoải mái à. Không có lửa thì sao có khói biết không? Nhị cáp, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là muốn tìm ta một người bạn cho ra cố một cái, dạng này có thể cam đoan về sau vĩnh viễn dùng không hỏng. Kỳ thật nhị cáp nói phương pháp, liền là để lệnh tiểu chủ tử đi điểm hóa một cái, không cần dư thừa thuộc tính, chỉ cần đem bé con độ bền cùng tính bền dẻo điểm đầy là có thể. Nhị cấp cảm thấy cái này là mình duy nhất có thể coi là cái kia đáng thương phèn dở làm sự tình. Nó nghĩ đến nhưng minh bạch, một cái vĩnh viễn dùng không hỏng bé con đổi một cây xương ngạo thiên, căn bản vốn không thua thiệt ta. Chương 482, ạ giờ rột nhìn nữ không thể động. Đi qua chuyện này, nhị cấp chợt phát hiện hiện ở bên người nuôi ma thú người còn thật không ít, trước đó đi tư chất đang giám định tâm đụng phải những cái kia liệp ma hội thành viên cũng thế, cầm đầu bên cạnh người kia còn đi theo một cái cốt long. Nhị cấp trước đó còn tưởng rằng đó là phương Tây linh thú, lại không nghĩ rằng tại quốc gia phương Tây thế mà còn có hoàn toàn khác biệt xưng hô. Xác nhận thu vào vệ trí lễ vật về sau, nhị cấp cùng vệ trí lúc này mới đi ra ngoài, địa phương là nhị cấp trước đó liền đã cho tốt. Một người một chó đều cần giải ép, nhị cấp là bởi vì gần nhất hấp thu chuyện thừa phù kiếm đạo nguyên nhân, cần phải nhanh một chút đem tinh thần cho trầm tĩnh lại, dạng này ngược lại càng có lợi hơn tại chuyện thừa phù hấp thu. Mà vệ trí thì thuần túy là bởi vì thiếu tiền, dẫn đến tinh thần áp lực biến lớn. Vệ trí mở ra mình chiếc xe kia, ngồi đang điều khiển vị bên trên, chúng ta đi chỗ nào? Nhị cấp đem định vị cho vệ trí phát tới, đi quán net, bất quá có chút xa. Vệ trí đều kinh ngạc, ngươi còn biết chơi game. Nhị cấp bày chảo, cái đồ chơi này học một ít không phải tốt. Vệ trí hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện giống như mấu chốt của vấn đề cũng không ở nơi này. Bởi vì vệ trí nghĩ đến, quán net loại địa phương này, linh thú là hết thảy cấm chỉ đi vào. Nhưng vấn đề là chó huynh. Ngươi làm sao đi vào? Vệ trí hỏi. Đây là một nhà nguyện ý cùng đảo gia hợp tác quán net. Đảo gia đã cùng quán net lão bản nói xong. Hôm nay tạm dừng buôn bán cho chúng ta lưu vị trí. Chó huynh nhận biết đảo gia. Vệ trí lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nhị cấp lộ ra một bộ hiếm thấy vô cùng biểu lộ. Nó đương nhiên nhận biết quang đạo nhân. Mà quang đạo nhân nói chuyện phiếm tài khoản kỳ thật nhắc tới cũng xảo. Nhị cấp phát hiện mình tại tăng thêm đấu lôi chân quân cùng lệnh tiểu chủ tử tài khoản làm hảo hữu về sau, phần mềm chat thế mà liền đem quang đạo nhân hảo làm hảo hữu để cử gửi đi cho nó. Ngươi nhìn fan hâm mộ bảng nha, bên trong cái kia nhị tiên nhân chính là ta, ngươi đừng nhìn đảo gia dạng này, đảo gia kỳ thật rất sùng phấn. Đương nhiên, đây là nhị cấp thuận miệng địa chuyện. Quán nét sự tình, quang đạo nhân tối hôm qua liền giúp nhị cấp liên hệ tốt, bởi vì quang đạo nhân gần nhất trực tiếp sự nghiệp như mặt trời ban trưa. Kỳ thật một mực có không ít quán net lão bản muốn tìm quang đạo nhân hợp tác tới. Tạm dừng buôn bán một ngày việc nhỏ, nhưng kết hợp hiện tại quang đạo nhân lực ảnh hưởng, tại trực tiếp gian đánh lên nào đó quán net hợp tác danh nghĩa, quán net nhân khí khẳng định lập tức liền cho mang động. Nhị cấp từ miệng bên trong lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút tin tức, nhìn thấy quang đạo nhân đã cho nó hồi phục, thế là lúc này nói với vệ trí, đảo gia đã tổ chức hảo thủy bạn, liền chờ hai ta đi qua. Hai chúng ta tổ đội, đảo gia cùng hắn thứ nhất fan hâm mộ tổ đội. Xong sắp xếp ăn gà. Tốt. Vệ trí nhìn xem nhị cấp gửi tới vị trí, nhịn không được kéo ra khỏe miệng, sau đó một chân đạp chân ga chạy hướng về phía đường cái, hướng định vị quán net lái chậm chậm đi qua. Đường này mặc dù có chút khoảng cách, bất quá vị trí kia, vệ trí nhớ kỹ trước đó tựa như là một mảnh cấp cao khu dân cư tới, phủ cận đều không có kiến thiết tốt, cho nên vệ trí suy đoán cái này quán net tuyệt đối là mới mở, với lại nhị cấp gửi tới định vị tin tức, ngay cả quán net danh tự đều không có hiện ra. Cũng chỉ có mới mở quán net vì đánh người khí cho nên mới hợp tác, lao quán net đều có mình cố định hộ khách, không đáng. Với lại nếu như là lao quán net, hướng dẫn khí bên trong hẳn là đã sớm xuất hiện quán net ra tên. Cái lưới này a là mới mở đi, gọi tên gì? Vệ Trí hỏi. Nhị Cáp, Hân Hưng. Vệ Trí. Một bên khác, Nhị Cáp cùng Vệ Trí vừa mới xuất phát, Đấu Lôi Chân Quân nhận được vương lệnh gửi tới tin tức. Bởi vì là cuối tuần, vị này tìm đường chết đại tiền bối chính ở phòng hầm bên trong nghiên cứu một chút một cái tìm đường chết hành động đâu. Gần nhất trên mạng có cái ID gọi có y người, lợi dụng mạng lưới công nhiên xúi dục một vị năm gần 10 tuổi tiểu nữ hài chơi văn yêu trò chơi, không hiểu mời bách khoa. Kết quả bị nữ hài phụ huynh phát hiện. Về sau vị này có ý liền đem mình cùng vị gia trưởng này nói chuyện phiếm ghi chép treo ở trên Internet, lại lần nữa xúi dục nữ hài rời nhà trốn đi, đồng thời lợi dụng fan hâm mộ của mình tạo thế, đối nữ hài phụ huynh tiến hành ngôn ngữ công kích, còn phê phán người ta giải tư tưởng thủ cựu. Bất quá! Nữ hài gia lớn lên thân phận cũng không phải hạng người bình thường, nữ hài mụ mụ đối vị này có ý không thể nhịn được nữa, làm, vết bóp cổ cờ giạc, người chơi giả dặn kinh nghiệm. Nữ hài mụ mụ trực tiếp lựa chọn bên trên diễn đàn game đem chuyện này cho triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Kết quả để vị này có ý không nghĩ tới chính là, chuyện này tại trên Internet trong nháy mắt liền đã dẫn phát đông đảo dư luận, bây giờ dân mạng càng là chúng chủ treo giải thưởng, phát khởi toàn dân truy nã có ý sự kiện. Nhìn thấy chuyện này thời điểm, Đấu Lôi Chân Quân đơn giản cảm thấy vị này có ý căn bản là tại tìm đường chết. Lại dám gây bọn này ạ giờ rột nhi nữ. Ạ giờ rột nhi nữ không thể động, ạ giờ rột bọn tử tôn, càng không thể động. Đối thu thập loại này xã hội bại hoại, Đấu Lôi Chân Quân luôn luôn đều phi thường hăng say, hắn thậm chí đều không cần tiền thưởng, cái này không vừa mới đem cái này có EID cho Tiểu Hắc gửi tới, muốn cho Tiểu Hắc bang lấy tra một chút người này địa chỉ tới. Chỉ dựa vào một cái mạng lưới ID đi điều tra thân phận sự tình kỳ thật Tiểu Hắc cũng không làm thiếu. Có đôi khi Đấu Lôi Chân Quân vẫn tại nghĩ, cồn vợ ở, gun. Nếu như có thể có cái gì thuận dây lưới hoặc là wifi đi thôi những cái kia trốn ở trên mạng xã hội bại hoại đánh một trận liền tốt. Kết quả hắn vừa mới ủy thác Tiểu Hắc còn không bao lâu, không đến mấy phút, Vương Lệnh đột nhiên phát tin tức đến đây. Đấu Lôi Chân Quân nhìn thấy Vương Lệnh tin tức cũng là sương sở, bởi vì tin tức bên trên viết Nhị Cấp không thấy. Lúc nào sự tình a? Đấu Lôi Chân Quân lập tức để tay xuống trên đầu làm việc. Bất quá trên trực giác, Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy vị này chó huynh không quá giống là sẽ rời nhà ra đi người, có lẽ là có chuyện muốn làm, hoặc là nói quen biết bằng hữu gì. Ngân huynh. Đấu Lôi Chân Quân ngẩng đầu một cái, trực tiếp truyền âm cho đang tại lầu một trên ghế salon ôm bông cải xanh gối ôm nằm sấp Tiểu Ngân. Tiểu Ngân đi chấn đất, trên dưới bãi động bắp chân của mình. Hắn đang tại trên mạng xem lấy các loại mì tôm sống đặc thù nấu nướng phương pháp, tuy nói giải lên gói gia vị bóp nát làm ăn là nguyên thủy nhất, bất quá Tiểu Ngân cảm thấy hẳn là muốn cho mình cuộc sống thẻ nhạt tăng thêm một chút tình thú. Nghe được Đấu Lôi Chân Quân kêu gọi mình, Tiểu Ngân theo bản năng thò đầu ra ghế sofa, nhìn xem sàn nhà, sau đó dùng ngón tay trực tiếp trên sàn nhà chọc lấy cái động. Ánh mắt thuận động hướng dưới đáy nhìn sang, vừa vặn thấy được Đấu Lôi Chân Quân. Tiểu Ngân, ngươi làm gì? Đấu Lôi Chân Quân, Ngân huynh. Ngươi nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, không cần tại nhà ta trên sàn nhà đâm động. Tiểu Ngân móc méo miệng, được được được, ta đã biết. Ngươi có chuyện mau nói, ta vội vàng đâu. Đấu Lôi Chân Quân, ngươi trông thấy chó huynh không có. Lệnh huynh nói nó hai ngày này luôn luôn đi sớm về trễ, hành tích nhìn qua rất khả nghi. A, ngươi nói nó a. Tiểu Ngân nghĩ nghĩ. Hồi đáp, nó ở đâu ta không biết, bất quá hồi trước nó nói với ta, nó sẽ ra ngoài tìm thú vui tới. Ngoa tào, tìm thú vui. Đấu Lôi Chân Quân giật nảy mình. Hiện tại chó huynh, đã kinh biến đến mức như vậy cởi mở sao. Chương 483, Tiểu Ngân đúng tấm. Tuy nói Tiểu Ngân là kiểu nói này, bất quá có lúc thuận miệng nói sự tình, Đấu Lôi Chân Quân kỳ thật cảm thấy cũng không đáng tin cậy. Chóc gian vẫn phải ở giường A. Hiện tại là xã hội pháp trị. Mọi thứ mà đều phải coi trọng chứng cứ. Với lại từ lý tính góc độ đến cẩn thận phân tích, Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy làm lệnh chân nhân ngự dụng linh thú, chó huynh tuyệt đối không chỉ là một cái đơn giản lông xanh chó mà thôi. Đó là một cái tại lệnh chân nhân tốt đẹp đức hạnh hun đúc phía dưới, tam quan đoan chính, thoát ly cấp thấp thú vị chó. Từ trước mắt kết hợp Tiểu Ngân khai cùng Nhị Cấp đủ loại không hợp với lẽ thường hành vi bên trên nhìn, hoàn toàn chính xác rất như là ra ngoài tìm kiếm mình chó bạn gái. Nhưng vấn đề là chó huynh đang thay đổi thành chó trước đó, cũng không phải một đầu chân chính chó A. Có thể nhanh như vậy nhập ra tùy tụ. Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy đây là một đại điểm đáng ngờ. Tiếp theo chính là, làm lệnh chân nhân chó, với lại trước mắt tu vi đã đạt tới nhị phẩm cấp độ, không đến nổi ngay cả tình dục loại này chuyện đơn giản đều không cách nào áp chế xuống. Bất quá lấy Tiểu Ngân ca tính, đối xã hội loài người kinh nghiệm sống chưa nhiều, vốn là tương đối thuần khiết. Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy cũng không đến mức sẽ nói láo. Với lại hắn cảm thấy 89 phần 10 Tiểu Ngân đối tìm thú vui cái từ này vẫn chưa hoàn toàn lý giải. Dù sao, Hoa Quốc văn hóa, Bác Đại tinh thâm. Một cái từ tại khác biệt ngữ cảnh dưới, biểu đạt ý tứ hoàn toàn là không giống nhau. Với lại kỳ thật hiện tại có rất nhiều lần bị xuyên tạc. Trước đó có không có lửa thì sao có khói? Có quản bảo chi giao, hiện tại liền ngay cả bác đại tinh thâm loại này từ đều có thể xuyên tạc thành đột nhiên đại tinh thần. Đấu lôi chân quân cảm thấy, Thương Hiệt nếu là nhìn thấy những này từ, tuyệt đối tức giận đến đưa tay liền là một viên bạo thiên tinh. Ngân huynh à, có thể hay không coi các ngươi là lúc nói chuyện phiếm ghi chép phát cho ta ngóng nó. Cho nên vì phá án, đấu lôi chân quân đành phải ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên trần nhà tiểu ngân vừa mới dùng đầu ngón tay đâm mở cái kia động. Đến đừng nói, đấu lôi chân quân cảm thấy cái này động còn nghe mượt mà, kỳ thật đánh cho rất tốt. Với lại lầu một tia sáng vừa vặn làm xuyên thấu qua cái này động chiếu ở phòng hầm bàn bên trên, tầng hầm ngay cả đèn đều không cần mở. Nhưng là, vượt quá đấu lôi chân quân ngoài ý liệu, hắn không có phát hiện tiểu ngân thế mà vẫn rất mâu thuẫn. Chuyện của tôi lốt nét. Cái này tuyệt đối không đi. Tiểu ngân trả lời phi thường kiên quyết. Một phương diện chuyện này dính đến tư ẩn, một phương diện khác tiểu ngân kỳ thật cũng có lo nghĩ của mình. Hắn một cái thánh thú, thế mà ăn nói khép nép đi cầu một cái nhị phẩm linh thú làm việc, trả lại phát hồng bao. Chuyện này nếu để cho ngoại nhân thấy được, nhiều mất mặt à. Đấu lôi chân quân thở dài, cũng không nói gì thêm nữa. Chuyện này dính đến tư ẩn hắn cũng không tốt lắm cưỡng cầu. Kết quả lúc này, trên bàn điện thoại chấn động, đấu lôi chân quân nhìn thấy vương lệnh lại phát tới tin tức, chú ý nguyên vùng mới giải phóng. Bởi vì linh thú khế ước nguyên nhân, vương lệnh có thể đại khái đến nhị cấp chỗ đại khái phiên khu, nhưng không cách nào chứng thực đến cụ thể địa điểm, mà còn lại sự tình cũng chỉ có lại lần nữa xin nhờ tiểu hắc, dựa theo đã thu nhỏ phạm vi đi tận khả năng tra một chút. Nhưng là chú ý nguyên vùng mới giải phóng. Đây không phải một cái mới khai phá khu A. Chó huynh đi loại địa phương kia làm gì? Đấu lôi chân quân biết chỗ kia rất nhiều giải trí công trình còn không có hoàn toàn kiến thiết tốt, phụ cận đều không có giống ước đạt dạng này đại hình tu chân mua sắm quảng trường, thậm chí ngay cả tắm rửa nhà tắm hơi tắm trung tâm hưu nhàn đều không có. Đầu tiên, rửa chân khả năng này liền đã bị đấu lôi chân quân cho vô ra. Với lại một cái màu lông rõ ràng như vậy, còn biết nói chuyện cho tự mình một người chạy tới trung tâm hưu nhàn loại địa phương này rửa chân, lập tức liền có thể đăng báo đoán chừng. Nghĩ tới đây đấu lôi chân quân cũng không đánh chữ, trực tiếp lựa chọn cho vương lệnh phát một đầu giọng nói, lệnh huynh, ngươi chờ một chút, ta bây giờ lập tức tìm tiểu hắc câu thông dưới, để hắn lập tức đem chính xác định vị tìm ra. Bất quá cái này lời còn chưa nói hết, lập tức liền bị tiểu ngân cắt đứt, chờ chút ta đấu lôi. Ngươi trước đừng cho master phát. Đấu lôi chân quân bị tiểu ngân cái này một tiếng kêu sợ hãi kèm chút dọa đến buông lỏng tay chỉ, bất quá cuối cùng vẫn ngón tay hướng lên vạch một cái, phi thường con đường quen thuộc hủy bỏ gửi đi. Tình huống gì a, Ngân huynh? Rất hiển nhiên, tiểu ngân bên kia giống như là thu vào cái gì bạo tạc tin tức. Đã hoàn toàn không nhẫn lại được. Sau đó, đấu lôi chân quân liền nghe đến đỉnh đầu bên trên truyền đến một tiếng oanh tiếng vang. Tiểu ngân bay thẳng đến trên sàn nhà dùng nắm đấm đập cái động liền nhảy xuống. Đấu lôi chân quân ngẩng đầu nhìn sang trời. Trần nhà bên trên động, hít vào một ngụm khí lạnh, Ngân huynh. Nhà ta sàn nhà cùng ngươi có thù a. Nhà hắn sàn nhà đó cũng đều là tốt nhất thanh ngọc đá cẩm thạch a. Tìm công tượng định chế. Đấu lôi chân quân nhìn trên trần nhà lỗ lớn, nội tâm đột nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đấu lôi. Ngươi nhìn cái này. Tiểu ngân vô vô trên người cho bụi, trực tiếp đưa di động đưa tới, đó là một trường trực tiếp gian rỉn sót. Nhìn thấy sức rỉn sót trong nháy mắt, đấu lôi chân quân sửng sốt một chút, ấy. Đây không phải hắn kém chút nói ra quang đạo nhân ba chữ này, tiểu ngân là cũng không biết quang đạo nhân tồn tại, làm ta kiếm thần cùng tiên nhân bảo khố vạch trần người. Đấu lôi chân quân cùng vương lệnh quyết định là tạm thời đem thân phận của quang đạo nhân tiến hành giữ bí mật. Côn vợ ở, gun. Đấu lôi ngươi hẳn phải biết đi, đây là gần nhất rất hỏa cái kia dẫn chương trình. Tiểu ngân nói đến rất kích động. Đấu lôi chân quân rất bình tĩnh gật gật đầu, ân. Ta biết đây cũng không phải là biết đến vấn đề, hắn đều đã cùng quang đạo nhân xưng huynh gọi đệ. Ngươi nhìn nơi này. Tiểu ngân rỗi ra ngón tay, đối sự rỉn sọt một vị trí một điểm. Đó là trực tiếp gian một đầu mưa đạn, phía trên viết. Nhị tiên nhân cùng bằng hữu của hắn đang tại đi quán net trên đường, đảo ra đã tại fan hâm mộ trong đám chiêu mộ nước bạn. Mọi người nô nước tấp nập tham dự a. Đảo ra ngẫu nhiên bơm nước bạn. Cơ hội khó được. Đấu lôi chân quân nhìn chằm chằm đầu này mưa đạn, trong nháy mắt giật mình. Nhị tiên nhân. Cái này không phải liền là chó huynh tại trên mạng ID a. Đấu lôi chân quân mở ra trực tiếp gian, lúc này đảo ra đã thượng tuyến, trực tiếp gian công bình phong bên trên còn cố ý tiêu chú một chuỗi chữ. Lần này nước bạn online hoạt động. Từ Hân Hương quán net đặc biệt tài trợ. Với lại không chỉ như vậy, quang đạo nhân ngay cả nhà này quán net địa chỉ đều trực tiếp đánh vào công bình phong lên, ngay tại chú ý nguyên vùng mới giải phóng. Đến. Cái này kỳ thật cũng không cần tiểu hắc ra tay. Đấu Lôi Chân Quân đại khái đoán được chuyện từ đầu đến cuối, thế là hắn lập tức ở trực tiếp gian cắt tấm bản đồ, sau đó đem đột phá phát tại bọn hắn trước đó cùng Quang đạo nhân tổ cái kia ba người nói chuyện phiếm nhóm bên trong. Quang huynh, ngươi có phải hay không đang cùng lệnh huynh nhà chó chuẩn bị ôn lại chơi ăn gà? Vương Lệnh, 4. Cái tin tức này nhảy lúc đi ra, Vương Lệnh đã thấy, hắn nhìn chằm chằm vào khung chat đâu. Hắn thấy được Đấu Lôi Chân Quân phát tấm kia screenshot, phía trên đã dùng một cái màu đỏ đánh dấu khung, tại một mảnh trong màn đạn vòng ra nhị cấp tại trên internet ID. Vương Lệnh ra mặt nhịn không được run lên dưới, hóa ra cái này nhà muốn đi quán net chơi game đi. Vương Lệnh đột nhiên cảm thấy, mình con chó này vẫn rất sẽ chơi. Chương 484, Lỗ Tiên Sinh đang tại tìm đường chết trên đường. Quang đạo nhân thái độ đối với Vương Lệnh vẫn luôn rất kính trọng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã liệu định Vương Lệnh là cái đường đường chính chính tiên tôn đại lao. Lúc trước Vương Lệnh cơ mình 3 năm bài thi, một gậy đem tà kiếm thần phá thiên kiếm lưu lại còn sót lại tà ma kiếm khí hoanh náo nhuẹn, loại này hình tượng lệnh quang đạo nhân đến nay đều là rõ mồn một trước mắt. Cho nên, loại này tiền bối sao có thể là chính mình cái này phương diện có thể chạm tới. Bởi vậy, quang đạo nhân đối bọn hắn cái này ba người nói chuyện phiếm nhóm thiết trí cùng đối Vương Lệnh cá nhân tài khoản đều là tăng thêm đặc biệt chú ý, bất luận quang đạo nhân có bao nhiêu bận điệu, ba người nói chuyện phiếm nhóm cùng Vương Lệnh vừa có động tĩnh, hắn lập tức liền có thể làm được trước tiên hồi phục. Cho nên đang nhìn thầm nghĩ Đấu Lôi Chân Quân cùng Vương Lệnh gửi tới tin tức về sau, quang đạo nhân cũng là nhịn không được sửng sốt một chút, lệnh tiền bối nhà con linh thú kia hoàn toàn chính xác có liên hệ ta, bất quá việc này ta coi là lệnh tiền bối đã biết được, cho nên liền cho sắp xếp xong xuôi. Vương Lệnh. Nhìn thấy quang đạo nhân gửi tới tin tức, Vương Lệnh gân xanh trên trán sờ băng. Cái này nha thế mà hiện tại cũng học được tiền trạm hậu tấu. Đấu Lôi Chân Quân phát cái che mặt cười biểu lộ, nhưng vấn đề là, lệnh huynh hoàn toàn không biết rõ tình hình A Quang huynh. Quang đạo nhân cũng đi theo phát cái che mặt cười biểu lộ, cái kia. Hủy bỏ. Quang đạo nhân biết lâm thời hủy bỏ trận này nước bạn thi đấu nhưng thật ra là tương đương bại nhân khí hành vi. Cho dù là mình có siêu cao trực tiếp thiên phú, cần phải là phát sinh loại sự tình này cũng coi là hơn phân nửa trực tiếp sự cố, rơi phấn khẳng định là nhất định, hơn nữa còn dễ dàng bị người ta tóm lấy đầu để câu chuyện. Hiện tại trực tiếp trên bình đài, những cái kia một mực yên lặng không nghe thấy tiểu chủ truyền bá, ở sau lưng chăm chú nhìn hắn. Bất luận cái gì một chút xíu đầu để câu chuyện, bị những này ăn bùa đảo chua bắt được người tay, lại dùng ngôn từ tân trang khuyết đại một cái, liền trở thành lịch sử đen. Làm trực tiếp loại sự tình này sợ là sợ lịch sử đen, cho nên lúc bình thường đảo ra phá lệ chú ý điểm này. Cái này là trước kia quang đạo nhân tại lưới bên trên nhìn đủ loại bị toàn bình đài phong sắt dẫn chương trình án lệ về sau, tổng kết lại một chút kinh nghiệm. Với lại nhất là làm một tên giải trí dẫn chương trình, lửa càng nhanh, liền càng dễ dàng bị người để mắt tới. Bởi vậy quang đạo nhân cảm thấy, giải trí cũng là phải đem khống tiêu chuẩn. Với lại nhất định phải tại mỗi ngày trực tiếp bên trong hướng khán giả truyền bá chính năng lượng. Khôi hài về khôi hài, nhưng tuyệt không thể giải trí đến chết. Quang huynh đừng nóng vội, chúng ta nghe lệnh huynh ý kiến A. Nói chuyện phiếm nhóm bên trong rơi vào trầm mặc, Đấu Lôi Chân Quân thở dài nói ra, nói trở lại, Quang huynh có biết hay không chó huynh vì cái gì tính bất ngờ chất đại phát bắt đầu chơi game, hơn nữa còn mang theo một người bạn. Người bạn kia là ai? Quang đạo nhân gật gật đầu, bởi vì hắn lúc ấy cũng đã hỏi nhị cấp vấn đề giống như trước, liên quan tới vị kia chó huynh đệ bằng hữu, lệnh chân nhân cùng Lôi huynh hẳn là đều biết, với lại rất quen thuộc. Hồi trước Liệp Ma hội sự kiện, chó huynh đệ cùng người thanh niên kia đều là vạch trần lấy. Người kia, họ Vệ. A, nguyên lai là hắn. Đấu Lôi Chân Quân nhất thời ở giữa minh bạch. Kỳ thật đây cũng chính là 7 ngày trước sự tình, lúc ấy Liệp Ma hội giao dịch chợ đen bị nhị cấp cùng vệ trí tố giác về sau, cuối cùng là Trác Dị mang theo số lớn nhân mã tới đem người đem tả cường nhóm người kia đều cho bắt đi, mà vệ trí thì là làm là thứ nhất người chứng kiến, đồng thời cũng đại biểu cho thuần sủng sư công hội liên hợp các nơi cảnh sát. Đối còn lại Liệp Ma hội thế lực tiến hành thanh trước tới. Lúc ấy vì đạt được cái này trực tiếp tin tức tuyên bố tại mình tu chân diễn đàn bên trên. Đấu Lôi Chân Quân tại Trác Dị thẩm vấn tả cường nhóm người kia, cùng đang cấp vệ trí làm chứng người ghi chép thời điểm, kỳ thật đều tại hiện trường. Vệ trí miệng rất kín, cả bộ khẩu cung bên trong cũng không có đem nhị cấp khai ra, đem có chuyện mà đều ôm trên người mình. Lúc ấy Trác Dị cùng Đấu Lôi Chân Quân đều cảm thấy, người này ngược lại là còn thật trưởng nghĩa. Hiện tại bên ngoài Liệp Ma hội tàn đảng đều tại tuyên bố lấy các loại uy hiếp vệ trí ngôn luận, mà ở đủ loại này uy hiếp ngôn luận bên trong Đấu Lôi Chân Quân đều chỉ thấy được vệ trí một người, cũng không có nhìn thấy nhị cấp. Nhưng mà trên thực tế, Đấu Lôi Chân Quân cũng không biết, nhị cấp kỳ thật đã sớm tại Tả Cường bị tóm trước đó, liền bị Tả Cường dùng linh hồn tiêu ký thủ đoạn bị Liệp Ma hội cao tầng theo dõi. Bất quá sự tình phát triển đến tận đây kỳ thật cũng là phong hồi lộ chuyện. Bởi vì lúc ấy Vương Lệnh phát hiện về sau, hắn thuận tay liền đem cái này linh hồn tiêu ký chuyển rời đến Tiểu Ngân trên thân. Giờ này khắc này, Liệt Ma hội vị kia Bạch hội trưởng bên người tôi tớ, ngoại hiệu Sâm Chi yêu tinh thụ tinh lỗ tiên sinh đã xuất phát, tìm tòi đến đấu lôi chân quân nhà khu biệt thự cổng, căn cứ Mô Tiên Bảo cung cấp vị trí tin tức, đầu kia lông xanh chó nhà chính là chỗ này. Lỗ tiên sinh trên tay chống một cây quải trượng, mặc thẳng tịnh lệ âu phục, trải lấy màu trắng đại bối đầu, còn mang theo một cái đơn phiên kính, xa xa nhìn qua tựa như là cái phương Tây quý tộc. Bảo nương nói đến xuất sinh kia liền ở lại đây. Lỗ tiên sinh hít sâu một hơi, mắt nhìn trên tay định vị dụng cụ, đây là bảo nương thông qua viễn trình toàn cục theo phân tích, kết hợp Mô Tiên Bảo mới nhất định vị khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra một cái sản phẩm, chỉ cần đi theo định vị nghi thượng kim đồng hồ liền có thể chuẩn xác tìm tới định vị người cụ thể phương vị. Với lại theo bảo nương nói, cái này định vị dụng cụ ngoại hình thiết kế bên trên vẫn làm đại khảo cứu, cồn vợ ở, gun. Vì gửi lời chào đã từng trong lịch sử tồn tại qua một cái long nhân tộc mà đặc biệt thiết kế. Ngoại hình bên trên bắt chước long nhân tộc lúc ấy vì tìm kiếm ngọc rồng chỗ chế thành pháp bản. Lỗ tiên sinh một bên bám lấy quả trượng, một bên hướng cửa chính đi qua, cổng bảo an đã cản lại hắn, tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai? Lỗ tiên sinh khí định thần nhàn đến mắt nhìn phía trước, ngôn ngữ rất là bình tĩnh, ta là chủ xí nghiệp. Bảo an giật mình, nhưng tiên sinh, ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Lỗ tiên sinh, bình thường ta đều là ngồi ở trong xe, ngươi không biết ta cũng rất bình thường, ngươi là mới tới. Nếu không đem ngươi nhà đội trưởng gọi tới, nhìn xem có nhận hay không cho ta. Hỏi câu nói này thời điểm, Lỗ tiên sinh nói đúng trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, giống như thực sự tại biệt thự này trong vùng có mấy căn biệt thự giống như, đem tên này nhỏ bảo an hủ sửng sốt một chút. Với lại mấu chốt là, vị này nhỏ bảo an nhìn Lỗ tiên sinh hóa trang, đích thật là toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại quý tộc khí tức, không biết vì cái gì đợi ở đây bên người thân, nhỏ bảo an cảm thấy ngay cả không khí giống như đều là mát mẻ không ít. Có một loại tại cao nguyên phía trên hút dưỡng tâm thần thanh thản cảm giác. Nhỏ bảo an có chút say mê, a cố này tâm thần thanh thản cảm giác là chuyện gì xảy ra? Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết khí chất quý tộc. Lỗ tiên sinh. Nhỏ bảo an hoàn toàn không dám thất lễ, thuận tay liền âm thậm chí năng môn cái nút, giữ cửa mở ra, không cần không cần, Lỗ tiên sinh đúng không? Mời ngài vào. Loại chuyện nhỏ này, chỗ nào cần đội trưởng tự mình ra mặt xử lý? Nếu quả như thật là trong khu cư xá cái nào đó mình để lọt nhớ đại lao, đến lúc đó bị phê bình khẳng định vẫn là hắn. Lỗ tiên sinh mỉm cười, chậm ung dung đi vào. Hiện tại người, thật sự là tặc tốt lắc lư. Vì sao đứng ở bên cạnh hắn có loại giống hút dưỡng tâm thần thanh thản cảm giác? Nói nhảm. Hắn là một viên, thụ tinh. Chương 485, lệnh chân nhân quyết định dự thi, 974. Nói chuyện phiếm nhóm bên trong quang đạo nhân cùng đấu lôi chân quân đều đang đợi lấy vương lệnh tin tức. Quang đạo nhân thậm chí đem trực tiếp gian cũng hơi tạm ngừng một chút, nước bạn nhóm đều coi là quang đạo nhân là đi nhà cầu cũng không có gấp đi thúc, trong màn đạn đầu vẫn là một mảnh sung sướng. Kỳ thật không khó phát hiện, làm quang đạo nhân fan hâm mộ, truy quang giả nhóm tố chất đều là cực cao. Đầu năm nay theo mưa đạn càng ngày càng thấp linh hóa, rất nhiều mưa đạn bình luận không phải dẫn chiến liền là thế vai đen tại mang tiết tấu, căn bản vốn không có thể nhìn. Sự thật chứng minh có được một nhóm cao tư chất fan hâm mộ kỳ thật vẫn là rất trọng yếu. Hai người đợi không bao lâu, nói chuyện phiếm nhóm bên trong vương lệnh phát tới một trường gìn sót, đó là tuyệt địa cầu sinh trò chơi chính thức chuyên dụng đao loa khí. Với lại thanh tiến độ đã đọc được hơn một nửa. Đấu lôi chân quân đều kinh ngạc, lệnh huynh, người muốn tham chiến. Người rất ít chơi game. Tốt ta. Kỳ thật chương này gìn sót đã hoàn toàn nói rõ vấn đề. Bất quá tại đấu lôi chân quân trong ấn tượng, giống như từ khi mình nhận biết vương lệnh đến nay, vương lệnh sẽ rất ít chủ động đi đụng vào trò chơi. Bình thường trông thấy vương lệnh thời điểm không phải đang đi học liền là tại học tập. Lần này lựa chọn chủ động tham chiến, đấu lôi chân quân suy đoán vương lệnh mục đích cuối cùng nhất, tất nhiên cũng là vì triệt để thăm dò nhị cấp gần nhất một loạt cử động khác thường. Quang đạo nhân hào hứng lại tới, lệnh tiền bối muốn tham chiến, vậy thì thật là vô cùng tốt. Chắc hẳn dạng này nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt, bất quá lôi huynh nói, tiền bối rất ít chơi game. Đấu lôi chân quân cấp tốc khôi phục, cái này quang huynh hoàn toàn không cần lo lắng. Lệnh huynh cảm thấy nhưng nhanh dù sao lệnh huynh từ thanh đồng luyện khí sư học được vương giả luyện khí sư cũng liền xài 10 phút đồng hồ thời gian, nhớ một cái trò chơi thao tác mấy cái khóa vị lại có bao nhiêu khó. Tốt. Quang đạo nhân phát cái ok biểu lộ, trở lại ta trước thành lập tự định nghĩa hình thức, thiết lập tốt mật mã, đem lệnh tiền bối cùng lôi huynh cùng một chỗ kéo vào được trước. Ta cũng tham chiến A. Đấu lôi chân quân nhịn không được cười lên một tiếng. Quang đạo nhân, ta đã cùng ta thứ nhất fan hâm mộ đã hẹn. Mà vị kia chó huynh đệ cũng mình mang theo cái kia bạn của họ vệ, chúng ta là song sắp xếp hình thức, hết thể 100 người 50 chi đội ngũ, tổng chưa chắc để lệnh tiền bối cùng nước bạn tổ sắp xếp a. Kỳ thật Quang đạo nhân cưỡng ép muốn đem Đấu Lôi Trần Quân cho kéo vào được, mục đích tương đương đơn giản. Bởi vì hắn biết rõ, lệnh tiền bối là cái không quá ưa thích nói chuyện chủ. Sợ là thật đi vào trong trò chơi, rất có thể biến thành can đảm anh hùng một viên. Cái này nếu là cùng người quen tổ đội còn tốt, nếu là gặp được chưa quen thuộc nước bạn, không chừng liền phải chửi mẹ. Đấu Lôi Trần Quân phát cái nước mắt cười biểu lộ, vậy được a. Bất quá ta cũng thật lâu không có chơi, đổi mới hạ hẳn là rất nhanh. Tiểu Ngân ôm điện thoại di động ngồi dưới đất thất một trương đông cải xanh trên ghế salon, ánh mắt rất là có thể nhìn chằm chằm Đấu Lôi Trần Quân. Đấu Lôi, ngươi trò chuyện cái gì đâu? Vui vẻ như vậy. Đấu Lôi Trần Quân lúc này mới ngẩng đầu, nói ra, lát nữa, lệnh huynh có thể sẽ đến biệt thự, hai ta cùng một chỗ tổ sắp xếp cùng vị kia đảo ra ăn gà. Master, muốn tới biệt thự. Không biết vì sao, Tiểu Ngân đột nhiên liền hưng phấn lên, các ngươi còn muốn cùng vị kia đảo ra tổ sắp xếp. Đấu Lôi nguyên lai ngươi biết đảo ra a? Ân. Coi như tương đối quen thuộc Đấu Lôi Trần Quân gật gật đầu. Ngoa tào. Xin giúp ta hỏi hắn muốn cái ký tên. Hắn ngay tại cái kia đảo hoang bên trên trực tiếp, nhàm chán như vậy đều có thể tìm tới việc vui. Là thần tượng của ta a. Ta mỗi ngày trong nhà đầu đều vô sự làm đâu. Tiểu Ngân rất kích động nói ra. Ký tên a. Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Cùng Tiểu Ngân nói dứt lời, Đấu Lôi Trần Quân lập tức liền cho Quang đạo nhân phát tin tức. Ký tên. Quang đạo nhân rất mau trở lại phục nói, ta chỗ này cũng không có giấy a, muốn không quay đầu lại để lệnh tiền bối cho ta đốt một điểm giấy tiến đến. Có hay không lập hồ sơ? Đấu Lôi Trần Quân luôn cảm thấy lời này nghe vào quái chỗ nào quái. Quang đạo nhân muốn hạ, nói ra, vậy ta chỉ có thể ký tại cây dừa lên. Đấu Lôi Trần Quân. Một bên khác, nhị cấp cùng vệ trí đã đến nhà kia hân hương quán nét lão bản là cái nhìn qua có chút đổi phế thanh niên. Trên mặt giữ lại nhàn nhạt râu ria cũng không quản lý, tóc cũng là rối bời, giống như là mới vừa vặn tỉnh ngủ không bao lâu. Trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc đứng tại cửa ra vào mắt nhìn vệ trí cùng nhị cáp, phun ra một cái vòng tròn nhuận vòng khói, các ngươi liền là đảo ra giới thiệu tới ư. Đúng vậy. Vệ trí gật gật đầu. Thanh niên kia lão bản gãi gãi mình tóc cắt ngang trán, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem nhị cáp, ngươi có thể nói chuyện không có quan hệ, đảo ra đã nói với ta. Nhị cấp ngược lại là cảm thấy lao bản này có chút ý tứ, ngươi sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. A trong nhà của ta tổ tiên truyền bát đại, tất cả đều là nối mạng A, cái gì yêu ma quỷ quái chưa từng gặp qua. Lao bản ngậm lấy điếu thuốc cười một tiếng, móc ra chìa khóa liền đem vệ trí cùng nhị cấp hướng trong quán internet đầu dẫn đi, đi theo ta. Vào cửa về sau, nhị cấp cùng vệ trí đều là bị cái này khoáng đặt tầm mắt dọa sợ. Cái lưới này đi, phi thường lớn. Chỉ là trong chính sảnh máy móc liền đã đếm không hết. Với lại toàn bộ đều là đỉnh cấp phối trí. Sửa sang hoàn cảnh cũng rất ưu nhã, nhìn qua liền cho người ta một loại rất xa hoa cảm giác. Cái này trong chính sảnh máy móc hết thể 500 đài, nếu như tính luôn mở bao màu đen ở giữa, còn có cao cấp phòng, tổng thống phòng, ta nơi này máy móc không dưới 1.200 đài. Lão bản sau khi nói đến đây, lại đốt điếu thuốc, bên trên một điếu thuốc hắn đã hút xong. Ngươi chỗ này hẳn là có không ít người a? Nhị cấp hỏi. Ân lão bản vuốt vuốt đầu, nghĩ nói ra. Nếu như tính luôn hai người, các ngươi là ta nhà này quán nét cái thứ 5 khách nhân, trước 3 người đều là bị dọa chạy. Dọa chạy? Không có tiền lên mạng thôi. Một giờ bao nhiêu tiền? 60 khối. Côn vợ ở, gun. 60 khối, không quý A vệ trí cảm thấy, loại hoàn cảnh này, loại này phối trí. Kỳ thật 60 khối thật đúng là không đắt lắm. Lão bản, thiên kim. Vệ trí, nhị cáp. Một đường không nói chuyện. Vị thanh niên này lão bản đem vệ trí cùng nhị cấp dẫn tới một cái mở bao màu đen ở giữa bên trong, phòng bên trên công khai ghi giá viết, mỗi nhỏ 100 tiên kim. Trước đó lão bản nói đến 60 tiên kim, cái kia vẫn chỉ là tại trong chính sảnh giá cả. Lão bản, hai ngươi liền dùng căn này đi, máy móc ta đều đã giúp các ngươi sớm điều chỉnh thử tốt. Vệ trí nhìn xem cười, chú ý nguyên vùng mới giải phóng phụ cận còn tại khai phát, kỳ thật cư dân tương đối ít, khách hàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Quán nét đều có gầy dựng đại bán hạ giá, quả thật lao bản có dạng này phối trí, nhưng giá cả vẫn có chút quý. Còn có điểm thứ hai, ta có chút nghĩ không thông vì cái gì lao bản đem quán nét mở ở chỗ này. Mở một gian thuộc về mình quán nét, là ta suốt đời tâm nguyện. Với lại người nhà ta đều là nối mạng à, hiện tại truyền đến ta thế hệ này, ta đây lại tương đối lười, bình thường thời điểm cũng lười đi đánh lý. Hơn 1.000 nhà quán nét hộ khách tư liệu, mỗi tuần còn được đến ta bên này qua một bên, thực sự bận không qua nổi. Lão bản biểu lộ nhìn qua rất thất vọng, cho nên, ta đem trong nhà của ta mở cái kia hơn 1.000 nhà mắt xích quán nét đều bán đi, sáp nhập trở thành cái này một nhà. Vệ trí, nhị cáp. Lão bản cười ha ha, sau đó ta phát hiện, mặc dù bây giờ nhẹ nhõm là dễ dàng, nhưng là sinh ý không có. Cho nên lần này ta mới lựa chọn cùng đảo ra hợp tác, có tiền khách hàng tự nhiên sẽ tới cửa. Nhị cấp cảm thấy cái này quán net lão bản cũng là kỳ nhân, thuộc về điển hình có gia sản không hảo hảo kế thừa hệ liệt nhân vật đại biểu. Vệ trí, còn không có hỏi, lão bản họ gì? Ta họ Diệp. Lão bản ngậm lấy điếu thuốc, dựa vào trên cửa, phun ra một chuỗi dài khói long. Vệ trí, nhị cấp. Chương 486, học tập cho giỏi. Rất hiển nhiên, cái này quán net Diệp lão bản là cái có chuyện xương người, vốn liếng có thể có được hơn ngàn nhà mắt xích quán net có thể nói thực lực đã là tương đương hùng hậu. Hoa tu quốc quá lớn, tàng long hoa hổ, riêng là tại Tùng Hải thành phố phạm vi bên trong nhị cấp đều cảm thấy mình đã quen biết không ít kỳ nhân. Vệ trí cùng nhị cấp ngồi hàng hàng, riêng phần mình bật máy tính lên, căn này mở bao màu đen ở giữa là phổ thông 5 người mở bao màu đen phòng, lớn nhất đen phòng có 10 người ở giữa. Không qua tất cả đen phòng phối trí cơ hồ đều là giống nhau không hề khác gì nhau, cũng chính là gian phòng hơi nhỏ một chút mà thôi, nhưng là nhỏ thì nhỏ, nhị cấp chú ý tới trong phòng là có độc lập toilet. Có thể nói là tương đương nhân tính hóa. Ngoại trừ máy tính cái khác phục vụ kêu gọi cái nút bên ngoài, phòng bên cạnh còn bày biện tự phục vụ đồ uống đỡ cùng đồ ăn vặt kệ hàng, tướng chút gì, trực tiếp quét mã thanh toán là được. Bất quá bây giờ cái này bên trên đồ uống đồ ăn vặt kệ hàng đều thành bài trí, bên trong rông tuyết cái gì cũng không có. Một mặt là Diệp lão bản đặt mua hạ cái này quán net, đồ vật còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Một phương diện khác, liền là Diệp lao bản tiền bạc bây giờ có chút thiếu tiền không có cách nào chiêu mộ được nhân viên cửa hàng hỗ trợ. Diệp lao bản là cái tương đối lười biếng người, đồ ăn vặt đồ uống kệ hàng cái đồ chơi này tốt nhất liền là có thể tìm chuyên gia mỗi sáng sớm điểm, sau đó kịp thời bổ sung. Nhiều như vậy phòng nếu là đều đổi Diệp lao bản mình nhìn chằm chằm, nhị cấp cảm thấy mình nhìn xem liền mệt mỏi. Diệp lao bản chờ lấy vệ trí cùng nhị cấp đem máy tính mở ra, xác nhận không có vấn đề về sau, yên lặng đem trên tay mình điếu thuốc này cho hút xong. Sau đó tại trong cái gạt tàn thuốc cho bẻ gãy, thuận thuê phòng đèn bên trên sắp xếp phong cái nút, hai người, hẳn là không hút thuốc lá à. Vệ trí, không quất không quất. Diệp lao bản gật gật đầu, vậy là tốt rồi, toàn bộ quán net đều là cấm khói. Nhị cấp nhịn không được đậu đen rau muống, vậy ngươi còn quất. Diệp lao bản ha ha, ai bảo ta là lao bản đâu. Vệ trí, nhị cấp. Bất quá ta đoán khẳng định có người không tuân quy củ, cho nên mới cố ý thiết kế cái này sắp xếp khói hệ thống. Diệp lão bản vừa nói, một bên từ trong túi chữ vật móc ra hai bình nước khoáng cho nhị cấp cùng vệ trí ném qua đi, hiện tại trong tiệm liền cái này, trên tay thiếu tiền thiếu cực kỳ, chịu đựng uống đi. Vệ trí tiếp nhận nước khoáng, cảm ơn lão bản không chơi. Trò chơi mà đều là một bộ sáo lộ võ thuật, ta sớm chơi chán, hiện tại ta đi sắt vách phòng nghỉ ngơi ngủ một hồi. Diệp lão bản đánh một cái ngáp, duỗi lưng một cái, bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh nói ra, máy tính có vấn đề liền gọi ta, nếu là không có vấn đề. Hai người sử dụng hết máy tính liền trực tiếp rời đi là được, nhớ kỹ giữ cửa cho ta đóng lại. Phanh. Sau đó, mở bao màu đen ở giữa môn để Diệp lao bản cho nhốt cái kín. Nhị cáp, cái này Diệp lao bản, ngược lại là thật có ý tứ. Ân. Vệ trí gật gật đầu, hắn luôn cảm thấy vị này Diệp lao bản khí chất cùng truyền thuyết một người có chút rất giống, nhưng không giống lắm. Bật máy tính lên, nhị cáp làm được chuyện thứ nhất liền là đổ bộ phần mềm chat. Quang đạo nhân đã đem nó kéo đến nước bạn trong đám, trước mắt nước bạn trong đám tính cả quang đạo nhân cùng mình, hết thể có 5 người. Những người còn lại theo thứ tự là quang đạo nhân thứ nhất fan hâm mộ, tam thiên lượng giác đổi mới sao, đấu lôi chân quân cùng một cái nhị cấp cho tới bây giờ chưa thấy qua người, ai đi gọi là học tập cho giỏi. Nhị cấp nhíu mày, chân quân, ngươi cũng tới dự thi. Đúng vậy a, chó huynh. Đây không phải nhàn đến phát chắn a, liền đến chơi hai thanh. Màn hình về sau, đấu lôi chân quân hồi phục. Ước chừng tại 30 giây trước, Vương Lệnh Thuấn Di không hạ xuống đấu lôi chân quân trong nhà, hiện tại đang tại đấu lôi chân quân sau lưng nhìn xem đâu. Mà cái này học tập cho giỏi tài khoản, kỳ thật cũng là đấu lôi chân quân một cái tiểu hào. Cái này tiểu hào là đã từng đấu lôi chân quân tu chân diễn đàn không làm lên trước khi đến, trà trộn tại cái khác nói chuyện phiếm nhóm bên trong thu thập tình báo dùng đến chuyên dụng hào, kỳ thật đã thật lâu không có xài qua rồi, bất quá hào linh cùng đẳng cấp đều phi thường cao. Đương nhiên, cái này tài khoản trước đó ID cũng không phải là học tập cho giỏi, đây là Vương Lệnh mượn dùng về sau sửa chữa. Kỳ thật, đấu lôi chân quân cảm thấy các loại phương diện bên trên, Vương Lệnh đều ám chỉ rất rõ ràng. Đáng tiếc là, nhị cấp căn bản không có phát giác được sử dụng cái này tài khoản chủ nhân đến cùng là ai. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Vương Lệnh chỉ cần không online, GQ liền là thấp xuống trạng thái, cũng sẽ không lựa chọn tại trên mạng treo. Cho nên tài khoản đẳng cấp so với bình thường người đều muốn tới đến thấp. Mà nhị cấp xem xét cái này tài khoản đẳng cấp, trực tiếp vào trước là chủ, căn bản không nghĩ tới dùng cái số này người sẽ là vương lệnh. Nhìn chăm chăm danh tự nhìn hồi lâu, nhị cấp thận trọng hỏi, xin hỏi chân quân, vị tiền bối này là? Đấu lôi chân quân, bởi vì lần này là song sắp xếp hình thức, cho nên ta lâm thời tìm người bằng hữu đến, người bạn này không đang nói chuyện trời trong đám, ngươi có khả năng không biết. Ân. Nhị cấp nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi, nếu là ta vợ con chủ tử sẽ chơi game tốt biết bao nhiêu nha. HTTP, chòe nụ ạt. Ui nét quang đạo nhân cùng đấu lôi chân quân nhìn thấy lời này, trong lòng cũng nhịn không được lộ bộ dưới. Thuận vương lệnh ánh mắt làm việc, đấu lôi chân quân hỏi, chó huynh vì sao đột nhiên nghĩ đến chơi game? Cái này kỳ thật không chỉ là vương lệnh, cũng là quang đạo nhân cùng đấu lôi chân quân tương đương để ý một vấn đề. Chuyện này phải đặt ở 1-2 tuần lễ trước, dựa theo nhị cấp lười biếng chó sinh quan niệm, nó hẳn là đối những vật này hoàn toàn không làm sao có hứng nổi mới đúng. Nhị cấp nhìn thấy vấn đề này, cũng không có để ý nhiều, bởi vì nó bình thường đích thật là không thế nào chơi game, cái này đột nhiên muốn chơi đích thật là để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Trong này nguyên nhân trước đó nhị cấp đã giải thích qua, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì giải ép, chuyện thừa phù mang tới tinh thần áp bách so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Mấu chốt nhất là, nhị cấp muốn trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất có thể đem chuyện thừa phù cho tiêu hóa hết, mình lại đi giải quyết quốc tộc vấn đề. Kỳ thật ngay từ đầu, nhị cấp là muốn thông qua quan sát trực tiếp phương thức đến giải ép. Kết quả đoạn thời gian kia, quang đạo nhân vừa vặn mở trực tiếp còn bắt đầu chơi trò chơi. Có lúc, nhìn người khác chơi game, khó tránh khỏi trong lòng mình cũng sẽ ngứa. Cho nên, đây cũng là nhị cấp lựa chọn chơi game giải ép cái nguyên nhân thứ hai. Đương nhiên bộ phận này nguyên nhân kỳ thật chiếm một phần rất nhỏ nhân tố. Suy nghĩ qua đi, nhị cấp trả lời, cái này sao? Gần nhất tại công pháp tu hành, cho nên áp lực tương đối lớn. Từ mặt chữ bên trên nhìn, nhị cấp trả lời kỳ thật không có ma bệnh, vương lệnh biết cái này nhị cậu tử ngoại trừ gần nhất tại nghiên tu công pháp linh kỹ bên ngoài, kỳ thật còn rất cố gắng đang hấp thu cái kia đạo chuyện thừa phù lực lượng, mà hấp thu chuyện thừa phù thế tất liền sẽ tạo thành tinh thần khẩn trương, cổn vợ ở, gun. Dưới loại tình huống này thông qua chơi game phóng thích áp lực, vương lệnh không phủ nhận đó là cái rất tốt phương thức. Bất quá, vương lệnh vẫn cảm thấy nhị cậu tử có lẽ vẫn là che giấu chút cái đại sự gì. Lúc này, nhị cấp đột nhiên nói ra, vậy lần này, cố định người xem như ta vị bằng hữu nào, liền là 6 cái thôi. Quang đạo nhân gật gật đầu, không sai. Nhị cấp, vậy ta đem ta vị bằng hữu nào cho đưa trở vào a? Quang đạo nhân, ân, chó huynh đệ đi thôi. Nhị cấp vừa muốn mời vệ trí, kết quả lúc này đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, vội vàng lại tại trong đám phát nói, chờ một chút. Có kiện chuyện rất trọng yếu không nói. Quang đạo nhân, đấu lôi chân quân, 3. Nhị cấp, ta đi ra chơi game sự tình, hai vị lão ca tuyệt đối đừng cùng tiểu chủ tử nói a. Vương lệnh. Chương 487, không nên xem thường nước bạn, 1080. Nhị cấp đem vệ trí kéo đến trong đám, đây coi như là vệ trí lần đầu như thế khoảng cách gần tiếp xúc đến đảo gia, có vẻ hơi hưng phấn, không nghĩ tới thật là đảo gia. Đảo gia, lát nữa mời thủ hạ lưu tình a. Dễ nói. Quang đạo nhân không phải thường khách khí đáp lại. Hiện tại, vương lệnh, đấu lôi chân quân một tổ. Nhị cáp, vệ trí một tổ, quang đạo nhân cùng hắn thứ nhất fan hâm mộ giác ca một tổ. Nước bạn thi đấu 6 cái thành viên coi như tổ đủ, quang đạo nhân còn lại cần phải làm là tại trong màn đạn công bố cái này. Nước bạn thi đấu nói chuyện phiếm nhóm hào, dựa theo tuần tự xin trình tự thêm người, thẳng đến tăng mát 100 cái mới thôi. Loại thời điểm này liền là liều tốc độ tay thời điểm. Ta tới đi, đào ra. Lúc này, trước đó nãy giờ không nói gì giác ca lên tiếng. Đối với cái này thân phận của giác ca vương lệnh kỳ thật từ bắt đầu liền thật tò mò. Bởi vì vương lệnh luôn cảm thấy cái này giác ca lúc nói chuyện, nhất là cái kia câu nghiêm túc ngữ khí, cùng trong đầu của chính mình người nào đó có rất gần tương tự. Giác ca, ngươi thật là cái kia mỗi ngày trực tiếp chơi game, bị độc giả thúc canh người tác giả kia sao? Vệ trí hoàn toàn không tị hiềm mà hỏi. Màn hình về sau, vị kia giác ca nhìn thấy vấn đề này, nhịn không được kéo ra khỏe miệng, không phải. Vệ trí biểu lộ nhìn qua có chút thất lạc, ai? Ta còn tưởng rằng là đâu? Giác ca có chút hăng hái mà hỏi, ngươi cũng nhìn người này sách. Vệ trí, đúng vậy a. Hắn viết, vung ra cái kia ma ma, ta rất là ưa thích. Giác ca. Nhị cáp. Vương lệnh. Đấu lôi chân quân, vệ trí huynh đệ. Cái kia vốn là vương tư đồ viết. Vệ trí, a. Khả năng này là ta nhớ xuyên đi. Dù sao vương tư đổ cùng cái này tam thiên lưỡng giác đều là ta đặc biệt ưa thích tác giả. Vì để tránh cho xấu hổ, lần này vệ trí cố ý vào internet tra một chút sách, xác nhận tên sách về sau mới đang tán gẫu trong đám tóc bố, hắn cắt chương thư tịch trang bịa cầu phát tại trong đám, đúng. các ngươi nhìn, liền là quyển sách này. Kinh sợ nhạc viên. Vị này ID gọi giác ca thứ nhất fan hâm mộ nhẹ gật đầu, bản này, hoàn toàn chính xác viết không tệ, nhân vật chính hỉ nộ vô thường, tính cách tươi sáng. Đấu lôi chân quân đột nhiên có chút hiếu kỳ, sách này giảng cái gì? Vệ trí, sách như kỳ danh A. Liên là giảng một thiếu niên nhân vật chính trưởng thành cố sự. Đột nhiên có một ngày cái này nhân vật chính phát hiện thế giới linh khí khôi phục. Sau đó ngoại ý muốn đạt được một cái hệ thống. Thiết lập là phàm là về sau nhân vật chính gặp được nguy hiểm, chỉ cần sợ một cái là có thể đem mình sợ có thể chuyển hóa làm giả lập hệ thống tệ, mua sắm đủ loại đạo cụ để cho mình mạnh lên cố sự. Ta còn nhớ rõ, cuối cùng nhân vật chính mua mạnh nhất một kiện đạo cụ là một chương ghế salon bằng da thật. Đấu lôi chân quân. Sách này ngươi nếu là có hứng thú, quay đầu có thể đi nhìn xem. Vị này giác ca nói ra. Vệ trí vẫn tại trước màn hình có chút thất lạc thở dài. Ấy, ngươi thật không phải giác ca à? Giác ca lắc đầu, bật cười, ta không phải, ta chỉ là hắn fan hâm mộ mà thôi. Trên mạng biệt danh, hơn phân nửa rất không có khả năng là thật. Ngươi nhìn vị này ai đi gọi bạn của nhị tiên nhân, các ngươi mở miệng một tiếng chó huynh gọi hắn, tổng chưa chắc nó thật sự là một con chó à. Nhị cáp. Trước màn hình, ngoại trừ vị này giác ca bên ngoài mọi người nhất thời nghẹn lời. Tốt, ta tuyên bố bảy số. Vị này giác ca vừa dứt lời, trong nháy mắt mênh mông nhiều nhập bảy xin liền đệ trình tới, các loại tiến bảy lý do cũng đều là đủ loại. 111. Yêu nhất đào ra. Nếu như nói, ngươi là trên biển khói lửa, ta là bọt nước bọt biển, một đoạn thời khác. Ngươi ánh sáng chiếu sáng ta. Mua. Siêu yêu đào ra. Có thể cho đào ra gửi vớ trăng vớ sao. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến thời gian, trong đám đó nhân số hạn mức cao nhất liền đạt tới bao hòa. Trong đám đó nhiều nhất 100 người, tại không có đạt tới 100 người trước, xin nhập bầy quang đạo nhân toàn bộ thiết lập trở thành hệ thống tự động xét duyệt. Trừ cái đó ra, vì để tránh cho có một ít cái khác dẫn chương trình đen phấn trà trộn vào đến, quang đạo nhân còn cố ý điều chỉnh nhập bầy thành viên đẳng cấp hạn chế. Những cái kia tài khoản đẳng cấp quá thấp tiểu hào xin, sẽ bị hệ thống trực tiếp loại bỏ rơi. Nói chuyện phiếm nhóm bên trong lập tức liền trở nên náo nhiệt, nhị cấp quay đầu mắt nhìn bên trên vệ trí, chợt phát hiện vệ trí thế mà vẫn đang tra trò chơi khóa vị, nhất thời kéo ra khỏe mắt, ngươi được hay không à, khóa vị đều nhớ không rõ. Vệ trí gãi đầu một cái, đây không phải quá lâu không có chơi trò chơi này đến sao. Trước đó ta chơi thời điểm, thật nhiều cơ chế đều không đi ra. Không có chuyện, ta mang ngươi. Tự tin như vậy. Một đám nước bạn mà thôi, chỉ cần bọn hắn không có hơn treo. Ta cảm thấy ta có thể treo đánh. Nhị cắp cười một tiếng, lộ ra rất là tự tin. Chó huynh, ngươi đừng quá coi thường nước bạn á. Vệ trí sách một tiếng, ngón tay hắn như nhanh chóng nhanh mở ra một cái website. Đến, chó huynh, ngươi nhìn cái này. Nhị cắp dò xét cái đầu một nhìn, phát hiện vệ trí mở ra chính là một cái chiến đội tư liệu giới thiệu. Đây là cái gì? Chúng ta tu chân giới trò chơi sử thượng như bức nhất một cái chiến đội 20 chiến đội, cái này chiến đội thành viên hết thể có 10 cái. Nhưng là bên trong mỗi một cái thành viên cũng có thể làm đến tinh thông tất cả loại hình trò chơi, nghe nói là cho 5 phút đồng hồ liền có thể hoàn toàn vào tay, cho dù là một chút tìm ra lời giải loại trò chơi. Cũng có thể trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra tốn thời gian ngắn nhất thông quan công lược. Nói đến đây, vệ trí điểm đứng tại chiến đội ở giữa, ôm cánh tay có điểm giống là lao đại ca, híp mắt mỉm cười thanh niên nói ra, người này, chính là cái này chiến đội đội trưởng. Cũng chính là trong truyền thuyết biên soạn, Vinh Diệu Chỉ Nam Lục, Diệp Đại Thần. 20 chiến đội mặc dù thanh danh rất lớn, nhưng đối vừa mới tiếp xúc trò chơi không bao lâu người mà nói kỳ thật cũng không phải là hiểu rõ vô cùng, bất quá nâng lên Diệp Đại Thần cùng quyền kia, Vinh Diệu Chỉ Nam Lục. Nhị cấp trong nháy mắt liền có ấn tượng. Khi thời gian đạo người tại trực tiếp thời điểm, còn cần qua bản này, Vinh Diệu Chỉ Nam Lục, bên trong độ khó cao thân pháp Z chữ run run, điểm này nhị cấp nhớ kỹ rất rõ ràng. Bởi vậy, vệ trí kiểu nói này, nhị cấp lộ ra một bộ giật mình biểu lộ. Hiện tại cái này Diệp lão bản quán net đặt tên là Hân Hưng, mà cái này mạnh nhất trong lịch sử trò chơi đoàn đội viết tắt vừa vặn liền là 20, mấu chốt nhất là hai người cũng đều họ Diệp. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy Diệp lão bản cùng vị này Diệp đại thần có liên quan. Ân, cồn vợ ở, gun. Vô cùng có khả năng. Vệ trí gật gật đầu, năm đó 20 chiến đội tại các đại du hí thi đấu sự tình bên trong sâu truy hết thảy. Đến đằng sau thậm chí phát triển đến có câu lạc bộ cho bọn hắn tiền. Để bọn hắn chuyên môn đến bí mật nghiên cứu tốn thời gian ngắn nhất thông quan công lược. Nhị cấp nghe đến đó, có chút không hiểu ra sao, bất quá cái này cùng nước bạn mạnh không mạnh có quan hệ gì. Chó huynh, ngươi vẫn chưa rõ sao. Vệ trí nhìn chằm chằm nhị cấp, nhịn không được thần bí cười một tiếng, ngươi biết vị này Diệp Đại Thần, ban đầu là làm sao tổ kiến 20 chiến đội, chiêu mộ đến nhiều cao thủ như vậy như mây thành viên sao. nhị cáp, ba. Vệ trí, những người này, đều là Diệp Đại theo thần trong màn đạn tìm. Nhị cáp. Chương 488, Vương Cha bí mật. Nước bạn thi đấu tập kết hoàn tất, Vương Lệnh đang tại đăng ký mình ăn gà ID. Ăn gà ID nhân vật tên hoàn toàn như trước đây đơn giản thô bạo, hờ hờ ít ít, học tập cho giỏi viết tắt. Tài khoản là đấu lôi chân quân đã chuẩn bị xong, nguyên bản Vương Lệnh còn dự định mình mua một cái tới, kỳ thật trò chơi này không tính quá đắt, trên internet thống nhất giá bán lẻ là 98 khối. Bất quá so sánh một chút bình thường Vương Lệnh đối trò chơi bên trên chi tiêu, cái này 98 khối trước đối Vương Lệnh tới nói đã là một bút kết sủ chi tiêu. Đấu lôi chân quân vẫn là tương đối thân mật, trước đó chơi trò chơi này thời điểm, hắn cảm thấy đơn sắp xếp không có ý gì, cho nên một hơi mua 100 cái tài khoản, muốn dựa vào đưa tài khoản tới kéo người nhập hố cùng nhau chơi đùa tới. Mà kỳ thật, bên trong liền có một cái tài khoản là vì Vương Lệnh cố ý chuẩn bị. Hắn cảm thấy một ngày nào đó, mình có thể cùng Lệnh huynh cùng nhau chơi đùa một trò chơi. Đấu lôi chân quân cảm thấy đây là một loại nhân sinh thành tựu, đồng dạng cũng là một chuyện may mắn. Thời cổ giao hữu thích uống rượu, nhất là đụng phải hảo hữu chí giao, không uống mấy ấm khẳng định không được. Mà bây giờ một đời mới tu chân giả không thể cái này, tại mạng lưới xã giao trên bình đài giao hữu vĩnh viễn là nhất nhanh gọn phương thức. Từ khi ăn gà trò chơi này hứng khởi về sau, trên mạng cũng toát ra một chút nhằm vào hiện đại tu chân giả giao hữu phương thức một chút trêu chọc, đã từng gặp lại chi kỷ ngàn chén lín rượu, hiện tại tìm một chỗ cầu thả một cầu thả. Biệt thự tầng hầm, đấu lôi chân quân có một kiện làm việc ở giữa, bên trong có 5-6 máy tính, những này máy tính đều là xử lý dùng chung máy tính, cùng trò chơi máy tính không giống vậy. Bất quá cũng đã là thuộc về máy vi tính làm việc bên trong máy bay chiến đấu. Vận hành ăn gà loại hình này trò chơi hoàn toàn không có vấn đề. Đấu lôi chân quân an vị tại Vương Lệnh bên cạnh, mặt mỉm cười, "Lệnh huynh, khóa vị đều biết ta." "Ân." Vương Lệnh gật gật đầu, hắn vừa mới bỏ ra 2 giây nhìn xuống. Làm việc ở giữa môn làm mở, Tiểu Ngân ngồi đang làm việc ở giữa bên ngoài bông cải xanh trên ghế salon, cũng chưa hề đụng tới, có vẻ hơi khẩn trương. Từ góc độ này hắn vừa dễ dàng nhìn thấy Vương Lệnh bóng lưng. Muốn hay không tìm hạ mạ sở hỏi thăm ký kết sự tình nha. Tiểu Ngân trong lòng rất là xoan suýt, nhưng lại có chút sợ hãi mình như thế lộ mãng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Người đang xoan suýt thời điểm khó tránh khỏi sẽ có tâm tình khẩn trương ở bên trong, mà đang khẩn trương thời điểm, vì tiêu trừ phần này khẩn trương cảm giác, mỗi người biểu hiện cũng không giống nhau. Mà Tiểu Ngân nhất thông tục biểu hiện, cũng chính là ăn. Vừa mới Tiểu Ngân còn đang nghiên cứu mì tôm sống khác biệt phương pháp luyện chế đâu, kết quả cái này hắn nhìn xem Vương Lệnh. Nhìn một chút liền không hiểu thấu khẩn trương, vừa căng thẳng liền cầm trên tay cái túi này mì tôm sống cho bất chi bất giác mở ra, ngay cả gói gia vị đều không vung liền cắn một cái. Giang giác. Chỉ là một tiếng rất nhỏ giòn vang. Nhưng vẫn là đưa tới Vương Lệnh chú ý. Tiểu Ngân bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính Master đột nhiên vừa quay đầu. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tiểu Ngân luôn cảm thấy Master con mắt giống như đang phát sáng. Chòe nu à thừa. Ý Tiểu Ngân trong nháy mắt mồ hôi chạy không ngừng. Một bên khác, Vương gia biệt thự, Vương cha trong thư phòng đại môn đóng chặt, trước đó Vương mụ tới một chuyến, nheo nheo nắm tay, phát hiện cửa thư phòng là khóa lại, liền yên lặng đi ra. Vương cha cửa phòng sẽ không rụt lại, nhưng phàm là khóa lại, Vương mụ có thể cân nhắc đến cũng chỉ có một tình huống, cái kia chính là Vương cha lại thiếu bản thảo, đang tại ở vào khẩn cấp gõ chữ kỳ. Cho nên Vương mụ cũng không có nhiều quấy rầy, với lại Liệt Manh Manh cũng ở bên trong. Hai người ở bên trong dù sao cũng so một người muốn tốt, trước kia Vương cha đẩy nhanh tốc độ thời điểm, một người đem mình khóa trái ở bên trong, Vương mụ liền sợ Vương cha mã lấy liền cách nhi cái giám. Đầu năm nay, thật sự là có quá nhiều tác gia thức đêm gõ chữ chết vội tin tức. Nhưng mà mặc dù là như thế, y nguyên có một ít ưa thích gây sự độc giả, dùng hết thủ đoạn nghị trăm phương ngàn kế để tác giả thiếu cảng, thậm chí còn để tác giả mặc đồ con gái đến trả nợ. Vương mụ cảm thấy tâm tình của mình còn rất trẻ. Bất quá bây giờ người trẻ tuổi lưu hành nữ trang văn hóa, nàng là thật không hiểu được. Dù sao Vương cha tuổi tác đã đi lên, một cái cao lớn thu kịch nam nhân nữ trang, cái này có cái gì để mắt. Bất quá nói đi thì nói lại. Vương mụ đột nhiên phát hiện, nếu là Vương Lệnh nữ giả bộ một chút, cảm giác hẳn là cũng không tệ lắm. Tại Vương Lệnh lúc còn rất nhỏ, Vương mụ kỳ thật cho Vương Lệnh mua qua một bộ nữ đồng chứa, đem Vương Lệnh cách ăn mặc thành tiểu nữ hài dáng vẻ. Chuyện này cơ hồ mỗi cái phụ huynh đều làm qua. Vương mụ nhớ kỹ, mình lúc ấy còn giống như đập qua ảnh chụp tới. Lệnh lệnh khi còn bé nữ trang chiếu ta để chỗ nào mà tới. Cửa thư phòng, Vương mụ bưng cái cằm suy tư, sau đó cất bước hướng lầu 3 phòng ngủ đi qua. Đột nhiên nghĩ đến cái này việc sự tình, Vương mụ lúc này quyết định đem tấm hình này tìm cho ra. Mà trong thư phòng đầu, Liệt Manh Manh nghe được Vương mụ tiếng bước chân sau khi rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Đi. Vương cha lấy xuống thai nghe, xoay qua mặt hỏi. Ân. Nhưng là ca. Ngươi còn thiếu chương đâu, làm lại như vậy không phải không tốt lắm. Không có chuyện, gần nhất trạng thái rất tốt, thiếu chương một sẽ trả lại cho xong. Nước bạn thi đấu khó được tổ một lần, chơi game tương đối quan trọng. Chơi game ngươi liền quang minh chính đại chơi thôi. Ngươi còn giấu giếm tỉ. Liệt manh manh chột dạ mà liếc nhìn ngoài cửa, hắn luôn cảm thấy đây là một loại rất không đạo đức hành vi. Nam nhân mà, luôn luôn muốn có chút ít bí mật. Tuy nói hòn đảo này ra cũng không phải cái gì nữ MC, nhưng tốt xấu ta cũng lấy ra một chút tiền thù lao cho lên thứ nhất fan hâm mộ. Nếu để cho tỷ ngươi biết, xác định vững chắc lại được dắt nói nửa ngày. Nhiều khi, vương cha lựa chọn không nói, đó là vì tránh cho gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết. Về phần cho đảo ra khen thưởng những số tiền kia, đó cũng là vương cha mình tư tàng tiểu kim khố, mỗi tháng tiền thù lao đại bộ phận vương cha đều cho nộp lên. Khen thưởng việc nhỏ, nhưng nếu là tiểu kim khố sự tình cho lộ ra ánh sáng rồi, hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng là, bất quá liệt manh manh càng nghĩ, vẫn cảm thấy làm như vậy không đúng. Không có gì có thể tựa như. Liệt huynh, ngươi không rõ vương cha thở dài, ngươi bây giờ còn chưa bạn gái, cũng không thành ra. Kỳ thật khó lý giải cũng rất bình thường. Ngươi muốn là muốn cho ca của ngươi cùng tỷ ngươi sống yên ổn sinh hoạt, chuyện này liền làm như không nhìn thấy là được rồi, ta và chị ngươi còn không có cãi nhau. Trước đó huyên náo hung nhất một lần, tỷ ngươi nói mình muốn rời nhà trốn đi, sau đó người liền biến mất. Liệt manh manh, ngươi không có đi tìm. Vương cha, tìm cái gì tìm? Nàng mỗi lần nói muốn rời nhà trốn đi, đều sẽ tránh ở phòng hầm cái kia cái ghế salon dưới đáy. Nói là sợ ta tìm không thấy nàng. Liệt manh manh. Vương cha, sau đó ta một tìm tới nàng, cồn vợ ở, gun. Nàng liền cùng ta trong nháy mắt hòa hảo rồi. Còn không ngừng hỏi ta có đói bụng không, muốn hay không nấu bát mì cho ta ăn. Liệt manh manh. Vương cha đem thai nghe đeo trên cổ, nhìn chằm chằm liệt manh manh, trong lời nói mang theo một tia năn nỉ, bình thường ngoại trừ gõ chữ, ta cũng liền nhìn xem trực tiếp chơi chơi game loại này ham muốn nhỏ. Cho nên, ngươi có thể hay không không nói. Liệt manh manh thở dài, được thôi. Ta không nói. Bất quá hôm nay ngươi được nhiều mã 20.000 chữ. Vương cha, 4.000. Liệt manh manh, 20.000. Vương cha khẽ cắn môi, 8.000. Liệt manh manh, 20.000 ba. Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đem ngươi là tam thiên lưỡng giác fan hâm mộ sự tình cho nói ra. 20.000 liền 20.000. Ngươi cũng quá hung ác. Vương cha nhìn xem liệt manh manh, kéo ra khỏe miệng. Chương 489, Lỗ tiên sinh anh dũng chịu chết. 1180. Nghĩ hắn đường đường vương tư đồ, fan hâm mộ vô số, nếu để cho người khác biết mình lại là tam thiên lưỡng giác fan hâm mộ, thì còn đến đâu? Vương cha xử lý sáng tác con đường cho đến tận này đều là xuôi gió xuôi nước, hắn bộ thứ nhất tác phẩm, vung ra cái kia ma ma, vừa lên mạng, số liệu liền bắt đầu các loại hiện ra nghiền ép thức hoa thức treo lên đánh. Ngay cả trang web thần cấp tác giả ra cắt đều là bị hắn trực tiếp khí đi, chuyển đến ngoại trạm bên trên. Những năm này đi đến bây giờ, Vương cha cảm thấy nếu quả như thật cứng rắn muốn từ vòng tròn bên trong chọn một cái số mệnh đối thủ. Đại khái là chỉ có vị này tam thiên lưỡng giác không còn ai. Đơn từ nội dung góc độ bên trên nhìn, vương cha cảm thấy người này cố sự phi thường phong phú thú vị, chỉ tiếc viết thực sự quá chậm, với lại bởi vì thường xuyên 3 ngày 2 đầu quỵt canh mà không thể đi lên bảng. Nếu như có thể khôi phục bình thường đổi mới, người này tuyệt đối là cái đối thủ mạnh mẽ. Lấy vương cha bây giờ tại vòng tròn bên trong địa vị, nói là đỉnh cấp tầng kia cũng căn bản không đủ, hưởng thụ lấy trang web các loại tài nguyên, an nhàn lấy ăn khổng lồ đặt mua, nhận lấy fan hâm mộ khen ngợi. Bất quá dù sao người có lúc hay là không thể quá bành trướng, liệt manh manh cảm thấy vương cha loại này sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tinh thần còn rất tốt. Lúc trước biết ngay cả đại danh đỉnh đỉnh vương tư đồ vương cha đều là tam thiên lưỡng giác fan hâm mộ thời điểm, liệt manh manh rất giật mình. Đương nhiên, chuyện này kỳ thật cũng liền liệt manh manh tự mình biết. Đây đối với vương cha mà nói là thuộc về tuyệt đối bí mật. Đồng hành ở giữa tác giả cạnh tranh lẫn nhau, thương nghiệp lẫn nhau thổi, loại hành vi này kỳ thật rất phổ biến. Bất quá giống vương cha loại này bí mật làm cá nhân chủ nghĩa sùng bái tác giả kỳ thật cũng không ít. Làm vương cha chuyên môn biên tập, liệt manh manh cảm thấy điểm này còn có rất lớn lợi dụng không gian. Chí ít lấy ra thuốc canh cũng không tệ lắm. Vương cha mở biến từng tiếng thẻ, dự định đợi chút nữa tại chơi game thời điểm hơi biến cái âm thanh, hơi che giấu một cái. Vương cha có đấu lôi chân quân nói chuyện phiếm tài khoản, cho nên lập tức liền biết đấu lôi chân quân thân phận chân thật, mà khi nhìn đến đấu lôi chân quân hô cái kia ID tên là nhị tiên nhân người chó huynh thời điểm, vương cha cơ hồ lập tức đoán được cái này nhị tiên nhân liền là tự mình nhị cầu tử. Đặt câu hỏi, cùng tự mình linh thú chơi, tuyệt địa cầu sinh, là một loại như thế nào trải nghiệm? Vấn đề này, Vương Cha tạm thời khó trả lời. Tối thiểu nhất, tại trò chơi tiến hành thời điểm, Vương Cha sẽ hơi nghiêm túc một điểm. Nếu là thật đến bị tự mình linh thú cầm 98k nát đầu, mặt mũi này liền ném đại phát. Quang đạo nhân tự định nghĩa hình thức đã thành lập hoàn tất, tất cả mọi người lục tục tiến nhập gian phòng, trò chơi sắp bắt đầu. Vương Cha tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này, Liệt Manh Manh đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy, cái này Tam Thiên Lưỡng Giác, là cái hạng người gì? Ngoại trừ thỉnh thoảng quy canh, có lẽ vẫn là cái người tốt. Hắn không phải là cái vũ em a. Hai tử mới chút lớn, mang theo gõ chữ hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Vương Cha cùng đại đa số người, là nhìn qua vị tác giả này không làm việc đàng hoàng thời điểm trực tiếp trò chơi. Nghe nói hắn chưa từng có mặt qua hoạt động, lúc nào có thể tại niên hội bên trên gặp một lần liền tốt. Nghe đến đó thời điểm, Liệt Manh Manh lặng yên lặng yên. Thế nào? Vương Cha đột nhiên cảm giác được Liệt Manh Manh sắc mặt giống như có chút không tốt lắm. Không có việc gì, Liệt Manh Manh mỉm cười hạ. Kỳ thật có quan hệ vị này bút danh tên là Tam Thiên Lưỡng Giác tác giả, trang web một mực đang kiên thủ một cái bí mật. Mà cả cái bí mật, cũng chỉ có trang web cao tầng, cùng nhập chức 10 năm trở lên biên tập mới biết được. Liệt Manh Manh năm ngoái thời điểm vừa mới nhập chức 10 năm, bí mật này vẫn là chủ biên nói cho hắn biết. Tam Thiên Lưỡng Giác thân phận chân thật, cũng không phải là vũ em. Bình thường, trực tiếp chơi game cái kia Tam Thiên Lưỡng Giác căn bản không phải Tam Thiên Lưỡng Giác, mà là chân chính Tam Thiên Lưỡng Giác trượng phu. Tựa như, không sai, chân chính Tam Thiên Lưỡng Giác, nhưng thật ra là nữ. Trò chơi sắp bắt đầu, mà nhưng vào lúc này cửa biệt thự, tự mang một cỗ quý tộc thân sĩ khí chất thân ảnh ở trước cửa ngừng chân, Lô Tiên Sinh ánh mắt hướng căn này biệt thự nhìn lại. Trong tay hắn cái kia đạo định vị nghi thượng tọa độ đã cùng bản thân của hắn giấu ngắt câu hoàn toàn trùng hợp, cái này đã chứng minh căn này biệt thự liền là chỗ hắn muốn tìm. Đầu kia lông xanh chó liền ở bên trong. Căn cứ Bạch hội trưởng bố trí nhiệm vụ, hắn sẽ tiên cơ lưới đao rơi con này lông xanh chó, lại đi gặp một lần bảo nương nói tới thiếu niên kia bộ dáng cao thủ. Lỗ Tiên Sinh đẩy một cái mình đơn phiến kính, một cỗ quang mang nhất thời từ đơn phiến trong kính tuôn ra, đây là một đạo nóng cảm ứng quét hình xạ tuyến. Thông qua xạ tuyến hắn đã thăm dò căn biệt thự này khung, cùng nhân viên phân bộ. Từ nóng cảm ứng báo cáo biểu hiện, hiện tại căn này trong biệt thự hết thảy có 3 người, với lại 3 người này trước mắt đều ở phòng hầm bên trong. Con chó kia đi đâu? Lỗ Tiên Sinh cảm thấy tình huống có chút không đúng. Hẳn là, con chó kia cũng không phải là chỉ có nhị phẩm. Lỗ Tiên Sinh nhíu nhíu mày, hắn nghĩ tới một loại tình huống, mà loại tình huống này kỳ thật cũng có thể vừa vặn giải thích vì cái gì lúc trước phái đi ra truy sát lông xanh chó Hàn trưởng lão cùng Thương Lan trưởng lão đây đối với sư huynh đệ hai người liên thủ đều cầm chi không dưới. Chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là đầu kia lông xanh chó chân thực cảnh giới, đã đạt tới nhất phẩm, thậm chí là đã hoàn thành hóa hình hoàn cảnh. Bất quá chỉ là từ nóng cảm ứng bên trên để phán đoán, Lỗ Tiên Sinh cũng không thể xác định đến tột cùng cái nào mới là hình người sau lông xanh chó. Bằng không, mình đem 3 người này cùng một chỗ cho xử lý. Lỗ Tiên Sinh mắt nhìn thời gian. Nhưng là cứ như vậy, thời gian liền không còn kịp rồi. Bởi vì hắn lập tức liền muốn tan việc. Nói cho cùng, Lỗ Tiên Sinh sở dĩ đi theo Bạch hội trưởng lan lộn, cũng là bởi vì vậy theo giờ kế phí kết xù tiền lương, nguyên bản Lỗ Tiên Sinh là tính toán vừa vạn, nếu như chỉ là đơn thuần đối phó một đầu lông xanh chó, cồn vợ ở, gun. Thời gian hoàn toàn theo kịp. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thoáng một cái đến giết chết 3 cái. Tiêu tốn thời gian khẳng định càng nhiều. Thế là, Lỗ Tiên Sinh đứng tại cửa ra vào, cho Bạch hội trưởng phát một cái tin nhắn ngắn, nói rõ tình huống. Bạch hội trưởng cơ hồ là dây về, vậy liền đều giết chết đi, tính ngươi tiền làm thêm giờ. Tốt hội trưởng. Đạt được chỉ thị tiếp theo, Lỗ Tiên Sinh khép lại điện thoại. Chỉ cần cho đủ tiền làm thêm giờ, làm trâu làm ngựa không quan trọng. Muốn hay không phá cửa mà vào đâu. Lỗ Tiên Sinh đem lực lượng tích xúc tại trên nắm tay, bất quá rất nhanh hắn liền từ bỏ. Hắn cảm thấy cái này cũng có mất phong độ. Làm nhân vật phản diện cũng phải có tố chất mới được. Vẫn là nhấn chuông cửa đi. Các loại mở cửa trong nháy mắt, hắn liền vọt vào đi, đem 3 người này giết không chừa mảnh giáp. Mà cơ hồ là tại Lỗ Tiên Sinh chuẩn bị nhấn chuông cửa cái kia trong nháy mắt, lúc trước Lỗ Tiên Sinh dự định tụ lực phá cửa cái kia cố vi diệu sát khí, lập tức đưa tới Vương lệnh chú ý. Đấu Lôi chân quân lấy xuống tai nghe, "Lệnh huynh, thế nào? Có sát khí?" Vương lệnh quay đầu, ngắm nhìn góc trên bên phải vị trí, cái phương hướng này chính đối biệt thự đại môn. Là một cô yêu khí. Tiểu Ngân cũng đứng lên, làm thành thú, hắn đối yêu khí có trời sinh mẫn cảm, so nhân loại tu sĩ càng thêm nhạy cảm. Vương lệnh mắt nhìn cửa sổ trò chơi đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn, cùng bản không có khả năng dừng lại. Đấu Lôi chân quân mắt nhìn Tiểu Ngân, "Ngân huynh à, này lại ta cùng lệnh huynh vội vàng đâu, là ngươi biểu hiện thời điểm." "Nhưng là, cô này yêu khí rất mạnh a." tối thiểu cũng là tán tiên. Không có Master, ta sợ không được. Tiểu Ngân cắn môi, hắn nhưng thật ra là muốn cùng Vương Lệnh cùng một chỗ tác chiến. Đấu Lôi chân quân, Ngân huynh đừng sợ a. Người cũng ăn mì tôm sống, còn sợ cái rắm. Chương 490, mì tôm sống diệu dụng. Ăn mì tôm sống là cảm giác gì? Tiểu Ngân nói không ra. Bởi vì vừa rồi hắn là bởi vì quá khẩn trương, cho nên mới cầm trên tay cái kia một túi mì tôm sống ăn hết, hơn nữa còn quên vung gói gia vị. Trời mới biết có cảm giác gì. Bất quá đến đừng nói, cái này bao mì tôm sống ăn hết về sau, Tiểu Ngân xác thực có thể cảm giác được trên người mình dũng động một cô nóng bỏng lực lượng, trong đan điền liền cùng có một cái đại hỏa cầu giống như đang thiêu đốt hừng hực. Linh năng tràn đầy. Không thể nào. Tiểu Ngân nội tâm ngạc nhiên, dưới tình huống bình thường đây là chỉ có tại cảnh giới đột phá quan khẩu mới có thể xuất hiện một loại hiện tượng. 1000 năm trước, hắn từ thất đẳng thánh thú tấn thăng lục đẳng thời điểm, liền từng có cảm giác như vậy. Có lẽ cùng nhân loại bình thường tu chân giả đột phá cảnh giới lúc cảm thụ khác biệt, nhưng linh năng tràn đầy cái hiện tượng này, đích thật là tại thánh thú sắp đột phá cảnh giới thời điểm đặc hữu. Ngoa tào, ăn một bao mì tôm sống, mình liền siêu tiến hóa. Tiểu Ngân nắm tay, cảm giác được có một cỗ kỳ dị lực lượng tại thể nội rung động, kinh ngạc cái đại ngốc. Nguyên lai nhị cấp thật không có lửa hắn, ăn mì tôm sống thật có thể tu hành a. Tiểu Ngân cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó nhị cấp nói qua, cái này một nhóm mì tôm sống đều là mạ sở tự mình điểm hóa qua, với lại mỗi một kiện đều là chân tàng phẩm, bao bên ngoài chứa cùng gói gia vị cũng không giống nhau. So bên ngoài bán cái chủng loại kia giá rẻ bản mì tôm sống hiển nhiên còn cao quý hơn được nhiều. Lúc này, Tiểu Ngân đột nhiên nhớ tới trước đó Đấu Lôi Chân Quân vì một bao mì tôm sống hướng hắn đau khổ cầu khẩn, thậm chí không tiếc bán nhục thể lao động vì hắn soát lông chuyện. Xem ra mạ sở cho đến mì tôm sống, thật có chút đồ vật ta. Ngẫm lại trước đó Đấu Lôi Chân Quân chỉ là bỏ ra một điểm lao động chân tay liền đổi đi hắn một bao mì tôm sống, Tiểu Ngân lập tức cảm thấy có loại bệnh thiếu máu cảm giác. Hiện tại, trên tay hắn còn thừa lại 18 bao, cái này còn lại 18 bao về sau nhất định phải hảo hảo lợi dụng mới được. Giờ này khắc này, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt linh năng, Tiểu Ngân đột nhiên có chút hối hận, hắn hẳn là sớm một chút ăn mì tôm sống. Hắn đã đình trệ tại lục đẳng nhiều năm. Cái này một bao mì tôm sống vậy mà có thể làm cho hắn trực tiếp đạt tới linh năng tràn đầy gần như đột phá tình trạng, điểm này cho dù là Tiểu Ngân mình cũng không có dự liệu được. Nhưng mà, khi trong cơ thể linh năng đạt tới bão hòa, cũng chính là thánh thú chỗ có linh năng tràn đầy trạng thái về sau, tối thiểu nhất cũng phải cần 3 đến 5 ngày bế quan, đem phần này linh năng đầy đủ tiêu hóa hết. Mà mấu chốt nhất là, tại cái này 3 đến 5 ngày bên trong, chỉ có thể là làm đến tranh chiến mới được. Bởi vì chỉ cần là chiến đấu, nhân thể chắc chắn sẽ tiêu hao linh năng, để loại này linh năng tràn đầy trạng thái biến mất. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại nói cái gì đều có đã chậm. Mặc dù có loại đau mất tấn thăng cơ hội cảm giác, nhưng bên cạnh mình đến cùng còn thừa lại mặt khác 18 bao mì tôm sống, cho nên vẫn còn có cơ hội. Tiểu Ngân tại nội tâm an ủi hạ mình, một chút xíu linh năng dành dụm tại trên mặt bàn chân. Lúc này, đã tiến vào trò chơi Đấu Lôi Chân Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra một bộ việc lớn không tốt biểu lộ, ngạc nhiên quay đầu lại hô to: Ngân huynh. Tiểu Ngân, ba. Đấu Lôi Chân Quân, nhớ kỹ đi thang lầu. Tiểu Ngân. Cửa biệt thự, Lỗ Tiên Sinh lại lần nữa nhân xuống chuông cửa, thông qua đơn bên cạnh kính bên trên nóng máy cảm ứng, hắn đã thấy động tĩnh bên trong, có người hướng hắn đi tới. Hắn nhìn thấy bóng người hướng phía cửa tiếp cận về sau, đưa tay nắm lấy trên tay căn này thủ trượng, đó cũng không phải một cây phổ thông thủ trượng, mà là một cây một thanh đặc biệt thủ trượng thức linh kiếm, ngoại hình cùng thủ trượng không khác. Nhưng kỳ thực thủ trưởng bên trong có huyền cơ khác. Thanh này thủ trưởng là Lỗ Tiên Sinh từ Kinh Tây Quốc tế Thương Thành niên kỷ độ đấu giá hội bên trên vô chúng, tại mấy tháng trước phiêu dương qua biển đưa đến trên tay hắn. Cái này là một thanh giá bán 10 triệu tiên kim nhị phẩm thanh khí, Thiên Hành Kiếm. Linh kiếm bảng tổng hợp kiếm bảng bài danh thứ 7. Đương nhiên, thanh kiếm này tiền là Bạch hội trưởng thay hắn kết toán, xem như Bạch hội trưởng thuê hắn khi ngự dụng trợ lý đến nay kiện thứ nhất lễ vật. Nguyên bản mấy tháng trước Lỗ Tiên Sinh vốn định chờ hợp đồng đến kỳ sau liền sa thải làm việc hồi tộc bên trong nhìn xem. Dù sao hắn là yêu tộc, lâu dài lưu tại thế giới loài người tuyệt không phải kế lâu dài, bất quá bởi vì cái này một thanh kiếm nguyên nhân, Lỗ Tiên Sinh lại cùng Bạch hội trưởng tục hẹn 50 năm lao động hợp đồng. Lỗ Tiên Sinh là cái phúc hậu người, cũng là tố chất người, điểm này từ nhấn chuông cửa bên trên liền có thể nhìn ra. Những năm này đi theo Bạch hội trưởng bên người, lão công nhân tình cảm vẫn là có. Bởi vậy, cái này tụ cước 50 năm bên trong, một nửa là xem ở kiếm trên mặt mũi, mà một nửa khác thì là xem ở về mặt tình cảm. Chuyện của tôi lốt nét. Lỗ Tiên Sinh nắm lấy tay trượng. Rất nhanh, hắn liền sẽ dùng thanh này lấy 10 triệu tiên kim giá cao mua thiên hành kiếm, người ở bên trong mở cửa trong nháy mắt phá cửa mà vào, sau đó chặt xuống đối phương đầu lâu. Đại môn mở ra một cái khe. Lỗ tiên sinh hít mắt, một cái mạnh mẽ lên nhảy nhẹ nhõm phóng qua bên ngoài biệt thự vây cửa sắt, cơ thiên hành kiếm hướng tiểu ngân công tới. Tán tiên cấp đưa tay, tốc độ cực nhanh, tại chính thường tầm mắt của người bên trong cả người ảnh đều là giống như đất bằng biến thành một đạo kinh ánh sáng. Tiểu ngân chỉ là vừa mới mở ra một cái khe, cổn vợ ở, gun. Liên đã là thấy được có một cỗ sáng chói kiếm mang tại trước mắt mình sáng lên. Khó trách yêu khí nặng như vậy, thật là cái tán tiên A. Tiểu ngân hơi lim di mắt, ôm lấy tay, sớm đã có chuẩn bị. Tại mở mắt trong nháy mắt, bốn phía không gian phát sinh biến ảo, cả kinh lô tiên sinh thế công từ nửa đường đình chỉ, lô tiên sinh ở giữa không trung một cái xoay tròn, cả người hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt thế mà chuyển rời đến một mảnh hoang mạc ở trong. Cố hữu linh vực. Lô tiên sinh quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới trước mắt thanh niên tóc bạc, thực lực vậy mà như thế độ cao. Cái này tối thiểu nhất cũng là chân tiên cấp mới có năng lực. Bất quá, tiểu ngân thực lực trước mắt cũng không đạt tới chân tiên cấp độ. Sở dĩ có thể thi triển cố hữu linh vực, điểm này nguyên nhân kỳ thật cùng phương tỉnh cùng loại. Phương tỉnh cố hữu linh vực là sống cha xà bị thần tiên truyền thừa đi qua, mà tiểu ngân cố hữu linh vực thì là tổ truyền. Nhưng mà tiểu ngân thi triển lên cố hữu linh vực muốn so phương tỉnh thuần thục nhiều, tại trải qua hơn ngàn năm rèn luyện về sau, tiểu ngân đối cố hữu linh vực phóng thích cơ hồ đã đạt tới thuần phát trình độ. Ngươi là đầu kia lông xanh chó chủ nhân, bằng hữu. Vẫn là sau khi biến hóa lông xanh chó. Lỗ tiên sinh tay cầm thiên hành kiếm, dùng mũi kiếm chỉ vào tiểu ngân hỏi. Người này là tìm đến nhị cáp. Nghe được vấn đề này, tiểu ngân rất nhanh kịp phản ứng. Hắn nhớ kỹ trước đó giống như nghe nhị cáp nhắc qua, từ khi liệp ma hội sự tình vạch trần về sau, có người đang đuổi giết chuyện của nó. Bất quá đối phương hẳn là có chỗ nào tính sai, một mực đem mình làm hóa hình thành người hình sau nhị cáp. Cho nên phàm là người tới gây chuyện, đều tìm đến trên người hắn. Tiểu ngân nội tâm lập tức cảm thấy có chút tuyệt vọng. Một đầu lông xanh chó, lại thế nào hóa hình, cũng không có khả năng hóa hình thành giống hắn dạng này tóc bạc mỹ thiếu niên A. Cái này gọi liệp ma hội tổ chức, trong tổ chức đều là bệnh mù màu A. Chương 491, Ba Đại Cẩu Vương Gia Tộc, 1281. Bất qua dưới mắt mặc kệ chúng ở giữa có làm được cái gì hiểu lầm, hiện tại phiền phức là tìm tới trên đầu mình tới, giải quyết phiền toái trước mắt mới là vị thứ nhất. Với lại hiện tại mạ sợ cũng trong phòng, mình càng muốn biểu hiện tốt một chút một cái mới được. Tuyệt đối không có thể làm cho người này quấy rầy đến Master chơi game. Tiểu Ngân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn tinh tế tưởng tượng, cái này nên tính là mình từ tiên phụ trận chiến kia kết thúc, bị Master đưa đến xã hội loài người về sau, đúng nghĩa thứ một trận chiến đấu. Trước đó cái kia liệp ma hội phái tới vậy đối sư huynh đệ, Tiểu Ngân ngay cả danh tự đều quên, bởi vì thật sự là yếu gà không được, hắn căn bản liền không để vào mắt. Trước mắt cái này người mặc đồ vét, sinh ra dung mạo quý tộc tướng thân sĩ lao giả, Tiểu Ngân cảm thấy nó sức chiến đấu coi như có thể miễn cưỡng xem xét. Bất quá bởi vì còn không có chân chính đánh, Tiểu Ngân cũng không có cách nào dự đoán ra đối phương tổng hợp sức chiến đấu có bao nhiêu. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Tiểu Ngân sẽ không dễ dàng phóng xuất ra mình hình thú hình thức. Tại hình thú hình thức dưới, lực chiến đấu của hắn lại so với hiện tại hình người lúc, còn nhiều hơn ra 50%. Vậy mà mặc dù như thế, ban đầu ở tiên phủ thời điểm, Tiểu Ngân y nguyên nhớ được bản thân bị Master một bàn tay quất đến ngay cả mụ mụ cũng không nhận ra một sát na kia. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngân thân thể nhịn không được run xuống. Chấn định hạ suy nghĩ về sau, Tiểu Ngân nhìn lên trước mặt vị này Lỗ tiên sinh, ngươi là liệp ma hội người A. Mặc dù đã đoán được thân phận của người này, bất quá vì xác nhận, Tiểu Ngân vẫn là tượng trưng hỏi dưới, đáp án cùng hắn phỏng đoán sẽ không có chênh lệch quá lớn. Bởi vì lâu dài xử lý phi pháp linh dễ nguyên nhân. Vị này Lỗ tiên sinh trên thân bám vào lấy một cỗ linh thú mùi máu tanh, những này mùi bình thường tu chân giả là người không thấy, nhưng làm so linh thú càng cao hơn một cấp thánh thú, Tiểu Ngân lại phi thường mẫn cảm. Mà cỗ này nồng đậm mùi máu tanh kết hợp với cái này nhân thân bên trên nồng hậu dày đặc yêu khí, thật sự là để Tiểu Ngân cảm giác được có một ít muốn nói. Cũng không biết người này là cái gì loại hình yêu thú. Đã ngươi biết ta là liệp ma hội bên trong người, nghĩ như vậy tất ngươi chính là đầu kia lông xanh chó hóa thân. Lỗ tiên sinh tay nâng lấy thiên hành kiếm, nhắm ngay Tiểu Ngân, tại hạ họ Lỗ, phụ liệp ma hội hội trưởng chi mệnh, đặc biệt tới lấy các hạ tính mệnh. Lỗ tiên sinh chầm chầm lên trước mắt vị này thanh niên tóc bạc, hơi nhíu lấy lông mày, hắn loáng thoáng cảm thấy chuyện này tựa hồ giống như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng chính là nói không ra cỗ này không thích hợp cảm giác ở nơi đó. Thử nghĩ một hồi, một cái phẩm cấp bị tính ra sai lầm lông xanh chó, liền xem như đã đạt tới nhất phẩm, có thể hóa thân thành hình người cấp độ. Có thể làm được thuấn phát cố hữu linh vực, có phải hay không không khỏi có như vậy ném một cái ném biến thái điểm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đại chiến sắp đến, nói nhiều cũng không khác. Chỉ có chờ trước thu thập hết trước mắt thanh niên này sau lại nói, nếu thật là cái kia lông xanh chó, tại linh lực hao hết sạch một cái kia sát na, liền sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Cái nào sợ sẽ là tại cái này hạn chế linh lực cố hữu linh vực bên trong, Lỗ tiên sinh cũng có tuyệt đối tự tin. Thụ tinh bản thân đối linh lực nhu cầu cũng rất nhỏ, chỉ phải có ánh sáng, liền có dinh dưỡng. Cố hữu linh vực thủ đoạn như vậy, Lỗ tiên sinh mặc dù không có, nhưng hắn lại đối với mình năng lực bay liên tục đặc biệt tự tin. Kết hợp hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sáng tạo tô sinh chi pháp. Từ trên lý luận tới nói, chỉ phải có ánh sáng dây, bất luận cái gì tia sáng đều có thể. Mạo xương ánh sáng một giây đồng hồ, kéo dài tính mạng một giờ. Vị tiểu huynh đệ này, thật đáng tiếc nói cho ngươi, cố hữu linh vực linh lực hạn chế, đối lão hủ căn bản không có tác dụng. Nói đến đây, Lỗ tiên sinh cười ha ha, chân chính đến thời điểm chiến đấu, trên người hắn không có tản mát ra một chút xíu sát khí, từ đầu đến cuối duy trì một bộ quỷ bí mỉm cười. Sau đó, tiểu ngân bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có một loại bị gấp trói cảm giác, giống như có đồ vật gì quấn lên mắt cá chân chính mình tại đem hắn hướng dưới mặt đất lôi kéo. Ha ha, trúng kế. Nhìn thấy một màn này, Lỗ tiên sinh cười lạnh. Hắn ngược lại là không nghĩ tới vị này thanh niên tóc bạc cố hữu linh vực, lại là một mảnh hoang mạc, mà hết lần này tới lần khác giống hoang mạc loại địa phương này, hắn có đầy đủ nhiều âm người thủ đoạn. Nói ví dụ hiện tại, Lỗ tiên sinh có thể từ gót chân chỗ bất chi bất giác diễn sinh ra mấy đạo dây leo, lặng yên không tiếng động từ hạt cắt dưới đáy xuyên qua tiến lên, sau đó lập tức đem đối phương bắt lấy tiến hành khống chế. Một chiêu này, gọi, phược lực toa. Ngoa tào. Cầu vương gia tộc. Tiểu Ngân ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới đối mặt mình lại là một cái xuất từ tam đại cầu vương gia tộc bên trong thụ tinh. Cái gì là cầu vương gia tộc? Liên là cho dù không phải thánh thú, rất dài thọ chủng tộc. Trước mắt tại linh thú quyển cùng yêu thú trong vòng, công nhận tam đại cầu vương gia tộc. Một cái là cấp mô tộc, một cái là quy tộc, mà sau cùng cũng chính là thụ tộc. Cái này tam đại tộc có một cái thống nhất đặc điểm liền là tính bền dẻo vô cùng tốt, lực phòng ngự cao cùng máu dày. Dùng bình thường thủ đoạn rất khó đánh chết. Kỳ thật điểm này, tại nhị cấp vẫn là một cái thôn thiên cấp thời điểm, liền đã được đến nghiệm chứng. Bất quá nhị cấp lúc ấy có thể còn sống sót đồng thời để Phan lão sư cưỡng ép dung hợp biến thành linh quyển, nơi này đầu vẫn tồn tại một điểm cơ duyên và mệnh số thành phần ở bên trong. Tiểu Ngân sở dĩ cảm thấy ngạc nhiên, một mặt là bởi vì phát hiện trước mắt thân phận của tên lão giả này là một cái hình người thụ yêu, thuộc về tam đại cẩu vương gia tộc bên trong tự lành năng lực mạnh nhất cái kia một cái. Với lại trên tay khống chế kỹ năng rất nhiều, đồng dạng tại chúng chiêu sau rất khó thoát khỏi. Con mắt kia. Bởi vì Tiểu Ngân phát hiện mình chỉ là nhẹ nhàng ngẩng lên chân, trên chân dây leo thế mà đều bị kéo đứt. Mềm đến tựa như mì sợi giống như. Đây là tình huống gì? Tiểu Ngân sửng sốt. Côn vợ ở, gun. Không chỉ là Tiểu Ngân, một bên khác Lỗ tiên sinh thấy cảnh này, nói thầm một tiếng không có khả năng về sau, nhịn không được cho mày. Phương lực toa. Hắn âm thầm cắn răng. Lại lần nữa khống chế đợt tiếp theo dây leo cuốn đi vòng qua. Dây leo lại lần nữa bị Tiểu Ngân nhấc chân kéo đứt. Lỗ tiên sinh kéo ra khỏe miệng, tiếp tục cắn răng, hoàng kim phược lực toa. Tiểu Ngân nhấc chân. Lại gây mất. Kim cương phược lực toa. Sau đó, Tiểu Ngân tiếp tục nhấc chân. Dây leo tiếp tục bị kéo đứt. Bốn cái vừa đi vừa về, Lỗ tiên sinh đã chống đỡ đầu gối, một bên thở phì phò, một bên thầm nghĩ ngày chó. Cái này nhấc chân nhấc, so quét quýt ra còn nhẹ tùng. Tiếp liền thi triển khống chế kỹ năng, để Lỗ tiên sinh có trình độ nhất định hao tổn, bất quá rất nhanh hắn liền thông qua tia sáng lực lượng, làm tiêu hao hết những cái kia linh lực đạt được trình độ nhất định bổ túc. Người này, có chút không dễ đối phó. Đây là Lỗ tiên sinh tại trải qua 4 cái vừa đi vừa về sau, tại nội tâm tổng kết. Mà một bên khác, Tiểu Ngân cũng là đi qua cái này 4 cái vừa đi vừa về, nhìn ra một ít môn đạo. Trước đó hắn ăn túi kia mì tôm sống thời điểm, cũng cảm giác được có một cỗ đặc thù lực lượng chiếm cư ở trong cơ thể hắn, mà vừa rồi ngay tại hắn lúc bị khống chế, chính thức cỗ này đặc thù lực lượng phân hóa ra một cỗ khí lưu, đem những này dây leo cho tăng dã. Hiện tại mình, tại cỗ này đặc thù lực lượng ra chỉ dưới, có thể 100% miễn dịch khống chế. Chương 492, Vương lệnh bản nguyên chân khí. Trên thực tế, 100% miễn dịch khống chế vẹn vẹn chỉ là ăn mì tôm sống sau bên trong một cái hiệu quả mà thôi. Cỗ này chiếm cứ tại Tiểu Ngân trong cơ thể đặc thù lực lượng, không phải cái khác, chính là vương lệnh mình bản nguyên chân khí. Tại vương lệnh bản nguyên chân khí trước mặt, tất cả mặt trái trạng thái đều sẽ trong khoảnh khắc gặp tăng dã, không chỉ là những này đơn giản thô bạo khống chế kỹ năng, cho dù là độc tố công kích đối với hiện tại tiểu ngân tới nói cũng vô hiệu. Với lại, vương lệnh bản nguyên chân khí không hề chỉ cực hạn tại phòng ngự mà thôi, ngay cả đòn công kích bình thường đều có thể đạt được cường hóa, mà tại loại này bản nguyên chân khí ra chỉ phía dưới, linh kỹ cùng pháp thuật thi pháp uy lực đều đem tăng gấp bội. Bản nguyên chân khí là vương lệnh tại lúc còn rất nhỏ liền tại thể nội tự chủ hình thành một loại đặc thù vật chất, mà trên thực tế vương lệnh trên người cái kia đường phong ấn phụ triện, bên trong ẩn chứa đối vương lệnh vật chất, kỳ thật áp chế cũng chính là vương lệnh tại thể nội liên tục không ngừng tự chủ sản xuất ra bản nguyên chân khí. Trước đó, vương lệnh quất tà kiếm thần thời điểm, vì sao cái kia bàn tay có thể đánh đến như thế đau nhức, kỳ thật liền là bản nguyên chân khí hiệu quả. Bất quá, bởi vì có phong ấn phụ triện nguyên nhân, hiện tại vương lệnh trong cơ thể bản nguyên chân khí trị số là bình thường, nếu như tại không bị khống chế tình huống dưới, bản nguyên chân khí nồng độ một khi vượt qua tiêu chuẩn. Cùng ta kiếm thần trận chiến kia, vương lệnh một bàn tay hô xuống dưới. Ta kiếm thần sợ là muốn làm trận thân hình câu diệt. Mà hiển nhiên, Tiểu Ngân cũng ý thức được điểm ấy. Hắn cũng không biết cố lực lượng này liền là vương lệnh bản nguyên chân khí, lại có thể thật sự cảm giác được mình các phương diện thuộc tính giống như đều chiếm được tăng cường. Hiện tại Tiểu Ngân rốt cuộc hiểu rõ. Linh lực tràn đầy đây chẳng qua là đang ăn hạ túi kia bị điểm hóa mì tôm sống về sau, bổ sung một cái tiểu quang vòng mà thôi. Cỗ này chiếm cứ tại thể nội đặc thù lực lượng, mới thật sự là nơi mấu chốt. Nhưng mà mặc dù các phương diện thuộc tính đều chiếm được tăng cường, nhưng tiểu ngân khí tức lại không có vì vậy biến hóa. Mà đây cũng chính là bản nguyên chân khí nhất chỗ thần kỳ. Có thể so với ẩn hình hoặc tồn tại. Liên tiếp khống chế mất đi hiệu lực, để lỗ tiên sinh tung tích khóa chặt, những trói buộc này pháp thuật hắn độ thuần thục sớm đã điểm đầy. Nhất là tại loại địa hình này phía dưới, thích nghi nhất sử dụng, cái này từ ngàn năm nay nhưng phạm là hắn xuất thủ, còn chưa bao giờ có khống chế mất đi hiệu lực thời điểm. Nếu như là bình thường yêu thú, nhất là tại chiến đấu loại này vạn phần khẩn trương không khí dưới, một khi xuất hiện ngoài dự liệu tình huống rất có thể sẽ tự loạn trận cước. Nhưng là, lỗ tiên sinh không hổ là lỗ tiên sinh. Cùng là thụ tộc thành viên, bất luận là thuộc linh thụ vẫn là yêu cây, thụ tộc đều có một cái tương đối lớn đặc điểm liền là ổn trọng. Cần về suy nghĩ. Đồng thời cơ bản sẽ không xuất hiện hốt hoảng tình huống. Với lại đối với trận chiến này, lỗ tiên sinh mặc dù ý thức được trước mắt thanh niên tóc bạc khó đối phó, nhưng vẫn là ôm cực nó sự tự tin mạnh mẽ. Hư vô kiếm khí. Hắn đem pháp lực chú vào tay linh kiếm bên trong. Tiểu Ngân lập tức nhìn thấy, có một cấu ngũ thải lưu ly kiếm khí từ mũi kiếm chỗ phun trào mà ra, dần dần bao trùm cả một cái thân kiếm, sau đó thanh kiếm này ngay tại ánh mắt phía dưới, giống như là bốc hơi rơi biến mất không thấy. Mỗi một thanh kiếm đều có mình thuộc tính đặc biệt, giống trước đó tà kiếm thần trong tay phá thiên kiếm, đại biểu chính là hủy diệt tính hỗn độn chi lực. Đấu lôi chân quân trong tay cái kia thanh thắng vũ, chỗ đại biểu chính là cực hạn phòng ngự cùng chống đỡ chi lực. Mà bây giờ lỗ tiên sinh trong tay thanh này thiên hành, đại biểu chính là cực hạn hư vô. Khi hư vô kiếm khí phát động thời điểm, thanh kiếm này liền sẽ trực tiếp hòa tan trong hư không, tại khi tất yếu căn cứ chỉ thị thực hiện tập kích. Đại có một loại kiếm đạo cảnh giới tối cao tâm kiếm vô ngân hương vị ở bên trong. Bất quá chân chính tâm kiếm vô ngân, uy lực của nó nhưng so với thiên hành kiếm đại quá nhiều, vậy cơ hồ là thu nhận vẫn diệt phá hư. Thiên hành kiếm hư vô kiếm khí, cuối cùng cũng chỉ là đến nó hình, mà không được nó thân thôi. Bất quá cho dù như thế, thiên hành kiếm tại kiếm trên bảng bài danh khá cao. Linh kiếm tổng hợp trên bảng bài danh 10 vị trí đầu linh kiếm bên trong, cơ hồ đều là nhất phẩm thanh khí, chỉ có thiên hành kiếm là duy nhất một thanh nhị phẩm. Đối với nhân loại tu chân giả sử dụng vũ khí, Tiểu Ngân những ngày này bởi vì suốt ngày đợi trong nhà quá nhàm chán, liền thuận tay vào internet tra xét tài liệu giải xuống. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này lỗ tiên sinh trong tay linh kiếm, lại còn là một thanh danh kiếm. Nói thực ra, nếu như không phải lỗ tiên sinh thi triển ra hư vô kiếm khí, Tiểu Ngân thật đúng là không nhìn ra đây là thiên hành kiếm. Tiểu Ngân luôn cảm thấy thanh kiếm này giống như có chút vấn đề. Bởi vì hắn luôn cảm thấy thanh này thiên hành kiếm cùng mình tại kiếm trên bảng nhìn thấy cái kia thanh vật thật cầu giống như có chút không giống nhau lắm. Ngày nay đi kiếm, lúc nào trở thành một thanh trượng kiếm. Tiểu Ngân trong lòng có chút kỳ quái, bất quá Tiểu Ngân cũng không tốt đến hỏi cái gì, dù sao đầu năm nay có bó lớn nhàn nhất cả chứng nhân loại tu chân giả ưa thích đem giá cao thu mua danh kiếm, một lần nữa đóng gói thành mình thích bộ dáng. Nếu như kiếm này vẻ ngoài là một lần nữa cải tạo qua, Tiểu Ngân cảm thấy cũng không có gì kỳ quái. Cố hữu linh vực bên trong, hai người đang nhìn nhau sau khi, đã riêng phần mình quyết định được chủ ý. Lỗ tiên sinh quyết định khai thác bền bỉ tiêu hao chiến thuật, lợi dụng mình siêu cường năng lực khôi phục cùng tính bền dẻo, phối hợp thiên hành kiếm đánh với Tiểu Ngân một trận đến cùng. Mà Tiểu Ngân dĩ nhiên không phải đồ đần. Thụ tộc năng lực hồi phục là có tiếng, Tiểu Ngân phương án là tốc chiến tốc thắng, nhất định phải một kích giúp cho không thể khôi phục trọng thương mới có thể. Nhìn nhau mấy giây sau, một cỗ băng lãnh lưu ly kiếm mang từ trong hư không ngưng tụ, cơ hồ là dán Tiểu Ngân gương mặt đâm tới. Tiểu Ngân tranh thủ thời gian nghiêng người, cồn vợ ở, gun. Tránh thoát một kích này. Thiên hành kiếm, từ trong hư vô tỏa ra ra cái này cỗ kiếm khí, mang đi Tiểu Ngân mấy sợi sợi tóc màu bạc. Cái góc độ này phi thường xảo trá, Tiểu Ngân cảm thấy nếu như không phải là bởi vì bản nguyên chân khí gia trì, để cho mình lục cảm đều được tăng lên, một kích này thật tiêu rồi nặng. Nhưng mà, lời tuy như thế, kỳ thật Lỗ Tiên Sinh phát động một kích này lại làm cho Tiểu Ngân cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói đối diện là quyết tâm đến gây chuyện, sẽ không thủ hạ lưu tình mới đúng, bất quá từ vừa mới bắt đầu ngày mới đi kiếm tản ra kiếm khí uy lực bên trên nhìn, cứ việc tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, có loại xuất kỳ bất ý cảm giác, nhưng Tiểu Ngân luôn cảm thấy kiếm khí bản thân uy lực giống như cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Vị nhân huynh này, ngươi thanh kiếm này giống như có chút ma bệnh á, Tiểu Ngân nói ra nghi ngờ của mình. Nhưng mà Tiểu Ngân hảo tâm mở miệng, nhưng lại không được đến Lỗ Tiên Sinh trả lời chắc chắn. Đối mặt Tiểu Ngân thì là Lỗ Tiên Sinh đợt tiếp theo tiến công, tại hạ thanh này thiên hành, thế nhưng là từ Kình Tây Thương Thành bên trên, tốn hao 10 triệu tiền kim mua. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vì sao ngươi cũng không tin đâu? Tiểu Ngân thở dài, hắn không làm bất luận cái gì phòng ngự, vung lên nằm đấm, dưới chân chấn động, cả người giống như là trọng pháo hướng Lỗ Tiên Sinh đánh tới. Lỗ Tiên Sinh không nghĩ tới đối phương tiến công cư nhiên như thế đơn giản thô bạo. Cuống quýt từ trong hư không triệu hoán thiên hành kiếm đi ngăn cản. Trong miệng hắn niệm động pháp quyết, rất nhanh Tiểu Ngân liền cảm thấy phía trước có một cỗ kiếm mang hướng mình bước tới. Nhưng mà lần này, Tiểu Ngân lựa chọn không nhìn thẳng, thuần lấy nắm đấm cùng trời đi kiếm kiếm mang giao đụng. A, lấy trứng chọi đá. Lỗ Tiên Sinh nhìn thấy cái này màn, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Thế nhưng, kết cục lại vượt quá Lỗ Tiên Sinh ngoài ý liệu. Kiếm quyền giao đụng, phát ra một tiếng va chạm giòn giã. Thanh này thiên hành kiếm lại trong hư không, trực tiếp bị Tiểu Ngân một cái quả đấm chấn động đến vỡ nát. Chương 493, tan nát cõi lòng Lỗ Tiên Sinh, 1381. Lỗ Tiên Sinh không nghĩ tới, mình thanh này thiên hành kiếm lại có thể băng như thế triệt để. Đây chính là một thanh, nhị phẩm thánh khí A. Vì cái gì một thanh nhị phẩm thánh khí cùng nhục quyền đụng nhau, ngược lại nhị phẩm thánh khí biến thành một đoàn cặn bã. Lỗ Tiên Sinh nhìn qua một màn này, ở trên trời đi kiếm vỡ vụn trong nháy mắt, cả người đều lâm vào hóa đá trạng thái, mà chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Tiểu Ngân nắm đấm đã dán vào trên mặt hắn. Sau đó, Lỗ Tiên Sinh mặt liền cùng Tiểu Ngân nắm đấm tới một lần phụ khoảng cách tiếp xúc thân mật. Cả người bị một quyền đánh bay. Mặt của hắn thật sâu lõm xuống dưới. Một quyền này liền cùng đánh vào một viên tráng kiện trên cành cây, tại Lỗ Tiên Sinh trên mặt lưu lại một đạo lõm đi xuống thật sâu quyền ấn. Rất yếu. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm bị một quyền của mình đánh bay Lỗ Tiên Sinh, trên mặt bạo mồ hôi đổ, cơ hồ là theo bản năng thoát ra. Thu tộc lực sát thương nguyên vốn cũng không mạnh. Vẹn vẹn thắng ở nhận tính và cường đại năng lực khôi phục bên trên, liền ngay cả thi triển pháp thuật cũng cùng khống chế loại hình pháp thuật chiếm đa số. Linh thú yêu thú có định vị, thánh thú cũng tương tự có định vị. Tiểu Ngân đại biểu ngân giác thú nhất tộc, tại thánh thú bên trong thuộc tính định vị liền là thịt thản cuồng chiến sĩ nhân vật, có thể đánh có thể khiêng không nói, với lại cũng là tuyệt đối lực lượng hình chiến sĩ, nếu như buộc phát thánh thú thánh chiến, ngân giác thú liền là thuộc về sông lên phía trước nhất một nhóm kia. Bất quá rất đáng tiếc là năm đó thánh thú thánh chiến cuối cùng cũng không có bạo phát đi ra. Thánh thú thánh chiến phát động chương trình rất phức tạp, cần tổ chức thánh thú đại biểu đại hội, để các tộc thống lĩnh tham dự bỏ phiếu về sau, nhìn bầu bằng phiếu kết quả cuối cùng đến quyết định. Lúc trước Tiểu Ngân nhớ kỹ, giới thứ nhất thánh thú đại biểu đại hội triệu khai thời điểm, đó là tất cả thánh thú đại biểu tới nhất đủ một lần. Mà Tiểu Ngân thì là làm văn bối, đạt được đại biểu sẽ hàng sau dự thính tư cách. Tại giới thứ nhất thánh thú đại biểu trên đại hội, các tộc thánh thú đại biểu liền gần nhất có nhân loại tu sĩ tin vào lời đồn, bắt được thánh thú sự tình tiến hành kịch liệt thảo luận, bởi vậy có thánh thú đại biểu đề nghị phát động thánh thú thánh chiến. Đáng tiếc là, bởi vì lúc ấy sự kiện ảnh hưởng tương đối nhỏ, chủng tộc khác thánh thú cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho nên, lần thứ nhất thánh thú thánh chiến đề nghị, cứ như vậy thất bại. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Về sau, đến giới thứ hai, làm khuyển tộc thánh thú đại biểu khuyển thánh, lại lần nữa đưa ra thánh thú thánh chiến yêu cầu. Yêu cầu thánh thú nhóm cùng chung mối thù, đối kháng những cái kia tàn nhẫn săn mồi thánh thú nhân loại tu chân giả. Đáng tiếc là, cái này đề án vẫn là không có thông qua. Mỗi một lần thánh thú đại biểu đại hội, Tiểu Ngân đều ngồi ở hậu phương ghế dự thính bên trên, cho nên đối sự kiện đi qua nhớ kỹ càng rõ ràng. Tiểu Ngân rõ ràng nhớ kỹ, đến giới thứ 3 thánh thú đại biểu đại hội thời điểm, các tộc thánh thú đại biểu so sánh giới thứ nhất lúc, đã giảm mạnh đến một nửa. Không tới trận, nghe nói là đều bị ăn. Ma khuyên thánh thình lình liền đang được an danh sách trong hàng ngũ. Tiểu Ngân nhớ kỹ, mình lúc ấy tại ghế dự thính bên trên mặt, đã là một mặt hờ hững. Hắn nhớ được bản thân thật lâu đều không nói gì, dù sao, hắn là nhìn xem khuyển thánh bị hầm trở thành nồi lẩu người chứng kiến. Lần này thánh thú đại biểu đại hội, số lượng chỉ còn lại có một nửa thánh thú các đại biểu rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bất quá xét thấy nhân loại mãnh liệt cuồng bạo khí diễm, thánh thú các đại biểu cảm thấy dưới mắt vẫn là không nên phát động thánh thú thánh chiến, bởi vì dạng này liều mạng một lần, làm không tốt cuối cùng thánh thú sẽ toàn quân bị diệt. Lúc ấy, các đại biểu ý kiến là phái ra thánh thú đại sứ cùng nhân loại tu chân giả tiến hành đàm phán, làm sáng tỏ ăn thánh thú có thể cổ vũ cảnh giới lời đồn, cũng cùng nhân loại tu chân giả ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Sau đó, Tiểu Ngân nhớ kỹ, một năm kia, bị phái đi ra thánh thú đại sứ, rốt cuộc không có trở lại qua. Lại sau đó, liền không có sau đó. Bởi vì lần thứ tư thánh thú đại biểu đại hội không có thánh thú đại biểu. Càng về sau, cái này đại biểu đại hội liền không còn có tổ chức qua. Tại chiến đấu này trong nháy mắt, Tiểu Ngân từ mình ngân giác thú nhất tộc thuộc tính phân tích, nghĩ đến có quan hệ thánh thú đại biểu đại hội sự tình. Nội tâm cảm nhận được một trận buồn vô cớ cùng yêu thương. Bởi vậy, làm thịt thản cuồng chiến sĩ ngân giác thú nhất tộc còn sót lại duy nhất huyết mạch. Tại chiến đấu lực lượng chênh lệch bên trên, Tiểu Ngân có thể nói từ vừa mới bắt đầu liền đã chiếm cứ ưu thế áp đảo. Bất quá mặc dù là như thế, Tiểu Ngân cảm thấy mình một quyền vỡ nát một kiện nhị phẩm thanh khí, cái này không khỏi vẫn có chút quá khoa trương chút. Với lại, hắn căn bản còn không có hoàn toàn dùng toàn lực a. Lỗ Tiên Sinh bởi vì phương mới nhìn đến mình thiên hành kiếm bị phá, trong quá trình chiến đấu thất thần mà gặp Tiểu Ngân chính diện một quyền, bây giờ cả người ngược lại ở phía xa, trên mặt cảm nhận được một trận thiêu đốt thống khổ. Sáng tạo, Tô Sinh chi pháp. Lỗ Tiên Sinh ở trong lòng quát lớn, một đạo lục sắc ánh sáng từ vết thương trên mặt tuôn ra, nhưng mà đạo ánh sáng này cũng vẹn vẹn đem lõm đi xuống khuôn mặt cho chữa trị, trên mặt thương thế thế mà không được nửa phần chữa trị, ngay cả xương tấy đều chưa từng tiêu mất xuống dưới. Cái này sao có thể? Lỗ Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn sáng tạo Tô Sinh chi pháp, thế mà mất linh. Cách đó không xa, Tiểu Ngân đem quả đấm mình bên trên mảnh gỗ vụn vô xuống đến, đi đến Lỗ Tiên Sinh trước mặt. Ngồi xổm xuống nhìn qua vị này sưng mặt sưng mũi Lỗ Tiên Sinh, nhịn không được thở dài, vô dụng. Ta trước đó tại quả đấm của ta bên trên lau một tầng nước miếng của ta, chuyên khắc trị liệu pháp thuật. Lỗ Tiên Sinh, cái này lại là cái gì thao tác? Kỳ thật nói là nước bọt đều là Tiểu Ngân cố kỵ Lỗ Tiên Sinh cảm thụ sửa lại miệng, kỳ thật vậy căn bản không phải nước bọt, mà là Tiểu Ngân đàm. Tiểu Ngân đàm ngoại trừ hóa thi bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều khác biệt diệu dụng. Dù vậy, ngươi cũng không có khả năng một quyền đem ta thiên hành kiếm phá hủy a. Lỗ Tiên Sinh cảm thấy lòng tham đau nhức, tựa như là cái lão nhân đáng thương, cổn vợ ở, gun. Trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Thu tộc loại sinh linh này, nguyên bản là nhục thân cứng cỏi, nội tâm yếu ớt một loại sinh vật. Tiểu Ngân chầm chầm lên trước mắt gần như sắp muốn khóc lên lão nhân, trong lúc nhất thời lại không có nhẫn tâm hạ thủ được. Bởi vì vị này Lỗ Tiên Sinh, đích thật là có đủ thảm. Tiểu Ngân ngoắc ngón tay, đem nơi xa những ngày kia đi kiếm mảnh vỡ tóm vào trong tay, ước lượng phân lượng. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu. Ngày này đi kiếm có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như là hàng thật giá thật nhị phẩm thánh khí, cho dù biến thành mảnh vỡ cảm nhận cũng không có khả năng thấp như vậy. Cho nên thanh này thiên hành kiếm là hàng thật giá thật đồ dỏm. Ngươi bị lừa a? Cái này căn bản không phải thiên hành kiếm. Tiểu Ngân móc méo miệng, không biết nên làm sao mở miệng, hắn đã nghe được vị này Lỗ Tiên Sinh tiếng khóc lóc. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đây là hội trưởng chúng ta bỏ ra 10 triệu tiên kim mua cho ta. Kinh Tây quốc tế mua, căn bản không có khả năng sẽ có hàng giả. Lỗ Tiên Sinh không phục, hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, thậm chí còn đem tấm kia điện tử đơn đặt hàng sức dịn sọt cho Tiểu Ngân nhìn xuống. Từ trên hình ảnh nhìn, phía trên vật thật cầu hoàn toàn chính xác cùng Tiểu Ngân trong ấn tượng tấm kia là giống nhau. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm bức tranh này phiến bưng cái cảm, cảm thấy rất kỳ quái, thế nhưng vì cái gì ngươi là một thanh trượng kiếm? Người bán nói, hắn đem thiên hành kiếm một lần nữa cải tạo qua. Nói xong, Lỗ Tiên Sinh cung cấp tấm thứ hai gìn sót, lần này gìn sót bên trong vật thật cầu, liền là Lỗ Tiên Sinh hiện trong tay thanh này quải trượng kiếm. Sau đó, Tiểu Ngân liền ngay trước Lỗ Tiên Sinh trước mặt, dùng vật thật lục soát công năng tại điện tử thương thành xem một cái, quả nhiên phát hiện rất nhiều dáng dấp cùng thanh này quải trượng kiếm một lông cùng khoản linh kiếm. Với lại quải trượng kiếm danh tự cùng thiên hành kiếm kỳ thật cũng kém đến không nhiều lắm. Thanh này quải trượng kiếm tên đầy đủ là Thiên Đi Kiếm. Chương 494, ương ngạnh sống sót Lỗ Tiên Sinh. Bởi vì Lỗ Tiên Sinh lúc trước quyết định đưa ra rời chức quan hệ, cho nên Bạch hội trưởng quyết định tại Lỗ Tiên Sinh rời chức trước đưa tặng một kiện lễ vật, lợi dụng tình cảm bài tiến hành giữ lại. Thu tộc nguyên bản là một loại tương đối là đơn thuần sinh linh, mà sự thật chứng minh, Bạch hội trưởng giữ lại kế hoạch tương đương thành công. Nhưng mà, đây hết thể mới là Bạch hội trưởng lừa gạt bắt đầu. Thanh này yêu hành kiếm đích thật là lúc trước Lỗ tiên sinh mình chọn chúng, với lại hắn đem kỹ càng linh kiếm tư liệu đều cùng nhau phát cho Bạch hội trưởng. Nhưng cả sự kiện điểm đáng ngờ ngay ở chỗ này, làm nhân loại xuất thân Bạch hội trưởng, không có khả năng nhìn không ra thiên cùng trời khác nhau, mà về sau hào ném ngàn vạn tiên kim sảng khoái mua kiếm cử động, Tiểu Ngân cảm thấy cái này cũng hẳn là Bạch hội trưởng sớm an bài tốt. Không ai sẽ ngu ngốc đến cầm 10 triệu tiên kim, đi mua một thanh chỉ có cựu phẩm thanh khí. Với lại rất có thể, cái kia quốc tế mua cửa hàng, liền là Bạch hội trưởng mình mở. Cho nên trận này giao dịch, từ vừa mới bắt đầu liền là trái túi bỏ tiền, phải túi tiến tiền mua bán. Bạch hội trưởng chỉ là hao tốn cực ít mở cửa hàng phí tổn, liền lưu lại dạng này một tôn mạnh mẽ hữu lực thụ tộc trợ thủ ở bên người, cuộc mua bán này căn bản là kiếm bộn không lỗ. Chân tướng chỉ có một cái. Tiểu Ngân đứng lên, trên tay của hắn nắm lấy một cái màu đỏ nơ con bướm, nếu như ta đoán không lầm, đây chính là sự kiện chân tướng. Mặc dù trước mắt, Tiểu Ngân cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ. Nhưng là Lỗ tiên sinh thuận Tiểu Ngân phân tích tinh tế tưởng tượng, quả thật phát hiện rất nhiều chỗ khả nghi. Tỷ như, trước đó hắn liền phát hiện, trên tay thanh này giả thiên hành kiếm, là không có kiếm linh. Một thanh có thể đứng hàng kiếm bảng, bài danh thứ 7 linh kiếm, làm sao lại không có kiếm linh. Nhưng là Bạch tiên sinh đối giải thích của hắn là, chính là bởi vì thiên hành kiếm đứng hàng kiếm bảng thứ 7 nguyên nhân, cho nên kêu gọi kiếm linh chương trình muốn so phổ thông linh kiếm càng thêm phức tạp. Thanh kiếm này mới vừa vặn vào tay không lâu, còn phải cần một khoảng thời gian sử dụng, các loại độ phù hợp đạt tới trình độ nhất định về sau, mới có thể kêu gọi xuất kiếm linh. Đây là Bạch tiên sinh nguyên thoại, lúc ấy đơn thuần Lỗ tiên sinh tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, hiện tại Lỗ tiên sinh tỉnh táo lại nghĩ nghĩ về sau, quả thật cảm thấy cái này căn bản là mù mấy cái vô nghĩa. Ông trời của ta! Ta thế mà bị lừa! Cỡ nào rào hoạt nhân loại! Lỗ tiên sinh rốt cục ý thức được mình bị lừa, trong mắt của hắn chiếm cứ nước mắt đã không cầm được hạ lưu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình làm đường đường thụ tộc xâm chi yêu tinh sắp lên đảm nhiệm kế vị chuẩn yêu thần, lại bị người lừa gạt đến tình trạng như thế. Như việc này truyền ra, hắn có mặt mũi nào đối mặt trong tộc phụ lao hương thân? Ngươi đến thế giới loài người bao lâu? Tiểu Ngân nhịn không được hỏi. Đã có. 200 năm Lỗ tiên sinh lau nước mắt, nói ra. Cái này 200 năm, ngươi nhưng có học tập cho giỏi hoa tu quốc chữ Hán văn hóa? Không có. Ta báo đều là tốc thành ban. Khó trách. Tiểu Ngân sau khi nghe được, lúc này nhịn không được thở dài, nhân loại văn hóa bác đại tinh thâm, chỉ là hoa tu quốc văn hóa, đều có ngươi tốt học. Báo tốc thành ban không dùng A, vẫn là đến học tập cho giỏi văn hóa cơ sở mới được. Ta kỳ thật tới cũng không đến bao lâu. Lỗ tiên sinh giật mình, thượng tiên ngươi cũng không phải người. Các loại thời cơ thích hợp thời điểm, ngươi liền sẽ biết thân phận của ta. Tiểu Ngân kéo ra khỏe miệng, hắn cảm thấy lời này nghe vào giống như là lạ, nhưng là lại giống như không có ma bệnh. Hắn phản ngón tay chỉ trong biệt thự đầu, ta Master còn ở bên trong. Master. Lỗ tiên sinh con mắt trừng đến rất lớn, hắn nhớ kỹ cái này từ đơn có chủ nhân ý tứ. Tiểu Ngân thực lực hắn đã thấy được, bên trong cái kia hai cái còn không có chạm mặt người trong. Trong đó có một người lại là vị này thanh niên tóc bạc chủ nhân. Cái kia đến cường đến mức nào? Hiện tại, Lỗ tiên sinh đã hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng. Tiểu Ngân vỗ tay phát ra tiếng, đem cố hữu linh vực giải khai. Lỗ tiên sinh quỳ trên mặt đất, một đầu đâm về mặt đất, thượng tiên. Lần này, là lão hủ bị lừa gạt quá sâu, bị người sai xử. Ta nguyện ý làm người làm chứng, vạch trần Bạch hội trưởng ghê tởm hành vi. Chuyện này ta nói không tính. Ngươi vẫn là lát nữa cùng ta Master nói xong rồi. Tiểu Ngân bĩu môi, hiện tại tạm thời trước lưu ngươi một mạng. Ngươi đi vào thế giới loài người 200 năm, đều không có tinh tế nghiên cứu qua hoa tu quốc văn hóa, cái này rất rõ ràng là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt nha. Đầu năm nay, ngươi nếu là không học tập cho giỏi, ăn mỉ thời điểm ngay cả mặt danh tự đều không gọi nổi đến. Cái gì? Mặt gì? Bị ẩn mặt. Một bên khác, Quang Đạo Nhân tổ chức nước bạn thi đấu đã chính thức bắt đầu. Lúc này đã đến nhảy dù giai đoạn, đấu lôi chân quân lấy xuống thanh nghe, bởi vì hắn cảm giác được Tiểu Ngân khí tức biến mất, tính cả người xâm nhập khí tức cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này suy đoán, Tiểu Ngân thi triển cố hữu linh vực, rời đi địa điểm chiến đấu. Kẻ xâm nhập kia sát khí tràn trề, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng đấu lôi chân quân cũng biết người kia lai lịch không đơn giản, thực lực càng là không tầm thường, chỉ sợ là có gần tán tiên cấp độ. Cùng lúc ấy tiên phủ chủ trình dục mang đến cho mình cái kia cũ cảm giác gáp bách như ra vừa rút lui. Đấu lôi chân quân cảm thấy người này có lẽ không dễ đối phó. Nhưng mà vừa lúc này, hai người khí tức lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ là, người xâm lấn giả kia khí tức trở nên cực kỳ chi yếu ớt. Sau đó Tiểu Ngân cùng sách con gà con giống như nắm lấy xương mặt xương mũi Lỗ Tiên Sinh, trực tiếp từ lầu một mình trước đó một quyền đánh xuyên qua cái kia cửa hang nhảy xuống, đem Lỗ Tiên Sinh vứt xuống đấu lôi chân quân cùng Vương Lệnh sau lưng. Tiểu Ngân phủi tay, ta giải quyết rồi. Ngoa tào, nhanh như vậy. Đấu lôi chân quân rung động không hiểu. Tiểu Ngân giơ ngón tay cái lên, nhịn không được tán dương, Master Mì Tôm sống thật sự là quá lợi hại. Lúc này, đấu lôi chân quân chú ý tới trên mặt đất đã sưng mặt sưng mũi Lỗ Tiên Sinh, thế mà đang thấp giọng khóc sụt sùi, giống như là cái thụ e cờ hoài xuân thiếu nữ. Đấu lôi chân quân, hắn thế nào? Tiểu Ngân thở dài, lại một cái bị mua qua internet lừa gạt tâm linh sụp đổ điển hình án lệ. Đấu lôi chân quân. Lỗ Tiên Sinh quỳ trên mặt đất, hướng chính chơi game Vương Lệnh cùng đấu lôi chân quân dập đầu cúi đầu, hai vị thượng thần. Là tại hạ có mắt không trâu. Tại hạ nguyện ý vạch trần bạch hội trưởng. Vương Lệnh một mặt bình tĩnh mà nhìn xem trò chơi địa đồ, cồn vợ ở, gun. Chuyên chú nhìn xem trò chơi, hoàn toàn không để ý đến chuyện khác, đang suy nghĩ đợi chút nữa nhảy dù vị trí đến cùng nhảy nơi nào sẽ tương đối tốt. Đấu lôi chân quân cũng một lần nữa mang lên trên thai nghe, hắn biết Vương Lệnh chuyên chú lúc thức dậy, căn bản sẽ không bận tâm phương diện khác sự tình, hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là trò chơi. Cho nên vị này Lỗ Tiên Sinh sự tình, hiện tại nhiều lời vô ích, hết thể đều phải chờ đến trò chơi sau khi kết thúc lại nói. Lỗ Tiên Sinh gặp Vương Lệnh cùng đấu lôi chân quân đều không để ý đến hắn, trong lòng đột nhiên ở giữa có một loại khẩn trương cảm giác, hai vị thượng thần. Lời nói của ta câu câu là thật. Mời đại tiên tha thứ. Hai vị thượng thần, ta sai rồi. Ta thật sai. Hai vị thượng thần, ta. Giờ này khắc này, Vương Lệnh gân xanh trên trán kéo ra, rút ra một khối miếng lót chuột liền hướng Lỗ Tiên Sinh trên mặt hô tới. Động tác này quá nhanh, cơ hồ là một mạch mà thành. Lỗ Tiên Sinh còn không có phản ứng kịp, liền bị khối này miếng lót chuột đập trúng. Đây chỉ là Vương Lệnh rất tùy ý một kích, nhưng Lỗ Tiên Sinh cả người nghiễm nhiên bị quất bay, liên tiếp miếng lót chuột cùng một chỗ nện dưới mặt đất thất trên tường. Cũng không xuyên thấu bức tường, nhưng đã là đem mặt này tường đụng đến cơ hồ băng liệt. Đấu lôi chân quân nghe được sau lưng động tĩnh, cho dù là không quay đầu lại, hắn đều đã có thể liên tưởng đến sau lưng một mảnh hỗn độn bộ dáng. Cái này hắn lại được chi tiêu một bút tiền gắn. Tiểu Ngân một mồ hôi, hắn vừa mới quên nói cho Lỗ Tiên Sinh, Master tại chơi game thời điểm, tốt nhất đừng quấy rầy. Tiểu Ngân đối khảm tại trong tường Lỗ Tiên Sinh, phi thường nhỏ âm thanh la lên một tiếng, Lỗ Tiên Sinh. Người còn sống A. Lỗ Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy cồng kềnh ngã trên mặt đất, đối Tiểu Ngân giơ ngón tay cái lên. Hắn sống tiếp được, giống bá nho huyền ma như thế ngoan cường sống tiếp được. Chương 495, ngươi muốn tìm đại lão liền ngồi ở chỗ đó, 1481. Cái này một chương miếng lót chuột dán ở trên mặt, vung đến Lỗ Tiên Sinh kém chút tại chỗ đoạn khí. Bất quá cũng may Vương Lệnh chỉ là tiện tay như thế ném một cái, cũng không có thi triển toàn lực. Lỗ Tiên Sinh trước đây cũng chưa từng gặp qua Vương Lệnh, cũng căn bản không biết thanh niên tóc bạc kia trong miệng Master thực lực đến tột cùng như thế nào, bất quá đi qua Vương Lệnh như thế hất lên, hiện tại Lỗ Tiên Sinh xem như triệt để mở mang kiến thức. Rất hiển nhiên, cái này chính chơi game thiếu niên là cái tuyệt đối đại lao cấp tiền bối. Một chương miếng lót chuột kém chút bỏ rơi hắn trực tiếp mệnh về cựu tuyển, trời mới biết vị tiền bối này nếu là chân chính tức giận, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Tiểu Ngân nhìn qua nằm dạp trên mặt đất toàn thân có chút co quắp Lỗ Tiên Sinh, hiện tại Lỗ Tiên Sinh sáng tạo tô sinh chi pháp còn tại bị Tiểu Ngân cái kia một ngụm lao đàm hạn chế, không cách nào phục hồi như cũ, mà là lấy tốc độ như rùa tại phục hồi như cũ, liền cùng tăng thêm trọng thương hiệu quả giống như. Lỗ Tiên Sinh ngẩng đầu thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là màu xanh lá cây máu, hiển nhiên là bị vừa mới Vương Lệnh ném ra ngoài khối kia miếng lót chuột quất không nhẹ. Trên mặt hắn sưng tấy so với ban đầu càng sưng lên, xem ra bị nội thương rất nghiêm trọng. Nếu như không có Tiểu Ngân cục đàm này, thương thế như vậy Lỗ Tiên Sinh kỳ thật rất dễ dàng liền phục hồi như cũ. Tiểu Ngân bóp lấy điểm tính toán dưới, từ giờ trở đi tính theo thời gian, mình cục đàm này hạn chế tác dụng nói ít còn muốn 20 phút mới sẽ biến mất. Tiểu Ngân bắt đầu đối Lỗ Tiên Sinh thương thế có chút lo lắng, ta nói, thật không có vấn đề sao. Sườn gây mất. Nhưng miễn cưỡng, còn chịu đựng được Lỗ Tiên Sinh nằm dạp trên mặt đất, đánh cái ok thủ thế, phí sức mở miệng. Loại trình độ này thương thế đã là Lỗ Tiên Sinh cực hạn, nếu như tại không có hoàn toàn phục hồi như cũ trước đó, lại chịu một lần Vương Lệnh đánh, Lỗ Tiên Sinh dám khẳng định mình lập tức liền sẽ quy thiên. Tiểu Ngân ở một bên rất nhỏ giọng an ủi, chịu Master một kích còn có thể sống sót, ngươi kỳ thật rất ngoan cường. Ngươi bây giờ cái trạng thái này vẫn là không nên động tương đối tốt, chờ ta đàm. A không, là nước bọn, hiệu dụng biến mất về sau. Ngươi sáng tạo tô sinh thi pháp, liền có thể phát huy hiệu dụng. Lỗ Tiên Sinh nằm dạp trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến. Bất luận là đàm vẫn là nước bọn, kỳ thật đều đã không trọng yếu. Tiểu Ngân ngồi xổm ở Lỗ tiên sinh bên cạnh, nhịn không được hỏi, trước ngươi nói, ngươi là vì khoảnh khắc đầu lông xanh chó mà đến. Lỗ tiên sinh gật gật đầu, là, ta hôm nay tổng cộng có hai nhiệm vụ. Đánh giết lông xanh chó, chỉ là nhiệm vụ thứ nhất. Bất quá tựa hồ tựa như là tính sai. Không có tính sai. Tiểu Ngân một mặt im lặng chỉ Vương Lệnh. Ta Master, cũng là đầu kia lông xanh chó chủ nhân. Lỗ tiên sinh. Tiểu Ngân chỉ là thuận miệng hỏi vài câu, hắn phát hiện mình giống như đã hỏi tới mấy món chuyện thú vị. Vừa mới ngươi nói, ngươi còn có cái thứ hai nhiệm vụ. Việc đã đến nước này, Lỗ tiên sinh nội tâm đã quyết định phản chiến, liền hoàn toàn không có ý định giấu giếm nữa cái gì. Hắn nhất định phải đem Bạch hội trưởng cái kia cái lừa gạt đưa vào ngục giam. Nhiệm vụ thứ nhất là Bạch hội trưởng dưới. Cái thứ hai nhiệm vụ là cùng Bạch hội trưởng hợp tác cái kia tổ chức tình báo dưới, cái tổ chức kia gọi Mô Tiên Bảo. Mô Tiên Bảo. Cái tên này để Tiểu Ngân giật mình sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhớ được bản thân giống như loáng thoáng nghe Đấu Lôi Trần Quân đề cập tới cái này cái chuyện của tổ chức. Bọn hắn muốn ngươi đi làm cái gì? Bọn hắn nói, có một người dáng dấp thiếu niên bộ dáng cao thủ một mực đang cùng bọn hắn đối nghịch. Vì vậy, mới cùng Bạch hội trưởng thương nghị, muốn phái ta đi qua thử một lần vị cao thủ này thân thủ đến cùng như thế nào. Lỗ tiên sinh một năm một mười hồi đáp, căn cứ Mô Tiên Bảo cung cấp tình báo, cái kia cao thủ liền ở tại Đông Hoang Đường một ngôi biệt thự bên trong. Đông Hoang Đường biệt thự. Tiểu Ngân lại ngây ngẩn cả người. Đông Hoang Đường rất dài, nếu như vẹn vẹn sách Đông Hoang Đường Tiểu Ngân khả năng còn không nghĩ tới, nhưng nói lên Đông Hoang Đường biệt thự, Tiểu Ngân cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Như vậy vắng vẻ một chỗ biệt thự, còn có thể là nhà ai biệt thự? Lỗ tiên sinh nói đến đây, nằm dạp trên mặt đất đùa cợt cười cười, ta hiện tại cái trạng thái này, ngay cả đi đường đều khó khăn, muốn tìm người nào thiếu niên bộ dáng cao thủ phiền phức, khẳng định là không thể nào. Tiểu Ngân kéo ra khỏe miệng, nhịn không được nâng chán nhìn xem Lỗ tiên sinh, kỳ thật. Ta biết ngươi nói vị thiếu niên kia bộ dáng tiền bối cao thủ. Ngươi biết? Ai vậy? Lỗ tiên sinh không dám tin hỏi. Tiểu Ngân vừa chỉ Vương Lệnh, vừa mới dùng miếng lót chuột quất người cái kia liền là. Lỗ tiên sinh nội tâm đã không nhịn được ngọa tào ra tiếng. Giờ này khắc này, quang đạo nhân tổ chức nước bạn thi đấu đã chính thức bắt đầu. Trực tiếp gian bên trong tụ tập rất nhiều người, bởi vì trận này tự định nghĩa nước bạn thi đấu. Cái này một đợt hoạt động trực tiếp dẫn đến quang đạo nhân nhân khí lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp gian nhân số tại phát sóng thời điểm liền đã đạt tới 5 triệu. Đây là 2 ngày trước, quang đạo nhân tại phát sóng mấy tiếng sau mới có thể đạt tới số lượng, thậm chí tại trong màn đạn đã có người dự đoán, hôm nay quang đạo nhân trực tiếp nhân số có thể sẽ trực tiếp đột phá 10 triệu. 10 triệu, đó là dạng gì khái niệm? Thực sự muốn đạt tới cái số này, quang đạo nhân rất có thể sẽ trực tiếp sáng tạo lịch sử, trở thành tu tiên trực tiếp trên bình đài. Sử thượng nhanh nhất đột phá 10 triệu tại tuyến người xem đếm được dẫn chương trình. Quang đạo nhân có chút lợi hại a. Đấu Lôi Chân Quân mắt nhìn trực tiếp nhân số, trong lòng xách một tiếng. Côn vợ ở, Gun. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước vừa mới thành lập tu chân diễn đàn thời điểm, dùng tốt thời gian mấy năm vận doanh, mới đem diễn đàn ngày hoạt dụng hộ ổn định khống chế tại 10 triệu. Người quang đạo nhân bỏ ra một tuần nhiều một chút thời gian, cái này đã đột phá 5 triệu, hôm nay xuống tới không chừng thật đúng là sẽ đột phá 10 triệu. Với lại dựa theo trước mắt tăng trưởng tốc độ cùng tu tiên trực tiếp bình đài người sử dụng sinh động độ, quang đạo nhân trực tiếp nhân số tại về sau kỳ thật cũng tồn tại phá 100 triệu khả năng. Đọc truyện tỷ HTTP. Trước đó quang đạo nhân vẫn tại nói, muốn nghiên cứu một chút làm thủ hữu sự tình, sau đó đem mình người xem biến thành tín đồ của chính mình, sau đó đem mình thủ hữu cung cấp trong nhà, không có chuyện thắp cái hương cái gì. Trực tiếp gian bên trong, mưa đạn dị thường náo nhiệt, quang đạo nhân đã rơi xuống đất. Chính cầm một thanh súng trường bốn phía tản bộ đang tìm thái đao, Đấu Lôi Chân Quân có thể nghe được quang đạo nhân truyền đến thanh âm, chư vị khán giả xin yên tâm, nếu như ta tìm tới thái đao, lập tức liền đem cái này phá thương vước. Hiện tại mọi người có thể đặt cược, nhìn xem hôm nay ta có thể giết bao nhiêu nước bạn. Trực tiếp hình tượng là có trì hoãn, cho nên kỳ thật quang đạo nhân cũng không cần lo lắng có một ít dự thi nước bạn, có ý khác đi dòm bình phong. Hiện tại, đổ bàn đã mở ra. Bất quá dưới mắt cũng không phải là Đấu Lôi Trần Quân đi tới chú thời điểm, hắn cùng Vương Lệnh hai người còn trên không trung tung bay đâu, bên kia quang đạo nhân cơ sở trang bị đều đã nhặt tốt. Vương Lệnh tuyển một cái phi thường quỷ dị góc độ, từ đằng xa bay xuống tiến một cái trong địa đồ căn cứ quân sự, các người chơi thói quen đem nơi này gọi là sân bay. Bọn hắn rơi xuống đất kỳ thật hơi trễ. Rơi xuống đất thời điểm, Vương Lệnh đã chú ý tới góc trên bên phải công bình phong bên trên đã chuyển đến đánh giết tin tức. Người chơi TTXS dùng UZI đánh chết người chơi chèn sân bãi. TTXS. Cái này ID để Vương Lệnh nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Mỗi ngày hướng lên. người kia là ai a? Chương 496, phản hợp chế tải phần mềm. Vương lệnh cảm thấy cùng mình có đồng dạng não mạch kín người hẳn là sẽ không quá nhiều, cái này tờ tờ ít ghét cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Nếu như có thể cảm giác khí tức liên tốt. Vương lệnh nội tâm trầm ngâm, tựa như quang đạo nhân nói đến như thế, như loại này số liệu hóa trò chơi, ngoại trừ có thể tăng cường mình lục cảm phép thuật phụ trợ bên ngoài, nó hắn pháp thuật căn bản không có tác dụng. Cái gì khí tức cảm giác, thiên nhãn cái gì đều vô dụng. Rất nhiều tu chân giả ưa thích trong chiến đấu mở thiên nhãn mục đích là vì lẩn tránh huyễn thuật, bởi vì thiên nhãn có bỏ đi giả giữ lại thực tác dụng, nhưng nếu là thật gặp được bên trên một chỉ mặc may mắn phục ghé vào trong bụi cỏ nằm sấp, thiên nhãn căn bản không được tác dụng. Đầu tiên là bởi vì, cái này là chân thật tồn tại số liệu. Thứ hai là bởi vì, bọn này nằm sấp là thực sự có thể cầu thả. Duy nhất có thể làm đến liền là giống như quang đạo nhân, dùng một chút tiểu pháp thuật cường hóa một cái mình thính giác cùng thị giác. Cho mình thi triển pháp thuật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không tính bật hắc, đây coi như là một chút đầu cơ trục lợi vật lý hắc, liền cùng một chút người chơi ưa thích cầm kính lúp đối trên máy vi tính bội số lớn kính bảo bọc, thực hiện cường hóa lần kính hiệu quả nguyên lý. Bất quá giống nước bạn thi đấu loại này giải trí tính chất tranh tài, Vương Lệnh Nghị cũng biết khẳng định là có người bật hắc, với lại rất có thể không chỉ một. Cái này đã đến so đấu ai mua phần mềm cao cấp hơn thời điểm. Đấu lôi chân quân cùng Vương Lệnh vừa xuống đất. Trên màn hình tổng số người đã giảm mạnh đến 80 cái. Trò chơi lúc này mới bắt đầu vừa mới 3 phút đồng hồ không đến mà thôi. Bên trong một cái gọi ID tên là ở nạ kẹ người chơi, đã tại đánh giết công bình phong bên trong soát bình phong thức xuất hiện, với lại tất cả bị đánh chết người chơi cơ hồ tất cả đều là nổ đầu. Lệnh huynh, có người bật hắc. Làm sao xử lý a? Đấu lôi chân quân mắt nhìn màn hình, kéo ra khỏe miệng, hắn không cần nhìn mưa đạn cũng biết bên trong khẳng định đã là tiếng mắng một mảnh. Ta dựa vào. Loại này cục còn bật hắc, tất cả mọi người là muốn cùng đảo ra chơi một chút, có hay không tố chất à? Câu đảo ra tra một chút cái này ID, lần sau đừng để hắn tiến thư hữu so tài. Ta đoán người này rất có thể liền là cái khác dẫn chương trình ở giữa dẫn chương trình fan hâm mộ, cố ý đến kiếm chuyện. Những cái kia tại bắt đầu liền bị cái này ở nạ kẻ giết chết nước bạn nhau nhau chạy đến trực tiếp gian bên trong, phát mưa đạn hướng đảo ra kêu khổ tới. Vương Lệnh thật cũng không quá chú ý. Rơi xuống đất thời điểm đấu lôi chân quân đi theo Vương Lệnh tiến vào một tòa trong lâu nhặt đồ vật, chỉ là lục soát một tầng lầu mà thôi, trên thân hai người áo chống đạn, mũ giáp, súng trường, lần kính liền đều có. Đến lầu 2, mở ra cửa phòng liền là túi cấp cứu, thuốc giảm đau cùng năng lượng đồ uống. Bỏ ra 2 phút đồng hồ vơ vét một tòa lâu về sau, Vương Lệnh cùng đấu lôi chân quân trên thân nghiễm nhiên là đầy phối, lẹ vẹo 3 bộ đồ, nhân thủ một thanh súng ngắm cùng súng trường, sau lưng cũng đều treo cái chảo. Trong ba lô càng là có sung túc đạn cùng dược phẩm. Hôm nay vận khí thế nào tốt như vậy? Đấu lôi chân quân kinh ngạc. Dĩ vãng thời điểm, một mình hắn đơn sắp xếp, khả năng liên tục vơ vét mấy tòa nhà phòng ở mới có thể tìm được vật mình muốn, nhất nhất cả chứng chính là nhiều khi sẽ xuất hiện không có tìm được ba lô tình huống. Có cái gì đều nhặt không được. Trên thực tế, đây là Vương Lệnh trước đó thi triển đại khí vận thuật, hiệu quả còn tại quan hệ. Đương nhiên, đại khí vận thuật hiệu quả cho tới hôm nay không điểm mới thôi liền sẽ biến mất. Cho nên Vương Lệnh cảm thấy trò chơi thật là cái rất nhàm chán đồ vật. Chơi ăn gà, tuyệt đại đa số người chơi niềm vui thú đều tập trung ở tìm kiếm vật tư linh kiện, sau đó tiêu diệt người chơi khác trên thân. HTTP. Nhưng là Vương Lệnh tới nói, chỉ cần mở ra đại khí vận thuật, tìm kiếm vật liệu niềm vui thú liền không tồn tại. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, Vương Lệnh duy nhất trải nghiệm đến niềm vui thú liền là nhảy dù. Cái đồ chơi này căn bản liền là cái nhảy dù máy mô phỏng. Lúc này, đấu lôi chân quân mắt nhìn nhân số, trò chơi đã qua không sai biệt lắm 6 phút, nhân số cũng đã chỉ còn lại có 60 người. Vị kia ID tên là ở nạ kẹ người chơi, vẫn tại lợi dụng trên tay mình hặc đối với những khác nước bạn nhóm tiến hành điên cuồng đổ sát. Nước bạn nhóm đều khổ thấu trời. Mà vị kia không biết người ở chỗ nào thần bí ở nạ kẹ, cũng là tương đối lớn gan tại trực tiếp gian phát một đầu cao cấp mưa đạn, ta liền ở phi trường tháp sắt phía trên. Có năng lực cứ việc lộ cái đầu nhìn xem, ngươi dám thò đầu ra, ta liền dám giết. Ngoại trừ trực tiếp gian bên trong thứ nhất fan hâm mộ bên ngoài, cái khác nước bạn cao cấp mưa đạn đều cần dùng tiền mua mới có thể tuyên bố, 50 khối một đầu. Trực tiếp gian mưa đạn triệt để nổ. Ta dựa vào. Quá phế lối. Đầu năm nay bật học đều như thế thói xấu sao. Lệnh huynh, muốn hay không đi chế tải một cái. Đấu lôi chân quân thở dài. Bọn hắn hiện tại nhà này lâu kỳ thật liền ở phi trường phạm vi bên trong. Nhưng là tại biên giới vị trí. Bất quá, khoảng cách cái này ở nạ kẻ nói đến tháp sắt kỳ thật cũng không xa, cái này ở nạ kẻ nói đến tháp sắt liền là sân bay chính giữa địa đồ khu C chữ lâu bên trên đại trục cần cầu, bị các người chơi tục xưng là bánh quẩy. Nơi này địa hình rất cao, là dễ dàng nhất đánh giết chỗ của người khác. Đấu Lôi Chân Quân muốn đi chế tài một cái vị này bật học tuyển thủ, Vương Lệnh Kỳ thật thật cũng không bao lớn ý kiến, Đấu Lôi Chân Quân cùng hắn một tổ, tự nhiên mà vậy cũng tại đại khí vận thuật quang hoàn bao phủ bên trong. May mắn Thiên Bình là đảo hướng bọn hắn bên này, liền xem như có người bật học, đều chưa hẳn có thể giết được bọn hắn. Bất quá ngay tại Đấu Lôi Chân Quân vừa dứt lời không bao lâu, Công Bình Phong bên trên lại chuyển tới một cái tin. Người chơi tờ tờ XS dùng UZI nổ đầu đánh chết người chơi ở nạ kẻ. Vương Lệnh cùng Đấu Lôi Chân Quân đều không nghĩ tới, bọn hắn còn không lên đường, chuyển động thân thể. Vị này ở nạ kẻ đã bị những người khác cho chế tải. Với lại Vương Lệnh chú ý tới, cái này đánh chết ở nạ kẻ người, lại chính là mình trước đó chú ý tới tờ tờ XS. Mà cùng lúc đó, Vương gia biệt thự trong thư phòng, Vương cha cũng là buộc phát ra một trận gọi tốt thanh âm, làm tốt lắm à. Tiểu Minh. Vương cha trước kia liền đoán được như loại này nước bạn thi đấu, cổn vợ ở, gun. Chắc chắn sẽ xuất hiện bật học tuyển thủ, cho nên trước lúc này liền đã thoát khỏi Tiểu Minh đi nghiên cứu phản học chế tài nhuyễn kiện. Nước này bạn thi đấu chăm trong đám người, kỳ thật liền có Vương Minh mình bí mật chui vào đi vào tiểu hảo. Đây đều là Vương cha sự tình trước gan bài tốt. Vương cha giọng nói cửa sổ đang cùng Vương Minh liên tiếp vài nỉ kẻ. Hắc hắc, Vương thúc quá khen, đều là chuyện nhỏ. Vương Minh cười cười, thanh âm rất là từ tính. Bất quá cũng là ta bỏ bê suy tính, trước đó bỏ ra 3 phút thiết kế cái này phản học phần mềm, loạt cái phản truy tung cơ chế, không có cách nào đi ngược chiều treo người hoàn thành định vị. Ta đem cái này bật học giải quyết hết về sau, vừa mới bỏ ra mười mấy giây đem cái này cơ chế cũng cho tăng thêm đi. Vương cha mồ hôi hạ. Bất quá, như loại này bật học, hẳn là đều sẽ mở khóa máu công năng A. Liệt manh manh tại vừa nói. Vương Minh lắc đầu, vô dụng, ta đạn là vô địch. Súng ngắn đạn cũng có thể nổ đầu giết chết người. Liệt manh manh. Vương cha cười đến cùng đóa hoa sen giống như, ha ha ha ha. Vậy thì tốt quá. Những này bật học ghét nhất. Vương Minh, yên tâm đi thúc, ngươi cứ việc chơi, có học liền giao cho ta xử lý tốt. Ân. Vương cha rất yên tâm gật đầu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trước đó những cái kia chết mất người chơi, có thể phục sinh không? Vương Minh, Vương thúc muốn cho những người kia phục sinh. Không có vấn đề a. Liệt manh manh đều kinh ngạc, ngoa tào. Cái này, đều được. Vương Minh ngữ khí rất là khẳng định, không có vấn đề, chỉ cần là bị bật học đánh chết là được, ta hiện tại lại cho ta phản học chế tải phần mềm biên soạn cái plot in liền tốt. Vương cha, Liệt manh manh. Vương Minh, ta đem cái này plot in đặt tên là, Luân hồi thiên sinh. Vương cha, Liệt manh manh. Chương 497, ô tô, bọc ngoài, tài quyết giả, 1581. Tại vị kia ID tên là ở nạ kẹ người chơi lọt vào Vương Minh chế tài tiểu đầu bể đánh chết sau. Kinh Hoa thị một tòa cao cấp nhà trọ trong vùng, một vị ngồi ở bình phía sau màn, miệng đầy râu mép kéo mảnh vụn mập trồ ở hai tay ly khai bàn phím, thật sâu thở dài. Hắn vừa ăn mì tôm, vừa gọi điện thoại, alo, là phí ca sao? Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một giống như tinh tinh giống như hơi có vẻ thô kệch thanh âm, nhiệm vụ hoàn thành. Mập trồ ở sửng sốt một chút, không, đã thất bại. Đã thất bại. Ngươi không phải là ăn gian sao? Đầu bên kia điện thoại, vị nam tử này lộ ra ánh mắt khó thể tin. Vị này phí ca, chính là tiền trận tử bởi vì trò chơi ăn gian mà lại tố chất cực kém, bị tiêu điểm thăm hỏi điểm danh phong sát xuống một vị trò chơi chủ bá. Hắn biết mình đã nguội lạnh, trải qua cái loại này tiết mục, còn bị điểm danh toàn bộ bình đài phong sát, có lẽ tại sau này đều không có cơ hội xuất đầu. Chuyện này lại để cho phí ca buồn bực thật lâu, vì vậy đi ngang qua tỉ mỉ sắp đặt về sau. Phí ca quyết định hướng trước mắt trên Internet nhân khí tối cao một đám chủ bá tiến hành trả thù. Hắn phải ở bọn này chủ bá mỗi một trò chơi dặm đều an bài trên ăn gian nước hưu, đem bọn này trò chơi chủ bá tự nghiệm thấy xuống đến thấp nhất. Mà quang đạo nhân trận này nước hưu thi đấu, kỳ thật chính là phí ca tại toàn diện trả đua trước một cuộc tiểu thí nghiệm, có thể phí ca vạn vạn không nghĩ đến chính mình an bài người rõ ràng đã thất bại. Đối mặt tiếng chất vấn, mập chỗ ở cũng là lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, ta cũng rất tò mò. Ta rõ ràng mở khóa máu, có thể vẫn bị đối diện một súng bắn bể đầu rồi, dùng là hay vẫn là UZI. Đối diện nhất định cũng là cái thần tiên. Điều đó không có khả năng. Phí ca lắc đầu, ta mua ổ tổ, bọc ngoài, là toàn mạng lưới cao nhất. Nguyệt thuê 20 vạn. Trò chơi đổi mới, ô tô, bọc ngoài, sẽ cùng bước đổi mới. Không có chúng lúc giữa thương lượng lợi nhuận trên lệch giá. Nhưng mà phí ca, người này ổ tổ, bọc ngoài, thật sự lợi hại hơn chúng ta. Không tin ngươi mở ra trực tiếp lúc giữa, chúng ta tới phân tích một chút được rồi. Mập chỗ ở không biết nên giải thích thế nào rồi, cầm lấy dĩa ăn tại mì tôm trong thùng khoái đều. Hắn một bên giải thích, một vừa đánh mở quang đạo nhân trực tiếp lúc giữa. Sau đó, một cái mì tôm trực tiếp phun ở trên màn hình. Phúc! Người làm sao vậy? Phí ca hỏi. Mập chỗ ở chỉ vào màn hình, một cây mì tôm từ mũi của hắn nơi đây chảy xuống, nằm. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Phí ca! Mới vừa ta đánh chết đám người kia, toàn bộ sống lại. Phí ca! Quang đạo nhân trực tiếp lúc giữa. Lúc trước đám kia bị đánh chết nước hưu trong lúc nhất thời tất cả đều phấn khởi vô cùng. Mà trực tiếp thời gian trực tiếp nhân số cũng là lập tức tiêu thăng đến 800 vạn. Đôi khi, chỉ là nhìn chủ bá mình có thể chế tải những cái kia mở ngoại quả đấy, cũng đã là tương đối vòng hồng cử động. Hiện tại lại có chủ bá có thể mời người trực tiếp phản chế tải ô tô, bọc ngoài, đem ngoài chăn treo đánh người chết tất cả đều phục sinh. Cái này thao tác trong lúc nhất thời lại để cho rất nhiều người không phản bắt được. Nguyên lai vị này tờ tờ ít ghét là đảo ra tìm phản ô tô, bọc ngoài, chế tài chuyên gia. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Đảo ra ngưu bức ca. Đây là trên tìm nơi nào đại lão. Vừa vào đuổi theo cánh cổng ánh sáng, thề sống chết đuổi theo quang nhân. Cuộc đời này không hối hận nhập đuổi theo quang. Đảo ra ngưu bức. Đường truyền phấn. Vốn là chán ghét những cái kia ăn gian đấy, chủ bá như vậy một làm cho thực sự hả giận. Chuyện này không chỉ có để cho quang đạo nhân đuổi theo quang giả đám có mặt mũi, coi như là người qua đường phấn, khi nhìn đến màn này cũng đều rối rít cảm thấy có loại cảm giác nở mày nở mặt. Quang đạo nhân chứng kiến, người hái mộ của mình nhãn số lượng trong nháy mắt này lại đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy, một luồng sóng lễ vật khen thưởng để cho quang đạo nhân liền tên đều báo không đến. Mà có thể nói kỳ tích phục sinh một màn, cũng lập tức đã trở thành đề tài hấp dẫn, để cho quang đạo nhân trực tiếp lúc giữa kết nối bị đám bạn trên mạng điên cuồng phát. Chỉ có quang đạo nhân mình là vẻ mặt lờ mờ. Cái gì phản ô tô, bọc ngoài, chế tài chuyên gia. Hắn căn bản cũng không có mời qua. A bên kia, trong biệt thự của Đâu Lôi Chân Quân. Đâu Lôi Chân Quân xem xét mắt điện thoại, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cái này gọi tờ tờ ít ghét huynh đệ có chút lợi hại. Kỳ thật Đâu Lôi Chân Quân đại khái đã có thể đoán được vị này tờ tờ ít ghét thân phận. Có thể nghiên cứu ra loại này có thể nói là phi nhân loại vậy phản ô tô, bọc ngoài, cân nhắc quyết định phần mềm. Hơn nữa có thể làm được không hề chỗ sơ hở thẩm thấu vào trong trò chơi, thực hiện loại lý luận này trên căn bản không thể nào phục sinh kỳ tích. Người như vậy đặt ở hoa giải nước có thể tìm ra mấy cái đến. Trực tiếp thấm vào trò chơi phần cuối, sửa chữa lại những cái kia đã ở trong trò chơi ngoài chăn treo đánh chết thì chết vong ghi chép, thực hiện phục sinh. Coi như là tiểu hắc cũng không còn buồn sự như vậy a. Tại nơi này hoa giải nước, phương diện này kỹ thuật có thể thắng được tiểu hắc đấy, cũng chỉ có Vương Minh rồi. Hơn nữa, coi như là tiểu hắc có loại bản lĩnh này, có thể trực tiếp làm được lẻn vào trò chơi phần cuối sửa chữa số liệu, một khi lưu lại chân tướng bị Du Hy công ty người khởi tố kiện cáo thoáng một phát, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng, đây là một loại hacker hành vi. Nhưng nếu như là Vương Minh, thì hoàn toàn không cần cân nhắc loại vấn đề này. Không nói đến Vương Minh lần này xâm lấn sẽ không để cho bọn này Du Hy công ty bắt được người lỗ thủng, coi như là bắt được lỗ thủng. Bọn này Du Hy công ty người nếu điều tra được thân phận của Vương Minh, kết cục sau cùng vẫn như cũ chỉ có thể quy rút về. Kỳ viện trưởng cùng dịch tướng quân đám người này là ngồi ngang hàng, coi như là không nể mặt Vương Minh, đúng là vẫn còn có một kỳ viện trưởng tại. Trong nháy mắt, Đâu Lôi Chân Quân trong lòng nhiều lần nghĩ ngợi. Bởi vì có một cái vấn đề hắn cảm thấy rất kỳ quái, nếu như cái này tờ tờ ít ghét thân phận chính là lời của Vương Minh. Vương Minh kia tuyệt đối không thể nào là quang đạo nhân đặc biệt mời tới. Trên thực tế, quang đạo nhân căn bản không biết Vương Lệnh còn có Vương Minh này đường ca. Hai người liền nói chuyện phiếm hảo hữu cũng không phải, lại tại sao sẽ ở chơi trò chơi với nhau. Như vậy đáp án cuối cùng kỳ thật liền chỉ có một. Vương Minh có thể là những người khác an bài vào đấy. Đâu Lôi Chân Quân biết, Vương mẹ phải không chơi game đấy, mà hai cấp hôm nay lại có vị trí làm bạn. Tại Vương gia, ngoại trừ lệnh huynh bên ngoài, Vương Minh huynh đệ rất nghe ai lời nói. Vấn đề này, cơ hồ là trong nháy mắt, Đâu Lôi Chân Quân trong lòng đã có đáp án. Như vậy hiện tại kỳ thật tình thế đã rất sáng suốt. Cái này tờ tờ ít ghét chính là Vương Minh huynh đệ không có sai. Mà Vương Minh huynh đệ, khẳng định lại là lệnh huynh phụ thân Vương Tiền Bối mời tới. Về phần Vương Tiền Bối ở trong trò chơi hư hư thực thực ID, Đâu Lôi Chân Quân trong lòng cũng đã có đáp án. Lúc trước, hắn chợt nghe vị kia đệ nhất người hâm mộ giác ca một mực ở nhắc tới Internet công việc. Nếu như Đâu Lôi Chân Quân đoán không lầm, thân phận của vị giác ca này, tám thành tựu là Vương Tiền Bối không chạy khỏi. Đâu Lôi Chân Quân mắt nhìn tại Luân Hồi Thiên Sinh sắp kiện có hiệu lực về sau, lần nữa khôi phục nhân số. Màn hình góc trên bên phải, bây giờ nhân số biểu hiện là 87 cái. Tất cả ngoài chăn treo đánh chết nước hữu cũng đã sống lại. Mà lúc này đây, thời gian trò chơi kỳ thật đã qua thật lâu. Lúc này, hệ thống truyền nhắc tới bày ra, khoảng cách làn sóng tiếp theo độc vòng co rút lại, còn có 30 giây. Đâu Lôi chân quân cả kinh, không tốt lệnh huynh. Chúng ta muốn chạy độc. Hắn dùng dò đỉnh đỉnh vương lệnh, ngay sau đó mở bản đồ. Sau đó, Đâu Lôi chân quân ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn tòa nhà này ngay tại an toàn khu trung tâm nhất. Đâu Lôi chân quân, ba. Ai? Vương lệnh có chút vô cùng buồn chán thở dài. Bởi vì đại khí vận thuật nguyên nhân, vương lệnh biết mình bây giờ trô ở tòa nhà này, chăm chính là cuối cùng thiên mệnh vòng. Cho nên, bất luận độc vòng cuối cùng như thế nào có rút lại. Chỉ cần hắn ở đây vị trí, chính là an toàn khu chính giữa. Đâu Lôi chân quân lần đầu cảm thấy, trò chơi lại có thể nhàm chán đến mức này. Ngày hôm nay, tại nước hữu thi đấu chấm dứt sau này, Tiểu Ngân tò mò hỏi Đâu Lôi chân quân, ném lôi ném lôi. Cùng mạ sở chơi game, là cảm giác gì? Đâu Lôi chân quân mỉm cười, làm xong, là được rồi. Tiểu Ngân, Cồn Vật Bi, cầu chia sẻ. Chương 498, ta đi ăn bông cải xanh xa lát tỉnh táo lại. Kỳ thật Đâu Lôi chân quân có thể nghĩ tới sự tình, vương lệnh đương nhiên cũng nghĩ đến. Chỉ là một mực thật không dám xác định mà thôi. Cùng mình linh thú chơi cùng một trò chơi, loại cảm giác này đã để vương lệnh cảm thấy rất thần kỳ, lại bày ra như thế cái hư hư thực thực mình cha ruột người chơi, lập tức để vương lệnh có loại nói không ra lời cảm giác. Đấu Lôi chân quân cùng vương lệnh liền ghé vào nhà này căn cứ quân sự trên lầu chót, buồn bực ngán ngẩm thổi phong, bên trái bọn họ là bánh quẩy, bên phải là xe chữ lâu, vừa vận hiện ra cái góc chi thế. Mà bọn hắn nằm sấp vị trí này bốn phía lại có bức tường yểm hộ, góc độ phi thường xảo trá, trừ phi có người xuống lâu, không phải coi như đứng tại bánh quẩy bên trên đều chưa hẳn có thể phát hiện bọn hắn. Đấu Lôi chân quân nội tâm cơ hồ muốn hỏng mất. Đây là một cái không có chút nào trò chơi trải nghiệm quá trình. Cùng rơi xuống đất thành hộp khác nhau liền là trên người bọn họ trang bị đều là đầy, thuốc cũng là đầy. Nhưng là căn bản không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Cho nên, bọn hắn hiện tại trạng thái liền là hai cái có hình người hộp. Đấu Lôi chân quân cảm thấy cái thí dụ này tương đương chuẩn xác. Hắn ý thức được, chỉ cần tại vương lệnh bên người, trời phạt vòng loại vật này là không có, đời này cũng sẽ không có. Những người khác chơi game, có thể hay không gặp được thiên mệnh vòng phải xem vật khí, vương lệnh chơi game. Có thể hay không gặp được thiên mệnh vòng toàn bộ nhờ vương lệnh. Vương lệnh ở đâu, khu vực an toàn liền ở đâu. Nguyên bản cùng vương lệnh cùng nhau chơi đùa trò chơi, Đấu Lôi chân quân vẫn cảm thấy đây là một loại rất hưng phấn trải nghiệm. Nhưng rất đáng tiếc, lần đầu tiên kinh lịch so hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Ngốc trệ bên trong Đấu Lôi chân quân lấy xuống thai nghe đứng dậy. Tiểu Ngân, Đấu Lôi, ngươi không chơi nữa. Đấu Lôi chân quân một mặt đờ đẫn, ta đi ăn bông cải xanh xa lát tỉnh táo lại. Tiểu Ngân, thế nhưng là ngươi chỗ này trò chơi còn đang tiến hành đây. Đấu Lôi chân quân mỉm cười, không quan hệ. Có lệnh huynh tại, dùng chân chơi đều có thể thắng. Vương lệnh, Tiểu Ngân. Cái này đích xác là một lần không quá vui sướng trò chơi trải nghiệm, kỳ thật vương lệnh khó được chơi một lần trò chơi, cũng là rất muốn tú một tú thao tác. Bất quá bởi vì đại khí vận thuật nguyên nhân, hôm nay thao tác khẳng định là tú không nổi, kỳ thật mấu chốt nhất một điểm là, đại khí vận thuật một khi mở ra về sau, còn không thể tùy tiện hủy bỏ mới là nhất nhất cả trứng. Vương lệnh biết, Đấu Lôi chân quân trò chơi trải nghiệm rất kém cỏi. Không phải mỗi cái tính cách của người đều thích hợp đi làm cậu thả vương. Lúc này, vương lệnh nhìn thấy hệ thống đợt thứ 3 độc vòng đổi mới đã kết thúc, mở ra địa đồ xem xét. Quả nhiên, bọn hắn hay là tại khu vực an toàn chính giữa. Thừa dịp Đấu Lôi chân quân đi ăn bông cải xanh xa lát này lại công phu bên trong, vương lệnh đột nhiên nghĩ đến một cái có lẽ có thể nghiệm chứng vị kia thứ nhất fan hâm mộ rắc ca, đến cùng phải hay không vương trà phương pháp. Hôm nay lúc ra cửa, vương lệnh biết Liệt Manh Manh cùng vương cha đều là trong thư phòng, mỗi tháng vương cha đều có mấy ngày buộc phát ngày, Liệt Manh Manh sẽ chuyên môn đến nhà mới thúc giục vương cha tăng cường đổi mới. Hiện tại, tiên vương trực tiếp sinh hoạt, quyển sách này đã đi vào quỹ đạo, bình thường tại đi vào quỹ đạo về sau, vương cha liền không có tổn cảo thói quen. Trước đó tại mở sách trước tồn bản thảo, tại vương gia tháng thứ nhất liền vì tranh đoạt nguyệt phiếu toàn bộ tiêu hao hết. Mà quang đạo nhân tổ chức nước bạn thi đấu, là từ buổi sáng lên vẫn bắt đầu. Vương lệnh còn nhớ rõ, vị này thứ nhất fan hâm mộ giác ca tại trực tiếp gian bên trong lại là tuyên phát hoạt động, lại là tán gẫu, sinh động không được. Nói cách khác, tại Liệt Manh Manh tự thân lên môn thúc canh tình hôn giới, hôm nay vương cha trường tiết còn không có đổi mới. Vậy liền 100% có vấn đề. Ôm hiếu kỳ, vương lệnh mở ra phần mềm áp tờ tùy ý mắt nhìn. Quả nhiên, hết thể liền cùng hắn suy nghĩ, hôm nay vương cha trường tiết còn không có tuyên bố. Ân, thực dụng. Vương lệnh mắt nhìn vương cha chỗ bình luận chuyện, bởi vì cả một cái buổi sáng đều không có đổi mới, thúc canh đảng nhóm đã tại trong bình sách khu đậy lại nhà cao tầng. Mình muốn hay không phát một đầu bình luận sách đâu. Đột nhiên, Vương Lệnh sinh ra một loại gia dục vọng. Ước chừng 10 giây qua đi, Vương Lệnh bình luận sách biên tập hoàn thành, chấn kinh. Nào đó tác giả không làm việc đàng hoàng. Lại cùng nổi danh người mới dẫn chương trình đảo ra chơi game. Đây là rất ngắn một câu, Vương Lệnh thậm chí ngay cả Vương Cha trò chơi ID đều không lưu. Nhưng Vương Lệnh tin tưởng đầu này bình luận sách mang tới hiệu quả tuyệt đối là bạo tạc thức. Dù sao, người vĩnh viễn không biết một đám suốt ngày la hét phải làm người nữ trang thư hiếu, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Một bên khác, Vương gia biệt thự trong thư phòng, Vương Cha cùng Quang Đạo Nhân phối hợp rất ăn ý hai người cộng lại, hết thể giết 5 người. Quang Đạo Nhân 3 cái, Vương Cha mình cọ sát 2. Kỳ thật Vương Cha cảm thấy mình trò chơi thiên phú cũng không tốt, nhưng có lúc liền là tốt cái này một ngụm. Trước đó, Vương Cha cho Quang Đạo Nhân nói chuyện riêng phát tin tức, đối Quang Đạo Nhân giải thích hạ cái kia phản hợp chế tài chuyên gia là hắn tìm đến. Đương nhiên, Vương Cha cũng không có nói cụ thể là ai, chỉ nói là một người bằng hữu của mình. Có lúc, bằng hữu cái từ này thật là cái vạn năng giải thích. Có cái gì giải thích không rõ ràng sự tình, hướng bằng hữu trên thân đẩy, cái kia là được rồi. Lúc này, Vương Cha trên bàn điện thoại chấn động xuống, nhìn thấy Vương Minh phát đầu giọng nói tin tức, vội vàng đem mình cùng Quang Đạo Nhân liên tiếp mạch cho đóng. Côn vợ ở, Gun. Hắn cùng đảo ra tổ đội, lại cùng một chỗ hành động, không bế mạch, cùng Vương Minh bí mật nói lời đều sẽ bị ghi chép đi vào. Thúc, hỏi ngươi vấn đề thôi. Hôm nay Lệnh Lệnh ở nhà không? Lệnh Lệnh A, hắn ở nhà đâu? Gần nhất thi giữa kỳ thử, hắn vội vàng ôn tập. Vương Cha cấp tốc trả lời. Ở nhà A, tốt, ta đã biết. Vương Minh tuét miệng cười một tiếng, trong lòng đã có đáp án. Vương Cha cảm thấy Vương Minh tiếng cười giống như không đúng, nhịn không được căn dặn, ngươi cũng đừng mang ngươi đệ không có chuyện chơi game, ngươi ở vào tuổi của hắn đã sớm tốt nghiệp, hắn đầu óc không có ngươi thông minh, ta để hắn khảo thí để ép bình quân phân thi đều làm không được. Ép phân. MMM. Vương Minh há to miệng, cuối cùng vẫn là không có phản bác Vương Cha dũng khí. Hắn kỳ thật muốn nói, có lúc, chơi ép phân mới thật sự là đại lao tới. Đợt thứ 3 độc vòng đổi mới, nhân số lần nữa về tới 60 người. Số liệu này kỳ thật coi như bình thường, bất quá Vương Cha xem xét mắt công bình phong bên trên đánh giết tin tức, phát hiện có cái ID gọi là ép người liên tục dùng một thanh 98K nổ đầu đánh chết 3 người. Tiểu Minh A, ngươi điều tra thêm cái này ép có phải hay không bật hắc? Vương Cha nói ra. 5 giây về sau, Vương Minh tin tức liền chuyển tới, không, người này không phải treo. Là cao thủ. Thương pháp rất chuẩn. Trước mắt đánh chết 7 người, mỗi một súng nổ đầu. Lợi hại như vậy. Vương Cha xách một tiếng, quả nhiên trò chơi này vẫn là có cao thủ a. Muốn ta đi làm rơi người này không? Vương Minh cười một tiếng. Đừng. Không phải bật học là được. Thúc mặc dù đồ ăn, nhưng là tiết tháo vẫn phải có. Vương Minh che mặt cười một tiếng. Thúc. Ngài nếu là có tiết tháo, hiện tại hẳn là tại gõ chữ. Vương Cha nghe vậy, thế mà không phản bác được. Mà sau lưng Vương Cha, liệt manh manh điên cuồng gật đầu, như gà con mổ thóc. Chương 499, Vương Tử Long ở đây. 1681. Vương Minh ẩn thân tại một chỗ có được 2 tầng trong tiểu lâu, vị trí này rất an toàn, là Vương Minh thành lập cái trò chơi này nhân vật tờ tờ ít ghét căn cứ khu vực an toàn soát vị trí mới cùng phụ cận người chơi di động lộ tuyến đi qua trí năng tính toán sau tự mình lựa chọn. Nhân vật trò chơi sẽ căn cứ phần mềm kết quả tính toán, ưu tiên lựa chọn an toàn nhất, nhất đường tắt, có công sự che chắn với lại tầm mắt tương đối khoáng đạt vị trí, tự mình đi qua. Làm một tên chuyên nghiệp hoặc tài quyết giả, Vương Minh hiện tại cái này phản hoặc phần mềm tại trải qua không ngừng điều chỉnh thử cùng cải tiến về sau, trong trò chơi nhân vật giống như linh hồn phụ thể, có thể tự động tiến hành thao tác. Vương Minh thậm chí không cần động con chuột cùng bàn phím, chỉ cần lợi dụng giọng nói đưa vào phương thức truyền đạt chỉ lệnh liền tốt. Hiện tại tờ tờ ít ghét ngồi chờ tại nhà này nhà lầu 2 ban công, phía sau phương hướng đã sẽ không có người tại tới, chỉ cần là tờ tờ ít ghét họng súng nhắm ngay phương hướng, 100% sẽ có người đi qua nơi này. Bất quá tờ tờ ít ghét mới chiếm cứ nhà này vị trí chiếm ưu lầu nhỏ không đến bao lâu, Vương Minh liền lập tức phát ra tiếp theo một đạo chỉ lệnh, tờ tờ ít ghét, lập tức di động, tìm kiếm ép vị trí. Cứ việc Vương Cha đã bàn giao không cần đi để ý tới, nhưng Vương Minh mình vẫn là đối cái này ID tên là ép người chơi hơi có một ít để ý. Nơi này đầu, có lẽ có một loại đệ không trực giác ở bên trong. Dù sao cái này ép để Vương Minh có loại cảm giác không thoải mái. Tại nhân vật tờ tờ ít ghét tự mình di động, truy tung ép cụ thể phương vị thời điểm, Vương Minh cũng là cấp tốc cắt ra màn hình bên ngoài, ngón tay thật nhanh tìm kiếm đầu cuối dấu hiệu, ý đồ tìm tới vị này ép tin tức. Hắn ngay cả công ty game đầu cuối tử vong số liệu đều có thể trực tiếp sửa chữa lại, để những cái kia đã chết mất nước bạn luân hồi thiên sinh, muốn lục soát một người tin tức đối Vương Minh tới nói căn bản chính là vài phút sự tình. Mà Vương Minh tại thao tác thời điểm, kỳ viện trưởng cũng là bưng một chén tiên linh cà phê ở bên cạnh nhìn, sách, chơi cái trò chơi, người đáng ra à. Ta thúc thật vất vả tìm ta giúp lần bận điệu, ta đương nhiên muốn làm đến. Vương Minh nói, ta nhìn, ngươi là vì ngươi đệ a? Kỳ viện trưởng hỏi. Vương Minh. Kỳ viện trưởng cười hắc hắc, ta cũng nhắc nhở ngươi, địch nhân còn có 30 phút liền trở lại. Vừa nhắc tới địch nhân, Vương Minh trên trán đã không nhịn được toát ra đổ mồ hôi, tới kịp tới kịp. Kỳ viện trưởng cố ý câu được câu không cùng Vương Minh nói chuyện, kết quả phát hiện Vương Minh trên tay thao tác căn bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Người chơi thông tin cá nhân là công ty game trọng yếu số liệu, phòng hộ thủ đoạn nhiều vô cùng, từ trên lý luận độ khó muốn so tại đầu cuối sửa chữa lại những cái kia nước bạn tử vong số liệu độ khó lớn. Trong này còn liên lụy đến công ty game cá nhân an toàn phòng hộ vấn đề, mà bây giờ Vương Minh thao tác chính là muốn tại công ty game hệ thống phòng vệ không có phát giác được tình huống dưới, đánh cắp đến vị này ID tên là ép người chơi tư liệu. Qua nét mặt của Vương Minh bên trên nhìn, cái này tiến hành thực sự quá dễ dàng. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, Vương Minh đã cho mình ập đi mặc lên một tầng cao cấp nhất quyền hạn, xâm nhập công ty game máy tính. Sách, nhanh như vậy. Kỳ viện trưởng nội tâm nhịn không được thở dài, đến cùng vẫn là cường đại nhất nào a? Muốn hắn lúc còn trẻ, kỳ thật cũng có thể hoàn thành tương tự thao tác, nhưng cuối cùng vẫn là so ra kém Vương Minh tốc độ bây giờ. Đỉnh phong nhất nào sẽ, kỳ viện trưởng cảm thấy mình muốn làm đến không có chút nào chân ngựa xâm lấn đánh cắp người chơi tin tức, tối thiểu nhất cũng phải cần 5 phút đồng hồ. Bất quá, kỳ viện trưởng vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi xâm lấn nhanh như vậy, sẽ không bị tra được à? Vương Minh lắc đầu, sẽ không, nếu là tra được, ta đem ta đầu góc mở ra đến cho ngươi xem một chút. Kỳ viện trưởng, ngươi đừng nói. Ta vẫn luôn có cái này xúc động. Vương Minh. Kỳ viện trưởng, ngươi có thể đổi tên, lấy sau thân phận chứng bên trên giả danh, cũng đừng gọi Vương Tiểu Nhị. Đất rất. Vương Minh, ý gì à, viện trưởng. Kỳ viện trưởng, ngươi liền đổi gọi Vương Tử Long tốt. Vương Minh, ba. Kỳ viện trưởng bật cười, người công ty game hộ khách số liệu. Liên cung dốc trường bản giống như bị ngươi ra ra vào vào. Người ta cố vấn an ninh không sĩ diện ác. Vương Minh. Mặc dù Vương Minh đã xâm lấn thành công, nhưng số liệu kiểm tra còn phải cần một khoảng thời gian. Bên ngoài máy tính căn bản không làm được như thế số liệu khổng lồ phân tích. Muốn từ mênh mông nhiều người chơi số liệu bên trong tinh chuẩn khóa chặt một người thực sự có chút khó khăn. Chuyện này nếu như không có sở nghiên cứu máy tính, thật đúng là xử lý không được. Bất quá nói đến kiểm tra sự tình, Vương Minh đột nhiên muốn từ bản thân gần nhất thật đúng là đến dành thời gian đi tìm Vương Lệnh một chuyến. Một hồi trước quang đạo nhân trên thân món kia tàn phá pháp y lưu lại kiếm khí số liệu đã bị đảo ngược truy tung đến. Mà cái này đoàn số liệu tọa độ rất kỳ quái, giống như tại dị giới chi môn bên trong lại không phải tại dị giới cánh cửa bên trong. Chuyện này Vương Minh cảm thấy vẫn là đến bất thời gian cùng Vương Lệnh ở trước mặt nói rõ ràng, số liệu phân tích ra được kết quả là một chuỗi mã hóa dấu hiệu. Chỉ dựa vào trên mạng nói chuyện phiếm nhưng nói không rõ. Đang tại Vương Minh suy tư thời điểm, máy vi tính kết quả tìm kiếm đã ra tới. Hiện tại game online cũng phải cần thực tên chế. Vị này ID tên là F người chơi cũng không ngoại lệ. Mà Vương Minh cũng là thấy được đăng ký cái này ID tên thật, Phương Tỉnh. Côn vợ ở, Gun. Phương Tỉnh. Vương Minh gãi gãi cái cảm. Đây không phải hồi trước một mực đang quấy rối tự mình Vương Lệnh bên trong tiểu tử A. Khi nhìn đến cái tên này về sau. Vương Minh đã quyết định. Hắn muốn đem giá hỏa này cho xử lý. Một bên khác, đấu lôi chân quân đã ăn xong đông cải xanh cắt kéo về. Hắn nhìn thấy mình nhân vật cùng Vương Lệnh nhân vật vẫn như cũ nằm sấp trên sân thượng bên trên không núp đích. Giờ này khắc này, đã là đợt thứ tư độc vòng co vào, nhân số đã chỉ có 50 người không tới. Mà Vương Lệnh cùng mình, vẫn tại khu vực an toàn chính trung tâm. Đấu lôi chân quân đứng dậy nhìn một chút, kỳ thật cái này vòng đã coi chút ít. Hắn xem chừng đến trò chơi nửa đoạn sau niềm vui thú hẳn là sẽ nhiều hơn một chút. Tối thiểu nhất có thể nhìn trên bản đồ đến người mở một chút đoạt cái gì. Trò chơi tiến hành đến hiện tại, trên người hắn thanh này đầy phối cách âm em mở tháng 4 năm 16, 1 phát 5. 56 đạn cũng chưa dùng qua. 105 lam phòng ở, lầu 2 có người. Lúc này, đấu lôi chân quân đột nhiên nghe được Vương Lệnh truyền âm. Hoa! Rốt cục! Đấu lôi chân quân đổi lại một viên 4 lần cảnh. Hắn biết mình tú thao tác thời gian tới. Hắn mở ra lần kính một nhìn, quả nhiên thấy Vương Lệnh nói cái kia tòa nhà lam phòng ở có bóng người tại cửa sổ lắc lư. Lệnh huynh, xem ta. Bang. Một thương. Bang. Hai phát. Đấu lôi chân quân đối thương pháp của mình rất tự tin, vừa mới cái này hai phát, một thương đánh rất đầu người này nón trụ, một thương đánh trúng người này áo chống đạn, chỉ cần mình thương thứ ba lần nữa trúng đích đầu, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, ngay tại đấu lôi chân quân thương thứ ba xuất thủ thời điểm, hắn phát hiện người này thế mà đã ngã xuống. Mà đánh chết người cũng không phải mình. Đấu lôi chân quân mắt nhìn góc trên bên phải công bình phong. Ép! Ngoa tào! Hắn thế mà bị đoạt đầu người. Chương 500, đấu lôi chân quân thao tác băng hóa. Đây là thật vất vả mới đợi đến cơ hội, đấu lôi chân quân cảm thấy tương đương kiếm không dễ. Kết quả mình vừa mới có cơ hội biểu hiện, liền bị người đem người đầu cho đoạt. Loại hành vi này, đấu lôi chân quân chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung. 1. Làm cho người giận sôi. 2. Phát rổ. Bất quá đấu lôi chân quân cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao có lúc nhiều đoàn người nhắm chuẩn cùng một mục tiêu cũng là chuyện rất bình thường, chỉ có thể nói vị kia làm trong phòng nước bạn vận khí quá kém, bị hai bên cao thủ đồng thời ngắm bắn, cuối cùng mình ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhưng kỳ thật đấu lôi chân quân cũng cảm thấy không cần quá mức sốt ruột, hiện tại những người còn lại còn có 46 người, cơ hội vẫn là tương đối nhiều. Hiện tại mới nhất đổi mới ra cái kia khu vực an toàn, đã bao phủ toàn bộ địa đồ sân bay bán đảo. Người còn sống tại nhìn thấy cái này khu vực an toàn đổi mới về sau, thế tất sẽ từ mặt khác hơn phân nửa cảng thành phố bao la địa đồ hướng phía phi trường hướng dựa sát vào. Bất quá muốn hướng sân bay bán đảo phương hướng dựa vào, hoặc là làm cano, hoặc là nhục thân bơi qua đường sông, không phải cũng chỉ có từ trên cầu cứng đối cứng. Bình thường, khu vực an toàn soát ở phi trường bán đảo vòng tròn, khẳng định có người canh giữ ở cầu khẩu ngồi xổm ăn cướp. Trước đó có một đợt từ 60 người đến 50 người nhân số giảm mạnh, chính là có người sông cầu thời điểm oanh liệt hy sinh. Đây không phải bất hắc, mà là bình thường một đợt nhân số tiêu hao. Nếu như là bất hắc, đấu lôi chân quân xem chừng đám người kia sớm đã bị Vương Minh cho chế tải. Cho nên, lại chờ một lát, đấu lôi chân quân đã có thể tiên đoán được vây quanh cái này sân bay bán đảo, đem buộc phát một trận quy mô hoàn toàn không thua gì Lý Vân Long tiến đánh Bình An huyện thành phản kích đại tác chiến. Hiện tại Vương Lệnh cùng đấu lôi chân quân chiếm cứ lấy tương đối có lợi địa thế. Bởi vì cái này địa phương đúng lúc là trục cần cầu góc chết, bánh quẩy bên trên người rất khó phát hiện đây là thứ nhất, thứ hai liền là đại khái ai đều sẽ không nghĩ tới sau cùng thiên mệnh vòng sẽ soát tại phòng ở nơi này. Bởi vì sân bay bán đảo mặt khác nửa bên đều là giã khu, nhanh đến quyết chiến vòng thời điểm, sau cùng vòng tròn hơn phân nửa là đổi mới tại giã cầu. Soát tại phòng ở bên trên tỷ lệ, đấu lôi chân quân cảm thấy có thể cùng Vương Lệnh mở miệng nói chuyện tỷ lệ có liều mạng. Ân, nghĩ tới chỗ này thời điểm. Đấu lôi chân quân dùng ánh mắt còn lại vụng trộm liếc mắt Vương Lệnh. Hắn biết Vương Lệnh có thể đọc tâm, bất quá qua nét mặt của Vương Lệnh bên trên nhìn, rất hiển nhiên vừa mới hẳn là cũng không có đang học tâm. Không phải đã sớm mặt đen lên. Bất quá từ cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra, nghiêm túc chơi game Vương Lệnh tinh thần rất chuyên chú. Tuy nói trò chơi trải nghiệm đúng là không tốt lắm, nhưng là có thể nhìn thấy Vương Lệnh cùng bình thường học tập thời điểm hoàn toàn không giống một bộ tư thái, đấu lôi chân quân lập tức cảm thấy rất may mắn. Đối với hắn mà nói, mình vị này lệnh huynh, vĩnh viễn là hắn học tập tấm gương. Bởi vì có thể cảm giác được phụ cận người dần dần biến nhiều, Vương Lệnh thần sắc trở nên dần dần nghiêm túc. Tại rất xa vị trí, Vương Lệnh đã có thể nhìn thấy tại phương hướng khác nhau, có rất nhiều ảnh chấm đen nhỏ đang di động, đã có càng ngày càng nhiều người tại hướng sân bay dựa sát vào. Bất quá khoảng cách này, lấy Vương Lệnh thị lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy di động ảnh điểm mà thôi, trừ phi là bất hắc, không phải liền xem như súng ngắm cũng không có khả năng đánh tới. Còn cần gần thêm chút nữa mới có thể. Vương Lệnh tìm cái góc độ, mở ra lần kính, vẫn nhắm ngay cách mình gần nhất cái kia ảnh điểm. Đó là một đội người, còn lái xe gắn máy, rất nhanh liền đến Vương Lệnh cảm thấy có thể ngắm bắn khoảng cách. N phương hướng, có một đội người. Vương Lệnh truyền âm, thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lạnh. Kỳ thật Vương Lệnh mình liền có thể đánh, nhưng Vương Lệnh không muốn cướp đi đấu lôi chân quân cơ hội biểu hiện, tối thiểu nhất cũng phải có điểm trò chơi trải nghiệm mới được. Căn cứ Vương Lệnh báo điểm tin tức, đấu lôi chân quân rất nhanh liền nhắm ngay cái kia một tiểu đội người, hai người toàn thân cao thấp đều là chọn bộ cấp 3 bộ đồ, nhìn qua liền là hai con dê béo. Trong đó có một người sau lưng còn giống như có một thanh AM, đây chính là trò chơi này bên trong ngắm bắn thần khí, bất quá rất đáng tiếc cái này khoảng cách của hai người thực sự quá xa, liền xem như đánh chết, bao cũng nhặt không tới. Tạm biệt, huynh đệ. Đấu lôi chân quân híp híp mắt, nhấn xuống con chuột. Trên tay thanh này 98K bang đến một tiếng vang lanh lảnh. Đấu lôi chân quân trực tiếp đem một người trong đó cấp 3 nón trụ cho đánh nổ. Mà liền tại đấu lôi chân quân chuẩn bị lại nổ phát súng thứ 2 thời điểm. Người này thế mà đã ngã xuống đất, đấu lôi chân quân cái này thương thứ 2 phát ra ngoài, vừa vặn đem người này cho bổ chết. Công bình phong bên trên, đánh giết tin tức chuyển đến. Người chơi ép dùng M24 nổ đầu đánh chết người chơi tỉ tỉ cụ. Vương Lệnh. Đấu lôi chân quân. Hắn lại bị cướp đầu người. Đấu Lôi Chân Quân điều chỉnh hạ hô hấp, cố gắng để khí tức của mình bình tĩnh trở lại. Ba động tâm tình sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xạ kích độ chính xác, đối một tên ưu tú tay súng bắn tỉa tầm xa tới nói, tâm tình chập chờn là tối kỵ. Hắn cũng không hy vọng bởi vì bị người đoạt chỉ là hai người đầu, mà thao tác băng hóa. Lệnh huynh, ta hôm nay nhất định giết người cho ngươi xem một chút. Đấu Lôi Chân Quân hít vào một hơi, hắn mở ra lần kính, bắt đầu liếc về tên kia tỉ cụ đồng đội. Lệnh huynh, ta hôm nay nhất định giết người cho ngươi xem một chút. Vương lệnh. Bởi vì đồng đội bị ngắm bắn súng bắn chết, cồn vợ ở, gun. Người này cấp tốc tìm được bên cạnh gần nhất công sự che chắn trốn đi, đó là một gian nhà vệ sinh, địa thế kỳ thật rất kém cỏi. Nếu là phụ cận có người ném trái lựu đạn chuẩn chết. Đấu Lôi Chân Quân biết người này đã luôn cuống, rất nhiều người mới tại đồng đội bị đánh chết về sau đều sẽ tự loạn trận cước, lung tung lựa chọn công sự che chắn. Cái này nhà cầu mặc dù có thể vật che chắn đánh, nhưng tứ phía đều có nhỏ pha lê, rất dễ dàng bại lộ đầu, trừ phi một mực nằm sấp, không phải đi vào thò đầu ra liền là chết. Trước đó, người này đồng đội tỉ cũ bị đánh giết về sau, tại xông vào căn này nhà vệ sinh trên đường, trên đầu cấp 3 nón trụ cũng là bị vị kia ép một thương cho đánh nổ. Tại không có mũ giáp tình huống dưới, bất luận là M24 vẫn là 98K, chỉ cần có thể đánh trúng đầu, bắn một phát chết bất đắc kỳ tử. Mà bây giờ, liền là liều tốc độ tay thời điểm. Đấu Lôi Chân Quân điều chỉnh hô hấp, tùy thời mà động. Liền trong nháy mắt, đại khái là không đến 2 giây, hắn nhìn thấy người này đầu tại nhà vệ sinh phía trên pha lê chỗ lắc lư dưới, mà Đấu Lôi Chân Quân phản ứng càng nhanh. Cấp tốc nổ súng. Phanh. Một thương qua đi, Đấu Lôi Chân Quân thấy được hệ thống tin tức truyền đến. Hệ thống tin tức, người chơi ép dùng M24 nổ đầu đánh chết người chơi tỉ cụ. Đấu Lôi Chân Quân trực tiếp nhịn không được bạo nói tụ, ta dựa vào. Cố ý. Cái này nha tuyệt đối là cố ý. Vương lệnh. Đấu Lôi Chân Quân, ta ngắm ai, hắn liền ngắm ai. Không được lệnh huynh, ta nhịn không được, ta muốn đi ra ngoài chế tài hắn. Cái này vừa dứt lời, vương lệnh còn chưa kịp hô, liền thấy Đấu Lôi Chân Quân trực tiếp nhảy ra ngoài. Ở trong game, cách vương lệnh nhân vật trò chơi càng xa, Đấu Lôi Chân Quân nhận vương lệnh đại khí vận thuật phóng xạ hiệu quả liền càng thấp. Ân. Sau đó, tựa như vương lệnh chấu nghĩ như vậy. Đấu Lôi Chân Quân cũng không có trở lại nữa. Chương 501, quyết chiến trụ cần cầu chi đỉnh. 1681. Tại bị ép một thương nổ đầu chí tử trong nháy mắt, Đấu Lôi Chân Kinh hai tay đã rời đi bàn phím. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này ép thế mà nhặt trước đó trên thân người kia AM, trực tiếp bắt hắn cho nổ đầu đánh chết. Đây là trò chơi này bên trong mạnh nhất súng ngắm, coi như mang mũ giáp cũng vô dụng, bất luận ngươi là cấp mấy nón trụ, mấy cấp giáp, đánh tới liền trực tiếp ngã xuống đất. Khoảng cách này, coi như vương lệnh hữu tâm tới đỡ cũng không đổi kịp. Đấu Lôi Chân Quân nội tâm có một loại gần như phát điên cảm giác tuyệt vọng. Hắn chỉ là muốn tại vương lệnh trước mặt hơi biểu hiện một chút, thật không nghĩ đến không như mong muốn. Đấu Lôi Chân Quân trong lòng thở dài, đầu năm nay chơi cái trò chơi thật là khó. Bất quá Đấu Lôi Chân Quân lại không thể không thừa nhận, cái này ép kỹ thuật là thật sự không tệ. Lệnh huynh, ngươi phải cẩn thận a, người này 89 phần 10 đã phát hiện chúng ta vị trí. Đấu Lôi Chân Quân lấy xuống tai nghe, nhìn xem bên trên vương lệnh nói ra. Vương lệnh nhỏ giọng ân một tiếng. Có thể đem Đấu Lôi Chân Quân hạn chế đến nước này, nếu như không phải hắc, như vậy đủ để thấy cái này ép trình độ xác thực rất cao. Mặc dù Đấu Lôi Chân Quân tự xưng đã thật lâu không có chơi qua trò chơi này, nhưng lúc trước điên cuồng nhất trong đoạn thời gian đó, từng lôi kéo động ra tiên nhân cùng một chỗ song đứng hàng phân, hai người vọt tới Hoa Tu Quốc nước phục 50 người đứng đầu. Như vậy cái này ép tiêu chuẩn, tối thiểu nhất cũng là 50 tên trở lên, với lại rất rõ ràng là cái đối địa đồ quen thuộc đến không được lao thủ. Lấy vương lệnh nhãn lực, coi như không cần cường hóa thị lực, cũng có thể nhìn thấy trên bản đồ nhỏ bé ảnh điểm di động. Nhưng cái này ép vị trí từ đầu tới đuôi từ đầu đến cuối đều không có bại lộ, thủy chung đều là tại thông qua các loại địa đồ ánh mắt góc chết, tạp vị di động biến hóa công sự che chắn, để che giấu vị trí của mình tin tức. Chỉ là điểm này, cũng đủ để chứng minh người này cường hãn. Bất quá vương lệnh thủy chung có một cái cảm giác, hắn cảm thấy cái này ép có lẽ liền là người bên cạnh mình. Vương lệnh thoáng híp híp mắt, khống chế mình nhân vật, cấp tốc tìm kiếm lấy kế tiếp tiến vào xạ kích phạm vi mục tiêu. Bên kia lại có một đội người lái một cỗ xe dịp, chậm rãi tiến nhập vương lệnh xạ kích trong phạm vi. Vương lệnh chỉ là mở ra lần kính mắt nhìn, còn không chuẩn bị động thủ đâu, lập tức liền nghe được nơi xa truyền đến một trận súng chát chua âm thanh. Vâng! Chuyện của tôi chờ. MVN chiếc này xe dịp trực tiếp bị kia thanh AM cho bắn thủng, tại chỗ đánh nổ. Hệ thống, người chơi ép dùng AM dẫn bạo tái cụ, đánh chết người chơi ổ xỉ xạ tạ hụ ải, ổ xỉ gụ tỉ ơn. Vương lệnh. Rất tốt. Hiện tại, vương lệnh có 9 thành chắc chắn khẳng định, cái này ép nhất định chính là người bên cạnh mình, với lại 89 phần 10 là xông mình tới. Mà theo vị này ép điên cuồng giết chóc, Quang đạo nhân trực tiếp gian bên trong đối vị này ép tiếng chất vấn cũng là càng ngày càng nhiều. Kỳ thật cái này rất bình thường, khi một người thao tác vượt qua thường nhân nhận biết tiêu chuẩn thời điểm, trên cơ bản đều sẽ bị nói là bất hắc. Loại thanh âm này là không thể tránh khỏi, tựa như hồi trước Quang đạo nhân trực tiếp nhân khí mới vừa dậy nào sẽ, cũng bị người nghi vấn qua. Nhưng ở lần kia Quang đạo nhân tay cầm thái đao ngay cả chặt 20 người, còn mang theo một vị tiểu ca ăn gà qua đi, tiếng chất vấn rất rõ ràng liền ít đi không ít. Dù sao loại này cầm vũ khí cận chiến liên tục chém người, dẫn người ăn gà thao tác, liền ngay cả những cái kia bọn nhổ nước bọt đều chưa thấy qua, thực sự không biết nên từ đầu phun lên. Với lại tại lúc ấy, tu tiên trực tiếp trên bình đài siêu quản là đặc biệt đến giám sát qua Quang đạo nhân trực tiếp số liệu, cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Theo hiện tại Quang đạo nhân fan hâm mộ số lượng càng ngày càng nhiều, truy quang giả nhóm ở sau lưng tiếp tục lên tiếng ủng hộ. Những này đều ở một mức độ nào đó hóa giải lúc trước những cái kia người hữu tâm tận lực mang Quang đạo nhân bật học tiết tấu xu thế. Kỳ thật nói trắng ra là, có mở hay không treo, thuần nhìn khán giả có mua hay không sổ sách. Một người đi đường có thể đánh đến tốt như vậy, trừ phi có thể xuất ra thất xứng được với thực lực thân phận đến, không phải tại tuyệt đại người xem trong mắt người này liền cùng những cái kia bật học thần tiên không khác. Đảo ra, cái kia ép thật không có bật học ta. Ta làm sao không tin nha. Công bình phong hiện thực đều là hắn ID. Đều sắp bị hắn soát bình phong. Hẳn là đây là một vị nào đó đại thần mở tiểu hảo. Quang đạo nhân nhìn xem mưa đạn, cảm thấy tình thế có chút không đúng, hướng vương cha mở miệng hỏi, cảm giác huynh, ngươi vị kia phản học huynh đệ nói thế nào? Hắn đã kiểm tra qua, người này hết thể số liệu đều rất bình thường, không phải hắc. Bằng hưu của ta thiết kế cái này phản học hệ thống, liền xem như mở từ ngắm cùng thấu thị, cũng có thể trong nháy mắt kiểm tra đi ra. Vương cha cười trả lời. Dù sao, cái kia phần mềm thế nhưng là Tiểu Minh thiết kế. Tiểu Minh là ai? Đây chính là trong nước cường đại nhất nào a. Hiện tại rất nhiều dẫn chương trình vì để cho mình trò chơi càng đẹp mắt, coi như thương pháp lại tinh chuẩn, cũng chọn mở thấu thị hắc, cứ như vậy liền có thể trợ giúp bọn hắn tận khả năng nhiều đến đi phát hiện địch nhân cùng thu hoạch đến muốn vật tư. Mà thấu thị hắc cũng là khó khăn nhất bị kiểm tra đi ra, hiện tại nhân vật có tiền truyền bá đều chọn phân bình phong, thông qua một cái khác màn hình tách ra màn hình. Trực tiếp thời điểm khán giả căn bản nhìn không ra bất kỳ dị thường. Có thể trong nháy mắt kiểm tra ra thấu thị treo, cái này phản hợp phần mềm có thể nói đã là tương đương cường hãn. Đương nhiên, vương cha nói đến lời nói, trực tiếp gian trong màn đạn cơ hồ không có tiếng chất vấn. Bởi vì trước đó, vương minh đã dùng mình phản hợp chế tải phần mềm, tái hiện một lần luân hồi thiên sinh phục sinh nước bạn kinh thiên thao tác. Ngay cả người chết đều có thể phục sinh phản hợp phần mềm. So sánh dưới kiểm tra thấu thị treo cái gì vậy căn bản tất cả đều là bình thường thao tác. Giờ này khắc này, Quang đạo nhân cùng vương cha hai người ngồi xổm ở phi trường bên ngoài một tòa tiểu lâu bên trong, vị trí này vừa vặn ở vào khu vực an toàn biên giới, hai người hợp lại tính toán đợi đợt tiếp theo khu vực an toàn đổi mới sau lại tiến hành hành động, dự định trước ở chỗ này ngồi xổm một cái. Lúc này, Quang đạo nhân nghe xuống lầu dưới tiếng mở cửa, thanh âm này rất lớn, tất cả trực tiếp gian nước bạn nhóm đều nghe thấy được. Có người đến. Quang đạo nhân cùng vương cha đều giơ súng trường hướng ngay đầu hành lang, người này nếu là dám thò đầu ra đi lên liền phải chết. Bất quá người kia bộ pháp tại lầu một đầu bậc thang liền đình chỉ. Hai vị chớ khẩn trương A, là ta. Ngay sau đó, trực tiếp ra nước bạn nhóm nghe được một cái thanh âm xa lạ. Là Tiểu Minh. Vương cha nghe được là Vương Minh thanh âm, cổn vợ ở, gun. Chợt nhẹ nhàng thở ra, đảo ra, đây chính là ta vị kia phản hợp bằng hữu. Quang đạo nhân gật gật đầu, thu thương. Tiểu huynh đệ vất vả, trên người ngươi thiếu đồ vật không? Ta chỗ này đều có. Không thiếu không thiếu. Vương Minh cười một tiếng, trước đó nha, ta đem những cái kia bật hặc người cho chế tải, trên người bọn họ trang bị liền toàn thuộc về ta. Chúng nước bạn. Quang đạo nhân. Vương cha. Quang đạo nhân, vậy vị này gọi ép huynh đệ thật không phải hắc. Khẳng định không phải, ta chỗ này có thể kiểm tra đi ra. Bất luận cái gì công ty game còn có trực tiếp bình đài phản hắc phần mềm. Đều khó có khả năng có sự lợi hại của ta. Vương Minh nói ra, bất quá ta hiện tại đang chuẩn bị đi chiếu cố hắn. Vị kia huynh đệ chỗ nào? Quang đạo nhân hỏi. Vị huynh đệ kia hành tích rất phiêu hốt, bất quá ta muốn cùng hắn ước chiến tại trục cần cầu nơi này. Vương Minh cấp tốc hồi đáp, trên mặt thủy chung mang theo một tia nhìn không thấu tiếu dung. Ta biết vị kia huynh đệ hiện tại cũng nhất định đang nhìn đảo ra trực tiếp, cho nên mới cố ý tới cùng đảo ra nói rõ một chút tình huống. Quang đạo nhân, cái kia tiểu huynh đệ ngươi ý là? Vương Minh, ta hy vọng đảo ra cùng ta cùng đi một chuyến A. Tiếp sóng hạ hai ta tình hình chiến đấu. Tất cả mọi người đừng nhúng tay A. Ta chẳng qua là cảm thấy người kia quá phách lối, muốn xách mọi người hạ giận tới. Tình hình thực tế tiếp sóng còn đi. Vương Lệnh mắt nhìn trực tiếp gian, Vương Minh thanh âm để hắn mảy may cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, Vương Minh lại bổ sung một câu, còn có một điểm nữa chính là, ta muốn mượn cơ hội lần này cho ta vị kia ngu xuẩn đệ đệ tú một cái mình thao tác. Vương Lệnh, MZZ. Chương 502, thần tiên đánh nhau. Vương Minh, mình tại nói đoạn văn này thời điểm, Vương Lệnh nhất định đang nhìn trực tiếp gian. Hắn quá rõ ràng Vương Lệnh tính tình, Vương Lệnh trong lòng điểm ấy tính toán, Vương Minh cảm thấy mình dùng cái mông muốn cũng có thể nghĩ ra được. Vương Minh cảm thấy cái này là mình khó được một cái cơ hội biểu hiện. Tại tu chân bên trên, hắn không sánh bằng Vương Lệnh, nhưng ít ra tại số liệu này hóa trong thế giới game, Vương Minh cảm thấy mình đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Quang đạo nhân cùng Vương Cha hai người có một cỗ toàn chứa dịp, đây là bọn hắn vì xông vòng cố ý chuẩn bị. Hiện tại Vương Minh ngồi tại chủ vị trí lái bên trên, một bên án lấy loa một bên giẫm lên chân ga một đường cao điệu phi nhanh, hướng về bánh quẩy phương hướng tiến lên. Đương nhiên, xe này kỳ thật cũng không phải là Vương Minh mở, mà là Vương Minh khai sáng cái này tên là tờ tờ ít ghét nhân vật mở. Cho nên Vương Minh căn bản liền không cần lo lắng sẽ lật xe vấn đề, mà cũng là chính vì vậy, chiếc xe này làm ra rất nhiều không phải người quá thay tao thao tác. Bắt đầu thêm, Vương Minh đối tờ tờ ít ghét hạ chỉ lệnh, mà xe dịp độ mà là trong lúc đó tăng tốc đến lớn nhất. Đây là đang sân bay vòng bên cạnh, có rất nhiều khác biệt chướng ngại vật, rất nhiều người tại trải qua cái này vòng thường thường chọn bỏ xe đi bộ, bởi vì thường xuyên sẽ có lái cỗ xe tại chướng ngại vật ở giữa vừa đi vừa về va chạm, sau đó xe hư người chết kinh điển án lệ. Tại xe dịp phóng qua một hòn đá thời điểm, trong màn đạn có rất nhiều người coi là muốn lật xe. Á á á, phía trước liền là phi trường cửa sắt, ngươi liền không thể hảo hảo lách qua ụ đá lái qua sao? Làm giận dẫn chương trình. Ngoa tào. Đây là muốn lật xe A. Khẳng định phải bạo tạc. Cái này là tử vong ụ đá, ta từng tại nơi này vô số lần vượt qua xe. Vị này phản học lão ca kỹ thuật lái xe không được A, bằng lái nhất định không có thi đi ra. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều tại trực tiếp gian bên trong nghị luận. Kết quả, ngoài dự liệu một màn sinh, khi xe dịp vô cùng phóng qua cái này ụ đá thời điểm, chẳng những không có bị kẹt lại sinh ra va chạm, phản lại là nhảy lên một cái giống như một đạo như vòi rồng xuyên qua phía trước cửa sát. Ngoa tào. Đây là cái gì thao tác? Những người kia cũng không biết đây là Vương Minh phần mềm trực tiếp khống chế nhân vật, đi qua tinh chuẩn tính toán sau trí năng thao tác, đều coi là đây là Vương Minh mình thao tác đi ra, trong nháy mắt trực tiếp gian bên trong soát lên mảng lớn 666, bao quát quang đạo nhân cùng Vương Cha cũng đều mơ mơ màng màng. Có đẹp trai hay không? Vương Minh nhẹ giọng hỏi. Nhìn không ra. Tiểu huynh đệ còn có ngón này. Quang đạo nhân xách một tiếng. Nói thật, cái này thao tác có chút tú. Xe này kỹ năng đi tham gia diễn độ cùng kích tình 8V1US. Hoa. Phản treo tiểu ca một chiêu này quá lợi hại. Huấn luyện viên ta muốn học. Huấn luyện viên, ngươi cái gì đều muốn học, ta không dạy nổi. Chiêu này quá khó khăn, ta học không được. Vương Minh mắt nhìn trực tiếp gian mưa đạn, nhịn không được bật cười. Các ngươi muốn học. Ta có thể giáo. Ân, một chiêu này. Gọi gió lốc công kích vòi rồng. Bốn khu huynh đệ tìm hiểu một chút. Chúng nước bạn. Vương Cha, Quang Đạo Nhân. Vương Lệ. Thần tờ mở gió lốc công kích vòi rồng. Cái này sợ không phải đằng sau gấp rắn hổ mang đều đi ra. Đây là tương đương tinh tế cao tinh chuẩn thao tác. Vương Minh đối với mình thiết kế phần mềm phi thường tự tin. Trò chơi bất quá là một đoàn số liệu. Mà Vương Minh cái này phản học phần mềm bên trong cắm vào trí tuệ nhân tạo hệ thống. Không chỉ có thể tinh chuẩn khống chế nhân vật, càng là có thể đem nhân vật năng lực tại căn cứ vào trò chơi hợp lý số liệu tình huống dưới vung đến lớn nhất. Nói cách khác, hiện tại Vương Minh nhân vật này, có thể làm ra tất cả thao tác, đều là trước mắt trò chơi này bên trong cực hạn thao tác. Đây đã là sau cùng mấy vòng tử, những người còn lại mấy cái có 30 người không đến. Tất cả tiếng súng đều đã đình chỉ. Trực tiếp gian bên trong có chuyện tốt nước bạn đem một trận chiến này đặt tên là Quyết Chiến. Trục cân cầu, bánh quẩy, chi đỉnh. Giờ này khắc này, vạn chúng chú mục. Tất cả tham dự lần này nước bạn thi đấu nước bạn đều đã tại ước định cẩn thận, tại Vương Minh cùng Phương Tỉnh trận đại chiến này kết thúc trước đó, ai cũng không cho phép nổ súng. Xe dịp rất nhanh đến cầu treo dưới đáy, Vương Minh xuống xe. Cố gắng lên, huynh đệ. Quang đạo nhân trịnh trọng nói. Cuối cùng, Vương Cha lựa chọn lưu trong xe, Quang đạo nhân thì là cùng sau lưng Vương Minh, mạo xưng làm hiện trường tình hình thực tế tiếp sóng nhân viên nhiệm vụ. Hai người duy trì mấy cái thân vị khoảng cách, bởi vì trực tiếp gian thị giác tại Quang đạo nhân nơi này. Quang đạo nhân chỉ có thể tận khả năng biến hóa thị giác có thể làm cho trực tiếp gian nước bạn nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Mà một bên khác, vị kia thần bí ép thân ảnh, cũng rốt cục tại trước mắt mọi người lần biểu diễn. Thứ này lại có thể là một cái tết tóc đuôi ngựa biện, mang theo một cái bổng cầu mạo nữ tính nhân vật, nàng thân trên đen áo giả kịch cùng hạ thân nhỏ váy ngắn đều là do trước trong trò chơi hy hữu thời trang. Với lại mấu chốt nhất là, đầu này nhỏ váy ngắn vẫn là màu hồng. Tại hy hữu thời trang bên trong, nhỏ váy ngắn là giá trị cao nhất, mà một đầu hạn lượng váy có thể bán được rất cao giá cả. Bình thường một đầu nhỏ váy ngắn, có thể bán được mấy ngàn thậm chí hơn vạn hoa quốc tệ. Những này váy người chơi đều có thể thông qua online giao dịch thu hoạch được. Thế nhưng là chỉ có màu hồng nhỏ váy ngắn, là không mua được. Bởi vì toàn bộ sẽ vở hạn lượng chỉ có 3 đầu, với lại đây là duy nhất một đầu cầm bán nhỏ váy ngắn. Cho nên, chỉ có số liền nhau đi ra bán. Trước đó có một cái có được màu hồng nhỏ váy ngắn tài khoản, bán được 3.000 tiền kim giá cao. Đối rất nhiều người chơi bình thường tới nói, phần này giá trị đã khó mà đánh giá. Vẹn vẹn bởi vì một kiện thời trang mà thôi, một cái tài khoản trò chơi có thể bán ra 3.000 tiền kim, thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt. Quang đạo nhân trực tiếp gian bên trong, tại gặp được ép chân thân về sau, mưa đạn nhau nhau soát. Ngoa tào, ta nhìn thấy cái gì? Phấn hồng nhỏ váy ngắn. Thổ hào thế giới quả nhiên không có thể hiểu được. Không nhất định à, cái này váy ngắn không nhất định là mua, bất quá vạn nhất là quất, vậy cái này tiểu ca hào linh khẳng định đã rất lâu rồi. Đối rất nhiều đối trò chơi này hiểu rõ người chơi tới nói, đầu này màu hồng phấn nhỏ váy ngắn mấy hồ đã trở thành một cái biểu tượng. Cường giả biểu tượng. Cái này ngược lại hoàn toàn nói rõ, cồn vợ ở, gun. Vị này ép người chơi, là có, đồ vật. Giờ này khắc này, Vương Minh cùng Phương Tỉnh nhân vật đối mặt với mặt. Bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú quang đạo nhân thứ nhất thị giác chuyển đến hình tượng. Vương cha. Nhị cấp cùng vệ trí. Vương lệnh cùng đấu lôi chân quân. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên. Hai người đối mặt với mặt, giống như là đã thương lượng xong, đem súng trên tay đều đổi thành súng ngắm. 98K đối thư. Một màn này cũng làm cho Vương lệnh sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người liền nghe đến hai tiếng hơi có trùng điểm súng vang lên âm thanh. Nổ súng. Vương Minh nhân vật cơ hồ là tại Phương Tỉnh ra thương trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nhanh chóng nghiêng người núp ở trục cần cầu bên trên cột sắt phía sau. Đồng thời trở tay một thương giúp cho đánh trả. Động tác này cơ hồ là cùng Phương Tỉnh nổ súng động tác đồng bộ, phản ứng tấn mãnh, một mạch mà thành, nhường một chút căn bản không kịp nhìn. Nhưng là nếu như tự thân đủng có nhất định động thái thị giác, một màn này liền thấy phi thường rõ ràng. Vương lệnh nhìn thấy Phương Tỉnh đạn, chính giữa Vương Minh trước người cái kia cây cột sắt tử bên trên. Mà Vương Minh trở tay cái kia viên đạn thì là bị Phương Tỉnh trong nháy mắt hoán đổi cái chảo chống đỡ đỡ được. Cái này cũng được tất cả mọi người kinh trụ, hai người khoảng cách gần đối thư, vậy mà ai cũng không có đánh tới ai. Bất quá, ngay lúc này, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt một màn sinh. Bởi vì quang đạo nhân nhìn thấy, Vương Minh thế mà cũng móc ra một cái chảo. Chỉ gặp Vương Minh khống chế nhân vật, hời hợt một kích huy động. Bình một tiếng, liền đem vừa rồi Phương Tỉnh dùng cái chảo cản rơi cái kia viên đạn. Cho một lần nữa đánh trở về. Ngoa tào. Quang đạo nhân nhịn không được bạo nói tục. Cái này hắn mã. Thần tiên đánh nhau. Chương 503, trò chơi này chỉ bán các ngươi 98, thật sự là bệnh thiếu máu. 1881. Tình huống như thế nào? Không phải mỗi người cảnh giới thực lực đều có hóa thần kỳ tiêu chuẩn, hai người động tác thật sự là quá nhanh, thuần lấy quang đạo nhân trực tiếp thị giác miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy hai người đang không ngừng huy động trên tay mình cái chảo. Căn bản thấy không rõ đến cùng đã sinh cái gì. Mặc dù bây giờ là toàn dân tu chân thời đại, nhưng ở vây xem quang đạo nhân trực tiếp cái này sẽ gần 10 triệu trong đám người, có thể tìm ra 10 cái hóa thần kỳ thế là tốt rồi. Muốn thấy rõ đánh dấu vết của đạo, tối thiểu nhất cũng phải có hóa thần kỳ động thái thị giác năng lực mới được. Trực tiếp gian có thể điều tiết độ. Mọi người đem hình tượng độ xuống đến chấm nhất, miễn cưỡng có thể thấy rõ. Lúc này trực tiếp gian có nước bạn đề nghị, đám người bắt đầu nhao nhao bắt trước. Thật có thể thấy rõ. Liên là nhìn qua có chút thẻ. Không phải thẻ, là động tác của bọn hắn quá nhanh, đảo ra trực tiếp tấm suất theo không kịp. Dù sao đây là nhân vật trò chơi ở giữa quyết đấu. Vương Minh ôm lấy tay ngồi tại màn ảnh máy vi tính trước, dùng từ âm khống chế nhân vật chấp hành các loại hoa thức phản kích động tác, ngoài xoáy cầu. Vương lệnh. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy, Vương Minh khống chế tên kia nhân vật, một kích huy động đem đạn gõ đánh vào trên mặt đất. Cái này viên đạn lấy quỷ dị góc độ trên mặt đất không ngừng xoay tròn. Theo sát lấy bật lên mà lên. Những động tác này đều là trong nháy mắt hoàn thành, đạn vận động quy tích phải nhanh hơn, qua trong giây lát liền nhảy tới Phương Tỉnh nhân vật trước mặt. Chỉ thiếu một chút xíu, liền bể đầu. Nhưng mà Phương Tỉnh phản ứng cũng rất nhanh chóng huy động cái chảo chặn lại mặt tiến hành đánh trả. Một chiêu này, đừng nói là trực tiếp gian những cái kia nước bạn, liền xem như quang đạo nhân mấy người cũng đều là không chịu được toàn thân lắc một cái, cả kinh trận mắt hốt mồm. Vương cha, ngoạ tào. Đây là cái gì thao tác? Đấu lôi chân quân, ngoạ tào. Phi yến quản tổ. Mà bên kia, phương tỉnh đạn bất quá vừa mới đánh lại, Vương Minh lại điều khiển nhân vật bắt đầu mình biểu diễn. Đấu lôi chân quân, ngoạ tào. Tông. Tông hùng lạc võng. Lần này, ngay cả nhị cấp cùng vệ trí cũng nhịn không được đồng thời la hoàng lên, ngoạ tào ba. Tông hùng lạc võng. Những này kỹ năng, đều là viết tại, thân biên. Vinh diệu chỉ nam lục, bên trong cao cấp kỹ xảo, là vị kia truyền thuyết bên trong diệp đại thần căn theo gần nhất lưu hành lên đại nhật trò chơi, mới đẩy ra đơn nguyên. Mà những này kỹ năng, tất cả đều xuất từ bản này tân biên phiên bản bên trong cái chảo số đặc biệt, giảng thuật các loại sử dụng cái chảo kỹ xảo. Nhưng mà chân chính có thể nắm giữ cái này kỹ xảo người, lại phi thường có hạn. Hai người đối mặt với mặt, dùng cái chảo lẫn nhau vô đạn, quên cả trời đất. Vương Minh đem phần mềm thiết trí cái mới xuống, mở ra một cái tư nhân giọng nói giao diện, cái này giao diện Vương Minh nói ra, chỉ có Phương Tỉnh mới nghe được. Vương Minh mười ngón giao nhau nâng cầm lên, ngồi ngay ngắn ở trước màn hình. Trên mặt sen lẫn một tia khó nói lên lời tiêu dung, từ bỏ đi, Phương đồng học. Ở cái thế giới này, ngươi không có khả năng thắng nổi ta. A nguyên lai là Minh ca. Phương Tỉnh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thanh âm rất trong sáng. Hắn chú ý tới mình đã tiến nhập tư nhân giọng nói kênh. Biết rõ còn cố hỏi. Vương Minh mỉm cười. Đối với Phương Tỉnh vì sao lại biết mình thân phận, Vương Minh mảy may cũng không cảm thấy kỳ quái. Vương Minh kỳ thật bí mật điều tra qua Phương Tỉnh tư liệu, biết Phương Tỉnh thân phận chân thật. Bởi vì từ nhỏ đã kế thừa xà bì chân tiên lực lượng cường đại, Phương Tỉnh vừa ra đời thời điểm, liền được đưa đến một quốc gia bí mật cô nhi viện. Đó là thịnh tiên đặc chủng tác chiến lữ bí mật thành lập cô nhi viện, thu nhận sử dụng lấy cả nước phạm vi bên trong, từ nhỏ dị bẩm thiên phú các loại đứa bé. Thường thường từ nhỏ kế thừa cường đại năng lực đứa bé, nếu như không có đạt được chính xác dẫn đạo, đang trưởng thành trên đường rất có thể sẽ đi đến đường nghiêng. Đương nhiên, Vương Lệnh thuộc về trường hợp đặc biệt, đó là bởi vì Vương cha Vương mụ tâm rất lớn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đem Vương Lệnh cho giáo dục tốt. Mà trên thực tế cũng chứng minh, Vương cha Vương mụ quả thật cũng làm được.